Loại cảm giác này. Tức giận a. Quả nhiên, ngồi cùng bàn vô luận nam nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác này tựa như đại học tốt nghiệp qua đi, tất cả mọi người đi công ty nhỏ bắt đầu lại từ đầu, trường học kỹ thuật hoàn toàn vô dụng, đột nhiên có một người tiến vào Microsoft là giống nhau. Hoặc là mọi người thành tích đều bình thường, đột nhiên một người thi đậu Thanh Hoa. An thị điện tử. Liền ngay cả bên cạnh bàn người nghe được đều cảm thấy kinh ngạc. Hứa Mẫn Khanh nhắm mắt nói, ha ha ha, vì vì ngươi có thể đi vào An thị, cũng là không dễ dàng à, chúc mừng chúc mừng. Nàng vê đút một sở hiệp sự quyết tâm kết thúc cái đề tài này, không cho kỷ vi vi tiếp tục giả vờ tất đi xuống cơ hội, dạng này mình còn có thể đoạt chiếm thượng phong. Nhưng mà cái đề tài này lại không có kết thúc dễ dàng như vậy, An thị hai chữ đối cứng tốt nghiệp 1-2 năm, chính trực tìm việc làm, cầu sự nghiệp lúc tế mọi người tới nói không thể nghi ngờ là hai cái tản ra nồng đậm dụ hoặc chữ, trước kia là không có cơ hội, rất nhiều danh giáo ưu tú tốt nghiệp vót đến nhọn cả đầu đều muốn tiến vào công ty, phúc lợi đãi ngộ đều là thế giới đỉnh cấp. Bọn hắn làm sao có thể không muốn đi vào, hiện tại thế mà tại mình vòng tròn bên trong thấy được bực này. Nhân vật, thấy được một cái cơ hội, bọn hắn như thế nào tùy tiện buông tha. Vì vì, nghe nói An thị sơ yếu lý lịch yêu cầu rất cao, ngươi làm sao đi vào. An Dương giới thiệu ta đi vào. A, đám người một mảnh ngạc nhiên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía khoảng cách xa nhất bàn kia An Dương, chỉ cảm thấy hắn hôm nay rất bất phàm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới mình cùng một chỗ tốt nghiệp đồng học lại có bực này quan hệ. Kỳ vi vi tựa hồ ý thức được mình có thể sẽ cho An Dương tạo thành phiền phức, vội vàng nói, bất quá đã rất lâu rồi, khi đó An Thị còn đang đứng ở cất bước bên trong, gia hỏa này cũng còn ở trong nước, hiện tại không đồng dạng, An Thị yêu cầu cao rất nhiều, gia hỏa này cũng thường xuyên xuất ngoại, ai muốn đi vào đều trước được qua sơ yếu lý lịch cùng bộ phận nhân sự một cửa ải kia, ta cũng là nhặt được cái để lọt, vận khí tốt. Nàng nói lời này lúc có điểm tâm hư. Mặc dù An Thị quy củ rất nghiêm, không ai dám kéo quan hệ bàn váy. Nhưng nàng cũng chỉ là cái tiểu chủ quản, cũng không biết những quy củ này có hay không có thể dàn xếp, nàng chỉ biết là An Dương lại lấp hai thiếu nữ tiến An thị mạng lưới. Bên cạnh có người yếu ớt nói, trước đó vài ngày nhìn trên mạng thiết mời, nói lúc trước An thị cất bước lúc những người kia, hiện tại đại bộ phận đều để chức vị, nhất là An thị điện tử, khuyết trương qua đi, lúc trước xưởng công nhân đều đương tổ trưởng. Nàng bên cạnh sát bên một cái nam đồng học thần sắc hơi có cảm khái, nói ra, cái này còn phải nói sao, An thị đãi ngộ lại cao hơn. Phổ thông viên chức một năm cũng lấy không được mấy chục vạn A. Lại thế nào cũng phải là cái quản lý chức vụ A. Đám người lại là một trận xôn xao. An thị tập đoàn quản lý, kia nhưng rất khó lường. Chỉ có Hứa Mẫn Khanh nhức đầu không thôi. Những người này đều là ngớ ngẩn sao. Biết rõ nữ nhân này đang cùng mình giả tất tranh cãi, còn thuận nàng đi xuống dưới. Ai biết nàng nói thật hay giả A, còn như vậy ngươi một lời ta một câu xuống dưới, nữ nhân này muốn lên trời. Mình tựa hồ mở một cái không tốt đầu. Nàng minh bạch nàng thua một nước. Bên cạnh một bàn ngồi nam đồng học chiếm đa số, ở trong một vị phá lệ xuất khí có phong độ thanh niên nhìn hướng bên này, mặt mỉm cười nghe các nàng ngươi một lời ta một câu nói chuyện bắt quái, khi nghe thấy An thị hai chữ lúc cũng có chút kinh ngạc. Chương 585, vi vi ta mời ngươi một chén. Này này, các ngươi thổi đến cũng quá mức đi, ta còn tổng giám đốc đâu, An thị tập đoàn quản lý sẽ còn trẻ như vậy sao? Hứa Mẫn Khanh rốt cục nhịn không được. Kỳ vi vi cũng có chút xấu hổ. Vội vàng nói, ta còn không có cái kia tư lịch, liền là cái tiểu chủ quản mà thôi, bất quá bởi vì là tại tiêu thụ bộ có rất lớn trích phần trăm, xem như chất béo nhất súng túc bộ môn một trong đi, cho nên, chủ quản cũng rất đáng gờm a. Nhiều như vậy đại học danh tiếng ưu tú tốt nghiệp ngay cả phổ thông viên chức tư cách cũng không có chứ. Tiêu thụ bộ, cơ bản cũng là đối ngoại tiếp lời đi, tại An thị điện tử, cái ngành này xác thực chất béo súng túc. Đông đảo các bạn học lúc này mới chợt hiểu. Tiếp lấy chính là dùng nhìn đại thần ánh mắt nhìn về phía kỷ vi vi, liên tiếp giới thiệu nàng tiến công ty An Dương cũng ăn hôi không ít. Chỉ là An Dương bàn kia khoảng cách bên này quá xa, nghe không rõ bên này nói cái gì, dẫn đến hắn bên kia đồng học đều không biết thôi. Đương nhiên cũng có ghen ghét người tận lực làm ra quái dị ngữ điệu lặp lại, nguyên lai là tiêu thụ bộ A. Cái này vừa nói, lập tức rước lấy không ít ánh mắt. Câu nói này không cần phải nói xong, tất cả mọi người năng liên tưởng đến. Gần nhất 2 năm tiêu thụ thực tế quá phát hỏa. Cũng tự nhiên đã dẫn phát một chút ám muội thủ đoạn, bồi tiểu đều là bình thường nhất, huyên náo phổ biến nhất làm người biết chính là bất động sản cùng cỗ xe cô bán hàng, nghe nói có chút ngủ cùng một đêm ngày thứ hai liền ký hợp đồng. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là cực thiểu số. Bất quá một bộ phận người liền yêu vơ đua cả nắm, dùng cực thiểu số đến đổ nhào một thuyền người, thậm chí lấy ví dụ rèm pha một cái ngành nghề. Lên tiếng người ý tứ không cần nói cũng biết. Nói chuyện tên này nữ đồng học gọi Trần Tuyết. trước kia tại lớp học ngược lại là không có tiếng tăm gì, có chút nhớ không nổi nguyên lai tính cách gì, nhưng nói ra những lời này lập tức liền cho người ta một loại vô não cảm giác, không chỉ vô não, còn không thế nào biết cách đối nhân xử thế. Chủ yếu nhất là không quản được miệng của mình. Cho nên lập tức hấp dẫn một chút không quá thân mật ánh mắt, liền ngay cả Kỷ Vi Vi lão đối đầu Hứa Mận Khanh cũng có chút nhíu mày, vô ý thức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bất quá bởi vì 6 năm mới tụ như thế một lần, cũng không ai chỉ trích nàng. Tất cả mọi người không muốn ở chỗ này huyên náo không cao hứng. Trần Tuyết cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng đỏ mặt cúi đầu, không còn dám nâng lên. Không có giải thích, cũng không có xin lỗi. Xem ra nàng bình thường cũng không phải là cái người cởi mở, thuộc về có chút tự ti cùng nhỏ hẹp, không quá sẽ cùng ngoại nhân giao lưu, một khi gặp chuyện không biết nên xử lý như thế nào cái chủng loại kia người, bất quá trải qua chuyện này, nàng tại mọi người trong lòng ấn tượng đoán chừng xuống tới cực điểm. Kỷ Vi Vi nhàn nhạt lườm nàng một chút, cũng không có lên tiếng, càng không có ý đồ vì chính mình giải thích cái gì. Nàng mặc dù tính tình kiên cường, nhưng không thể nghi ngờ muốn so Trần Tuyết hiểu đạo lý đối nhân xử thế được nhiều, một phương diện cũng là không muốn phá hư không khí. Một phương diện bản thân Trần Tuyết liền là không có quản tốt miệng, một chút đã vượt qua, nàng như tiếp tục cùng nàng náo ngược lại càng để cho mình khó xử. Còn nữa liền là thật sự là không có giải thích truy cứu tất yếu. Mình đi đến đang ngồi đến thẳng, không sợ người khác nói. Ở đây các bạn học cũng đều không phải là ngốc, loại lời này không ai sẽ tin, nhiều nhất liền là ở trong lòng oán thầm một chút thôi. Nếu là An Thị tập đoàn tiêu thụ bộ đều cần dựa vào ám muội thủ đoạn đến ký kết đơn, đó mới là chuyện cười lớn. Bất quá Kỷ Vi Vi rõ ràng không có có ý thức đến có ít người trong lòng âm u mặt, ra ngoài ghen ghét đối với người chửi bới rất khủng bố, mặc dù An Thị tập đoàn không cần hy sinh cái khác đến lấy được lợi ích, nhưng có thể bán thân thể đem đổi lấy thượng vị a. Nhất là đối một cái 10 phần cô gái xinh đẹp mà nói. Chỉ bất quá họp lớp cũng không phải là sẽ bức thịnh yến, dù cho có người loại suy nghĩ này cũng sẽ không nói ra. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, không quan trọng gì, chỉ cần người trong cuộc không ngại, rất nhanh liền năng quá khứ. Hứa Mẫn Khanh tiếp lấy cùng Kỷ Vi Vi so đấu, đều có thắng bại. Lâm Tư Nhạn cũng tại các nàng bàn này, nhưng cũng không tham dự các nàng nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên xung làm một chút dầu bôi chân tác dụng. Mỗi khi Hứa Mẫn Khanh nói về vị hôn phu của mình cũng tú cái ân ái, Kỷ Vi Vi liền nói từ bản thân tự cường cùng tiêu sái. Mỗi khi chủ đề liên lụy đến Kỷ Vi Vi trong công tác diện, Hứa Mẫn Khanh liền lập tức quan tâm nàng vì cái gì còn tìm không thấy bạn trai. Bên cạnh Lâm Tư Nhạn bưng một ly nước chanh, cũng không dùng nữa. Liền mỉm cười nhìn các bù tám đề si mét nàng, cả người khí chất tự nhiên hào phóng. An Dương cũng ở phương xa nhìn xem cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn biết Kỷ Vi Vi kỳ thật cùng Hứa Mẫn Khanh cũng không phải là sinh đối thủ một mất một còn, giữa các nàng hữu nghị rất kỳ quái, chí ít tốt nghiệp trung học sau Kỷ Vi Vi cũng dần dần cùng nguyên ban đồng học Sơ Viễn, nhưng lại từ trước đến nay Hứa Mẫn Khanh duy trì liên hệ. An Dương biểu thị không thể nào hiểu được các nữ nhân cong cong thẳng thẳng. Kỷ Vi Vi bên cạnh bàn La Dương lần nữa đứng dậy, bưng một chén tràn đầy rượu đế ngã té ngã ngược lại hướng các nàng kia phương đi đến. Bạn học cũ nhóm. Vị này chính là chúng ta kim chủ, là đại lão bản. Lâm Tư Nhạn cười giới thiệu dưới, còn nói, mọi người còn nhớ rõ sao, không có kết hôn nữ đồng học nhanh nắm chặt cơ hội. La Dương cố làm ra vẻ tiêu sái cười cười, biểu hiện được rất khiêm tốn, nhưng đắc ý đều tại đuôi lông mày bên trên. Lớp học nói rất có đạo lý, độc thân nữ đồng học nhóm nhanh nắm chặt, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ta cũng còn độc thân đâu, ha ha. Mấy cái nam nữ đồng học đều cười theo. Bất quá cũng không có nữ đồng học thật đem hắn coi ra gì. Thật muốn coi như La Dương cũng dáng dấp không tệ, thời cấp 3 hơi bị đẹp trai, hiện tại trưởng hủy điểm, cũng không tính được xấu. Chủ yếu nhất là người ta tại Sơn Tây kiếm được tiền, là cái không tệ đối tượng kết hôn, nhưng mà ánh mắt của các nàng cũng không ngủ. La Dương ánh mắt đều tại Kỷ Vi Vi cùng Lâm Tư Nhạn trên thân. Ha ha, lớp chúng ta ba đại mỹ nữ đều tại bàn này. Mà lại khí chất cách ăn mặc còn cũng không giống nhau, các ngươi nhưng không biết, vừa mới các ngươi lúc nói chuyện toàn lớp nam đồng học đều đang nhìn các ngươi đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn không có can đảm đi lên mời rượu. Cho nên La lão bản là đến sung phong sao? Hứa Mẫn Khanh nết miệng hỏi. La Dương cười cười, cũng không riêng gì vì sung phong, ta cũng là thực sự nhịn không được, nhiều năm như vậy không gặp, lúc trước toàn bộ trường học nữ thần dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp, ta cái này không trả độc thân sao, nghĩ đến xem có cơ hội hay không. Hứa Mẫn Khanh yêu diễm cười một tiếng, xem ra ngươi có mục tiêu. La Dương ánh mắt đảo qua nàng vẽ lấy tinh xảo trang dung mị hoặc khuôn mặt cùng thấp ngực giả lộ ra trắng lóa như tuyết khe rãnh, không khỏi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, giật mình, lấy lại tinh thần say khước nói, cái này, phải xem vị kia nữ đồng học độc thân. Cái này câu người yêu tinh. La Dương trong lòng hung hăng đem Hứa Mẫn Khanh lên ngàn vạn lần. Mà lại hắn minh biết mình không nên nhìn nhiều nữ nhân này, nhưng uống say liền là không thể chuyển rời ánh mắt. Dù sao tại lúc trước thời trung học, nếu nói muốn cùng nhất ai kết hôn, vậy khẳng định là ôn nhu hào phóng rừng đại lớp trưởng, mà nếu nói muốn cùng nhất ai lên giường, vậy khẳng định là nhất biết ăn mặc Hứa Mẫn Khanh, Kỷ Vi Vi bất quá mặt đẹp mắt thôi. Hứa Mẫn Khanh cũng không rõ ràng ý nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy có người vì chính mình xuất thần cũng là mình mị lực chứng minh. Ngươi tìm độc thân nữ đồng học nhìn ta làm gì, ta nhưng có vị hôn phu à, ê, tìm Vi Vi thôi, Vi Vi độc thân, mà lại đã nhiều năm như vậy đều không có nói qua yêu đương, lại dung mạo xinh đẹp. Ban trưởng ta vậy mà không biết, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, Vi Vi khẳng định so đại đa số nữ hài tử đều tốt truy, dù sao tâm tư đơn thuần, không biết nam nhân cái dạng gì, ha ha ha. Kỳ Vi Vi mặt một chút liền đen. Nữ nhân này, tuyệt đối là trả thù. Tận lực tìm phiền toái cho mình tới. La Dương có chút xấu hổ, cũng là đi theo lườm Kỳ Vi Vi một chút, nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt nói tiếp, biệt giới, cả đời đại sự và hôm nay cũng phải tha tại bạn học của chúng ta hữu nghị đằng sau. Các bạn học, giơ lên cái ly trong tay. Các nữ sinh uống nước trái cây, nam sinh bia hoặc rượu đế, đều giơ lên cao cao sau khi cụng chén uống một hơi cạn sạch. La Dương lần này không có uống xong, đoán chừng là có chút không chịu nổi, lưu lại một nửa, chậm dưới, mới nhìn hướng Hứa Mẫn Khanh, ta nhớ được tốt nghiệp trung học thời điểm trận kia tụ hội, Hứa mỹ nữ giống như rất có thể uống, hôm nay làm sao đổi uống nước trái cây rồi. Hứa Mẫn Khanh cười cười, trong nhà chiếc kia tử quản đứng nghiêm. La Dương ánh mắt tại Kỷ Vi Vi cùng Lâm Tư Nhạn trên mặt vạch một cái mà qua, lập tức bày đầu nói, cái này nhưng có điểm không có suy nghĩ à, ngươi nói ngươi nếu là không có thể uống coi như xong, có chút nam đồng học trong nhà cũng có người chờ lấy đâu, bọn hắn không giống cũng uống. Bên cạnh có chút nam đồng học lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Tại loại này không quá quen trường học dưới, khuyên bạn nữ uống rượu cũng không phải một kiện đạo đức sự tình. La Dương tâm tư nhìn một cái không sót gì. Bất quá bọn hắn thật là hiểu lầm La Dương. Chỉ có Kỷ Vi Vi cùng Lâm Tư Nhạn nhìn nhau, tựa hồ đồng thời có loại không quá tường dự cảm. Quả nhiên, Hứa Mẫn Khanh kỳ thật tiểu lượng không tệ, nửa cân rượu đế cũng sẽ không say, nàng không nhịn được La Dương khuyên, lấy điện thoại di động ra tựa hồ phát cái tin nhắn ngắn, lập tức liền rất thẳng thắn đổ nửa chén rượu đế, cùng La Dương cùng ly về sau uống cạn. Tốt, sảng khoái. La Dương lớn tiếng than thở. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tư Nhạn cùng Kỷ Vi Vi. Hứa Mẫn Khanh chỉ là cái đột phá khẩu mà thôi. Lâm Tư Nhạn mỉm cười khoát tay, côn dị ứng, mọi người chắc hẳn chưa từng thấy ta uống rượu đi, thật là xin lỗi. La Dương ngẩn người. Hứa Mẫn Khanh đối Lâm Tư Nhạn giơ ngón tay cái. La Dương không có cách nào, đành phải đem chén rượu ngược lại đối Kỷ Vi Vi, Vi Vi đại mỹ nữ, ngươi tổng sẽ không cũng dị ứng à. Kỷ Vi Vi có chút xấu hổ. Nàng cao trung lúc nhưng là bởi vì cùng An Dương cùng một chỗ ăn sâu nướng uống bia bị lao sư thông báo phê bình qua. Ta mở xe. 2016 10 tốt cản rượu lý do hạng 2. Thật sao? La Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đúng vậy a. Ban trưởng biết lái xe, dù sao ban trưởng cũng không thể uống rượu, chờ sau đó để ban trưởng giúp ngươi đem xe lái trở về đi. Lâm Tư Nhạn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ làm khó, ta thi bằng lái rất ít lái xe, có điểm tâm hư. Nàng tự nhiên nhìn ra được Kỷ Vi Vi không muốn uống chén rượu này, không muốn để cho mình trở thành Kỷ Vi Vi bị ép uống rượu lý do. La Dương sắc mặt khó coi hơn. Thân là trận này họp lớp kim chủ, Lâm Tư Nhạn đã để hắn ném đi mặt mũi, nếu như lại tại Kỷ Vi Vi nơi này ném lần thứ hai liền thực sự có lỗi với hắn tiêu tiền, chén rượu này dù sao cũng phải để cho người ta uống hết. Không sao, nơi này nhiều bạn học như vậy, luôn có biết lái xe lại không uống rượu, coi như không được nữa, ta giúp ngươi gọi một cái điểm an toàn trở dùm cho ngươi đưa trở về, nếu không đem xe thả nơi này ngày mai lại đến mở cũng thành, không sợ ném. Chương 586, vào lúc này luôn có thể gặp phải người quen. Kỷ Vi Vi sắc mặt cũng đi theo không nhìn khá hơn, nói thẳng, ta không am hiểu uống rượu, cũng không muốn uống rượu. Lúc đầu dù cho không phải thân sĩ, bình thường nam nhân nghe thấy lời này cũng sẽ biết khó mà lui, nhưng La Dương là thật uống say, tăng thêm ỷ vào mình kim chủ thân phận có chút lâng lâng, có lẽ lâu không có bị người rơi qua mặt mũi, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Vi Vi mỹ nữ đùa ta chơi, đầu năm nay, có không biết uống rượu tiêu thụ nhân viên A. Kỷ Vi Vi biểu lộ lạnh xuống, không có ý tứ. Công ty của chúng ta xưa nay không thiếu đối tượng hợp tác, ta cũng không cần cầu người, nếu có người không phải muốn uống rượu mới có thể ký kết đơn, ta chọn dội hắn một mặt nước, sau đó đổi một cái đối tượng. Nói, nàng đầu ngón tay nhẹ điểm hạ trước mặt đồ uống chén. Ngụ ý liền là nếu như ngươi dây dưa nữa không bỏ, cái này trong chén nước coi như sẽ dội tại trên mặt của ngươi. Lúc này giữa sân đều có chút an tĩnh lại. Lúc trước nói, một bàn này Lâm Tư Nhạn, Kỷ Vi Vi cùng Hứa Mẫn Khanh đều là lúc trước cao trung lúc sân trường cấp nữ thần, ánh mắt rất nhiều người vốn là tập trung ở nơi này, bởi vì La Dương khăng khăng mời rượu cơ hồ thì càng là một mực nhìn lấy bên này. Xa nhất kia một bàn cũng rốt cục chú ý tới cái này bên này. Viên Thuật túi đầu đối An Dương nói, ngươi thấy thế nào, ngươi thanh mai trúc mã tựa hồ bị cái kia đào than đã làm khó a. Chỉ cần không đánh nhau, ta đều mặc kệ. An Dương nhếch miệng, nhàn nhạt nói. Hắn nhìn như không thèm để ý, kỳ thật một mực chú ý bên kia. Viên Thuật gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cách làm của hắn, Kỷ Vi Vi cũng không phải là cần muốn bảo vệ tiểu nữ hài không nói, họp lớp tính chất cũng không cho phép hắn bởi vì làm một điểm mâu thuẫn nhỏ liền chuyện bé xé ra to, kích phát càng lớn mâu thuẫn. Sự thật chứng minh An Dương lựa chọn rất chính xác. La Dương đón ánh mắt của mọi người, chênh choáng không khỏi thanh tỉnh chút, hắn bỗng nhiên ý thức được hiện tại là họp lớp, mình ban sơ hướng Kỷ Vi Vi cùng Lâm Tư Nhạn mời rượu mục đích cũng là nghĩ tịch này tìm cơ hội, nhưng không nghĩ biến thành dạng này. Quả nhiên uống say đầu góc liền hồ đồ không thanh tỉnh. La Dương vuốt vuốt đầu, lại có chút đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan cảm giác, bưng chén rượu tay đều là cứng ngắc. Nếu là hắn hiện tại liền từ bỏ đi, có bị Kỷ Vi Vi đe dọa ở hiểm nghi, hào vô diện tử có thể nói, nếu là không từ bỏ, hắn lại đột nhiên nhớ tới Kỷ Vi Vi cao trung lúc tính tình, kia dù sao nhưng là theo chân An Dương cùng một chỗ lêu lổng nữ sinh a. Không chừng cái này chén nước thật muốn dội trên mặt hắn. Cao trung lúc hắn không thể trêu vào Kỷ Vi Vi, hiện tại vốn cho là mình có tiền, nhưng chợt phát hiện không phải chuyện như vậy. Cũng không có người nào bởi vì hắn có tiền liền định bợ hắn. La Dương có chút lạ lên Kỷ Vi Vi đến, đều là người trưởng thành rồi, làm sao còn cố chấp như vậy, uống chén rượu cũng sẽ không người chết, dù nói thế nào trận này họp lớp tiền đều là hắn ra, tốt xấu cho hắn một chút mặt mũi hoặc là bậc thang không được a. Có thể cùng An Dương uống rượu, liền không thể cùng hắn uống một chén. Cái này, liền uống vào một chén, đối với các ngươi làm tiêu thụ người mà nói, cũng không có vấn đề a. La đại lão bản, ta lặp lại một lần nữa, ta là tiêu thụ bộ, ta chỉ phụ trách đàm phán, thương nghị giá cả, điều kiện. Chúng ta không cần bồi tiểu xã giao, cũng xưa nay không dùng thủ đoạn như vậy, tương phản, chúng ta lúc cần phải khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. La Dương lại một lần nữa cứng đờ. Không có đọc qua đại học hắn nghe được sửng sốt một chút. Hắn là thật không biết còn có nhiều như vậy đạo đạo. Chớ nhìn hắn so Kỷ Vi Vi có tiền, nhưng dù sao chỉ là cái than đá lao bản em vợ, tầm mắt thật kém xa Kỷ Vi Vi rộng. Rất nhiều người coi là tiêu thụ liền là kéo đơn đặt hàng, ký hợp đồng, sự thật cũng nói chung như thế. Mà rất nhiều người coi là tiêu thụ liền là nghị trăm phương ngàn kế bồi tiểu cùng xã giao làm cho đối phương ký tên, La Dương cũng dạng này coi là, nhưng loại này nhận biết kỳ thật rất phiến diện. Bình thường công ty nhỏ đơn đặt hàng mới làm như vậy, có khi dùng ra ngủ cùng thủ đoạn cũng không khó gặp, bởi vì nhiều khi nhu cầu thị trường cùng ngành nghề cung cấp cũng không xứng đôi, đơn giản tới nói liền là người gấp, nhưng người khác cũng không nhất định muốn lựa chọn người. Nay chủ yếu ở chỗ quyền chủ động, nhưng công ty lớn ở giữa đơn đặt hàng nhưng không dùng được những thủ đoạn này. Một phương diện công ty lớn liên quan đến kim ngạch 10 phần to lớn, muốn càng cẩn thận, không phải một bữa cơm, vài chén rượu hoặc là một nữ nhân bồi tiếp ngủ một đêm liền có thể giải quyết. Một phương diện khác rất nhiều tình huống hạ song phương đối lẫn nhau mà nói đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển, thiếu hụt chỉ là điều kiện hiệp đảm, mà ở phương diện này tùy tiện nhường một bước đều là một cái thiên văn số tự, nhất định phải thời khắc bảo trì tốt tốt nhất đàm phán trạng thái cùng đối. Phương tranh một cái kia số lẻ, công ty sẽ không dễ dàng đồng ý ngươi cùng đối phương không say không về. Nhất là An Thị tập đoàn, chỉ có người khác cầu An Thị tập đoàn, chưa bao giờ An Thị tập đoàn cầu người tình huống. Cho nên Kỷ Vi Vi căn bản không dùng được uống rượu, cũng không cần cùng người khác xã giao, nàng chỉ cần cường thế đàm phán là đủ rồi, dù cho bình thường ăn một bữa cơm cũng là người khác nên hợp nàng yêu thích, mà những người này không thiếu thân gia hơn 100 triệu đại lao bản đích thân đến. Bất quá La Dương tự nhiên không biết những thứ này. Cuối cùng vẫn là Hứa Mẫn Khanh nhìn ra không đúng lắm, đứng ra nói, như vậy đi, La lão bản. Vi Vi xác thực không thích uống rượu, chén rượu này liền để ta tới giúp nàng uống, dù sao nàng chỉ chịu cùng nàng thanh mai trúc mã uống rượu, ngươi đừng trách nàng là được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra hội ý cười. La Dương có chút xấu hổ, nhưng cũng đúng lúc thuận cái này bậc thang xuống tới, lắc đầu giả rộng lượng nói mình sẽ không để ý, lại nói mấy câu nói mang tính hình thức bảo trụ mình đáng thương mặt mũi, mới cùng Hứa Mẫn Khanh cùng ly mộ cái hung hăng đem rượu uống cạn. Dù sao đều là nữ nhân, muốn đổi một người nam tới chặn rượu. Hắn đoán chừng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Như vậy, chúc các bạn học tiền đồ như gấm. La Dương cuối cùng lưu lại một câu như vậy, hận hận nhìn Kỷ Vi Vi một chút, quay người đi trở về vị trí của mình. Hứa Mẫn Khanh cũng là phong khoáng, uống hai chén đều là rượu đế, mà lại đều là một ngụm buồn bực, vậy mà mặt không đỏ tim không đập, còn có tâm tư treo ghẹo Kỷ Vi Vi cùng An Dương quan hệ, thế nào, ta nói không sai chứ, mập mờ thanh mai trúc mã nhưng không có một cái nào đường đường chính chính có danh phận người đáng tin, nhìn xem, thời khắc mấu chốt ngay cả cái cho ngươi cản rượu người đều không có. Ta thế nào không cần ngươi quan tâm, ngược lại là ngươi, có gia thất người, ta nhìn ngươi trở về bàn giao thế nào. Ha ha, ta gọi vị hôn phu ta tới đón ta. Thú ân ái, chết được nhanh. Lâm Tư Nhạn vẫn tại bên cạnh mỉm cười nhìn các nàng ầm ĩ, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua liếc một chút bên cạnh bàn La Dương, tựa hồ đang nhìn hắn có hay không bởi vì Kỷ Vi Vi mà ghi hận trong lòng, chỉ bất quá bởi vì uống say mặt quá đỏ, nàng nhìn không ra sắc mặt tới. Rất nhanh chủ đề quanh đi quẩn lại đến trên người nàng, ban trưởng, ngươi cả đời đại sự thế nào? Lâm Tư Nhạn cười cười, độc thân. Lần này liền ngay cả Hứa Mẫn Khanh cũng kinh ngạc, không thể nào, ban trưởng, truy ngươi người hẳn là so truy Vi Vi muốn bao nhiêu đi. Kỷ Vi Vi ra vẻ nộ khí, ngươi cái gì cũng là. Lâm Tư Nhạn cười nói, Mẫn Khanh ý tứ có thể là ngươi bình thường quá kiêu ngạo, mà lại trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có một người, dù cho lại nam nhân ưu tú cũng để không nổi truy cầu dũng khí của ngươi đi, muốn nói xinh đẹp, ngươi mới là xinh đẹp nhất. Kỷ Vi Vi vốn chính là chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút không khí, không nghĩ tới ngược lại bị nàng nói đến có chút ngượng ngùng. Ngược lại là Hứa Mẫn Khanh nhíu mày, tiện thể lấy ưỡn một cái kinh tâm động phách bộ ngực, lời này ta cũng không phục. Kỷ Vi Vi nhàn nhạt uống vào nước trái cây. Lâm Tư Nhạn không nghĩ nàng nhóm lại ở Mỹ lên, liền nói, về phần ta nha, tốt nghiệp một mực tại bận bịu công việc, không nói xuông yêu đương, cũng không giống sớm như vậy liền kết hôn, có thể là còn không có gặp phải cái kia có thể để cho ta quên đi tất cả người đi. Nàng nói chuyện bưng rất bình, sẽ không để cho đang ngồi bất cứ người nào cảm thấy không được tự nhiên. Cho dù là cùng nàng quan niệm hoàn toàn tương phản người. Ban trưởng ngươi ở đâu đi làm tới? Tại Viễn Trinh Ả Nỉm thiết kế công ty. Viễn Trinh Ả Nỉm. Kỷ Vi Vi đột nhiên kinh ngạc, chậm chậm mới nói, vậy xem ra chúng ta muốn trở thành đồng nghiệp. Lâm Tư Nhạn kinh ngạc nói, là thật à? Kỷ Vi Vi do dự một chút, vẫn là không xác định nói, hẳn là thật sao? Ta nghe trong công ty người nói, người kia nói lời có lẽ còn là có nhất định quyền uy, giống như, là mới nhất thành lập An Thị Truyền Thông A. Lâm Tư Nhạn gật gật đầu, vậy xem ra là sự thật, ta cũng nghe trong công nghỉ gẹm ti người nói qua, ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu. Đã các ngươi An Thị điện tử cao tầng đều nói như vậy, đoán chừng 89 phần 10, chỉ là không biết thời gian cụ thể. Thế nào, ban trưởng công ty của các ngươi muốn bị An Thị tập đoàn thu mua sao? Hứa Mẫn Khanh phát ra thanh âm kinh ngạc, chuyện tốt ta, nhập vào An Thị tập đoàn về sau công ty của các ngươi tiền lương đãi ngộ và phúc lợi phải hướng An Thị tập đoàn tiêu chuẩn thấp nhất dựa vào đủ A. Khả năng đi. Đây chẳng phải là nói hiện tại gia nhập công ty của các ngươi, về sau liền tự động trở thành An Thị tập đoàn nhân viên rồi. Lập tức tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Nếu như là thật, đây chính là ghê gớm bí mật tin tức ngầm A, hoành không rớt xuống cơ hội thật tốt. Chỉ bằng điểm ấy, trận này họp lớp liền không có đến không. Lâm Tư Nhạn lại lắc đầu, cái nào dễ dàng như vậy A, công ty của chúng ta đã sớm phong bế nhận người, hiện tại một chút đã đón lấy hạng mục đều tại khẩn cấp kết thúc công việc, cũng không tiếp mới đơn, nếu như đây là sự thực, đoán chừng đến lúc đó còn muốn cắt không ít người đâu. Đám người lập tức thất vọng. Kỷ Vi Vi an ủi, không có chuyện gì. Ban trưởng năng lực của ngươi mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không bị xé rớt. Lâm Tư Nhạn mỉm cười, 6 năm không gặp, Vi Vi ngươi có thể biết ta năng lực cường cũng là có lòng. Ngậy! Hứa Mẫn Khanh nói, ta nhìn à, các ngươi liền đều là quá hiếu thắng, trong công tác so với ai khác đều chăm chú. Lâm Tư Nhạn gật gật đầu, có thể là đi. Kỷ Vi Vi nói, đúng thế, dù sao chúng ta nhưng không có người để chúng ta ngồi trong nhà cũng có thể có tiền xài. Sáng gì là món ăn làm được rất tinh xảo. Nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ chân quý, đầu bếp cũng rất dụng tâm, nhưng thức ăn hương vị thật đúng là không nhất định năng nên hợp được kén chọn ích châu người, cho nên trận này tụ hội đại bộ phận chính là mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự. Cũng coi là tăng tiến tình cảm. Ước chừng 2 giờ về sau, mọi người cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Thổn thức xong, thương cảm qua đi, cũng nên tan tịch. Tiêu Phí cũng sớm đã từ La Dương chôn qua đơn, Lâm Tư Nhạn đứng lên nói không ít điều động cảm xúc cùng lời chúc phúc. Liên an bài riêng phần mình rời đi lầu 4 phòng ăn tiến về khách sạn chỗ ăn chơi, cũng để cho tập thể giao lưu cải thành riêng phần mình giao lưu. Nhưng lại tại vừa mới đi xuống lầu lúc, Kỷ Vi Vi lại đột nhiên nhìn thấy phía trước hai người tựa hồ khá quen. Một người trong đó rất tinh anh, mang theo kính mắt, 40-50 tuổi, ăn mặc rất thỏa đáng, rõ ràng không phú thì quý, tại một người mặc câu phục đánh lấy cả vạt mập mạp dẫn đầu hạ hướng cửa thang máy đi tới, vừa vặn cùng nàng đối diện tương đối. Cái này tựa hồ là nàng lần trước đàm phán đồng bạn. Kỷ Vi Vi sửng sốt một chút, lập tức có chút trột dạ cảm khái, vì cái gì ngay tại lúc này luôn có thể gặp phải người quen. Chương 587, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lúc này trung niên nhân kia ngẩng đầu một cái, cũng nhìn thấy nàng. Hắn đầu tiên là dừng chân lại, giật mình, quét mắt Kỷ Vi Vi bạn học bên cạnh nhóm, lập tức cất bước hướng nàng đi tới. Kỷ chủ quản, thật là đúng dịp a. Trung niên nhân khẽ mỉm cười, cả người rất có khí chàng. Kỷ Vi Vi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói, là Lý Tổng A, nơi này đều có thể gặp ngươi, thật là đúng dịp. Trước đó vì trung niên nhân dẫn đường mập mạp theo sau, ngẩn người, cười nói, Lý Tổng gặp phải người quen. Đúng vậy a. Được xưng là Lý Tổng trung niên nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ tâm tình rất tốt, đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là An Thị Điện Tử Tiêu Thụ Bộ Kỷ Chủ Quản. Kỷ Chủ Quản cũng không người ánh sáng xinh đẹp, tự thân cũng rất tuổi trẻ tài cao. Nghe nói lần trước gặp mặt liền đã có phó quản lý đề danh, không có gì bất ngờ xảy ra qua hết nghỉ hè chúng ta liền phải gọi kỷ quản lý, ha ha, sớm chúc mừng. Nói, hắn đưa tay qua vỗ xuống bả vai của mập mạp. Tựa hồ tại hướng hắn ám chỉ, còn trẻ như vậy An Thị tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý cũng không thấy nhiều, phải sớm điểm tạo mối quan hệ. Có thể cùng Lý Tổng đi cùng một chỗ, mập mạp rõ ràng cũng không phải bình thường người, gặp này lập tức vươn tay, nguyên lai là kỷ chủ quản. Vài ngày trước nghe Lý Tổng nhắc qua ngươi thật nhiều lần, rốt cục may mắn thấy một lần, bị nhân cứ gọi Âu Dương Sinh, là Lý Tổng bằng hữu. Chào ngươi chào ngươi. Kỷ Vi Vi ngay cả vội vươn tay ra cùng hắn nắm chặt lại, sau đó khiêm tốn nói, vừa mới Lý Tổng quá khen rồi, ngài đừng thấy cười. Bạn học chung quanh đều không tự chủ được dừng bước lại, quay đầu nhìn cái này có chút trùng hợp một màn, không ít người nhìn thấy đã từng một lớp đồng học bây giờ lại cùng loại này xem xét liền là đại lao bản người lẫn nhau lấy lòng. Trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Nhất là Âu Dương Sinh mặc dù vóc người, nhưng nói lời lại phi thường xinh đẹp, cất nhắc người cất nhắc đến phi thường tự nhiên. Kỷ Vi Vi thì ít nhiều có chút xấu hổ. Nếu là bình thường nàng có thể thản nhiên đối mặt Lý Tổng lấy lòng, nhưng nhiều bạn học như vậy nhìn xem, nàng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cái này khiến Kỷ Vi Vi không khỏi cảm khái, mình cuối cùng không phải cái đem giả tất ấn nhập linh hồn chỗ sâu người a. Đối mặt nàng khiêm tốn, Lý Tổng lần nữa mở miệng nói, "Cũng thể ta cũng không phải quá khen a, kỷ chủ quản thăng chủ nhiệm quản lý qua đi, tuyệt đối là An Thị tập đoàn trẻ tuổi nhất quản lý, có thể nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đến lúc đó còn phải mời kỷ quản lý chiếu cố nhiều hơn a." Kỷ Vi Vi lung tung nói gì vậy chứ, Lý Tổng nhưng đừng nói như vậy, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, mà lại so với Lý Tổng loại này thân gia hơn 100 triệu đại lao bản tới nói, ta đáng là gì a, không đảm đương nổi dạng này lấy lòng. Kỷ chủ quản quá khiêm nhường, ta nói đến nhưng là thật. Đối với chúng ta loại này cả một đời đều dựa vào điện tử ăn cơm người mà nói, An Thị điện tử hiệp ước nhưng chính là ăn mặc không lo bảo hộ. Nói trở lại, lần trước sự tình thực sự tạ ơn kỷ chủ quản. Khu khu, cái này lại là cái gì lời nói, Lý Tổng bằng bản lãnh của mình trổ hết tài năng, ta cũng không có lên cái tác dụng gì. Kỷ Vi Vi càng thêm lung túng. Lời nói này đến, giống như là nàng thu cái gì hối lộ giống như. Lý Tổng cũng ý thức được mình mang theo nghĩa khác. Nếu là bị người hữu tâm nghe thấy được nói không chừng sẽ có phiền phức, vội vàng không lộ ra dấu vết sửa lời nói, ha ha, bất quá vẫn là đến cảm tạ kỷ chủ quản, tại trong mọi người lựa chọn chúng ta. Khu khu. Bên cạnh Âu Dương Sinh cũng ho một tiếng. Lý Tổng lúc này mới nhớ tới, mình chỉ là giới thiệu kỷ Vi Vi, còn không có vì kỷ Vi Vi giới thiệu Âu Dương Sinh ra. Nhưng nói đều nói tới nơi này, hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng, đồng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, kỷ chủ quản, ngươi ở chỗ này là... Họp lớp, ở chỗ này ăn một bữa cơm. Thật sự là đúng dịp. Lý Tổng giả bộ như hiện tại mới phát hiện dáng vẻ, ta còn chưa nói, quán rượu này vừa lúc là Âu Dương lão bản kỳ hạ sản nghiệp, hiện tại mọi người cũng đều biết, không bằng Âu Dương lão bản nhìn ta trên mặt mũi cho giảm giá. Xem như cho kỷ chủ quản lễ gặp mặt. Đánh gãy tính là gì, miễn phí đều có thể. Âu Dương Sinh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Người làm ăn nha, trọng yếu nhất liền là cái quan hệ nhân mạch. Mọi người tương hô giới thiệu vắng lai. Ngươi tham gia cái gì tụ hội mang ta lên, ta biết cái gì nghiệp giới đại cả vì ngươi giới thiệu, đây chính là thường trường ở giữa bạn bè nhất đầy nghĩa khí sự tình, lại nhiều liên quan đến cụ thể lợi ích liền phải thân huynh đệ minh tính sổ. Bây giờ từ từ bay lên An Thị tập đoàn đại biểu cho ý nghĩa gì, có mắt thương nghiệp nhân sĩ đều có thể nhìn thấy. Cho nên dù cho Âu Dương Sinh sản nghiệp cũng không cùng An Thị điện tử có gặp nhau, hắn cũng cấp thiết muốn kết giao kỷ Vi Vi. Dù sao hiện tại đối với mình không có trợ giúp không có nghĩa là về sau cũng đối với mình không có trợ giúp, coi như mình vĩnh viễn không dựa vào điện tử sản nghiệp ăn cơm, chỉ là đem cái tầng quan hệ này giới thiệu cho cái khác có cần bằng hữu cũng là một ơn huệ lớn bằng trời. Trung Quốc thế nhưng là một cái nhân tình xã hội. Chỉ là kỷ Vi Vi có chút khó khăn, vẫn là không cần, lần thứ nhất gặp mặt, nhân tình này quá quý giá. Nàng rõ ràng không muốn thu Âu Dương Sinh chỗ tốt, mà lại Lý Tổng câu này nể tình ta nói đến rất có trình độ. hai bên đều nổi tiếng, cũng mang ý nghĩa nếu như Kỷ Vi Vi tiếp nhận phần này chỗ tốt nói liền muốn tại song phương đều ghi nợ ân tình, cái này quá phòng tay, nàng vô luận phương nào đều không muốn. Cái này tính là gì quý giá, Kỷ chủ quản không cần phải lo lắng, Âu Dương lão bản mới không quan tâm chút tiền lẻ này. Đúng vậy a, coi như kết giao bằng hữu. Ân tình xã sẽ có người tình xã hội hành đạo, ở trước mặt tặng lễ là hạ đẳng nhất phương thức, huyền chuyển tặng lễ là trung đẳng phương thức, phải bắt được một cái cơ hội tốt, đã để cho người ta khó mà từ chối lại tự nhiên không lộ ra dấu vết, đây mới là thượng đẳng nhất phương thức. Trận này họp lớp không thể nghi ngờ liền là như thế một cơ hội. Kỷ Vi Vi vẫn lắc đầu một cái, Âu Dương lão bản tâm ý ta xin tâm lĩnh, bất quá sơ lần gặp gỡ dạng này thực sự không tốt, mà lại phần này lễ gặp mặt đối ta loại này viên chức nhỏ tới nói cũng quá quý giá, ta thật sự là không chịu nổi. Bên cạnh đồng học đều nhanh trợn tròn mắt. Bữa cơm này có giá trị không nhỏ, bọn hắn là biết đến, đối rất nhiều đồng học tới nói, nếu không phải có La Dương cái này toàn đại đầu, bọn hắn là quả quyết không sẽ tự mình tới đây ăn cơm. Lúc đầu coi là La Dương nguyện ý mời khách coi như đủ thổ hào, không nghĩ tới người khác sơ lần gặp gỡ chỉ là một cái lễ gặp mặt liền nguyện ý cho Kỷ Vi Vi miễn phí, cái này không khỏi để cho người ta có chút tắc lưới. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Kỷ Vi Vi còn không nguyện ý. Âu Dương Sinh cùng Lý Tổng hai mặt nhìn nhau, lại thái độ cường ngạnh nói vài câu. Kỷ Vi Vi vẫn như cũ không chịu nhả ra. Âu Dương Sinh cùng Lý Tổng lúc này mới ý thức được sự kiên trì của nàng cùng nguyên tắc, rốt cục nhả ra. Bất quá tại như có như không bên trong, bọn hắn đã để Kỷ Vi Vi thiếu từng tia từng sợi ân tình. Dù sao bọn hắn cũng là thật tâm muốn cho Kỷ Vi Vi miễn phí đánh gãy tới, chỉ bất quá Kỷ Vi Vi mình không chịu muốn thôi, mà lại bọn hắn thế nhưng là nhìn đúng cơ hội tại lao trước mặt bạn học đem mặt mũi cho ngươi mạo xương tròn, lại thế nào cũng sẽ đối bọn hắn có hảo cảm hơn. Phần này hảo cảm cùng ân tình mặc dù mỏng manh, nhưng thắng ở tự nhiên cùng chân thành tha thiết, cũng không đưa ra cái gì tính thực chất đại giới. Bất quá đùa nghịch một lát mồm mép thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, hưởng thụ lấy hai vị đại lão bản lấy lòng, Kỷ Vi Vi mặt mũi tự nhiên là phóng đại. Rất nhiều đồng học khó được tới một lần khách sạn 5 sao ăn cơm, nàng lại bị sảng gì là tổng giám đốc hạ thấp tư thái kết giao. Rất nhiều đồng học cả một đời đều tiếp xúc không đến bực này phương diện người, nhưng nàng lại năng tự nhiên cùng những người này chuyện trò vui vẻ. Nhất là câu này thuận miệng ném ra miễn phí lễ gặp mặt, có lẽ miễn hết liền là rất nhiều đồng học mấy năm tiền lương. Kỷ Vi Vi trong lúc vô hình tại các vị đồng học trong lòng hình tượng phóng đại. Cứ việc nàng cũng không rất muốn nhìn thấy điểm ấy. Đang lúc Âu Dương Sinh cùng Lý Tổng chuẩn bị hướng Kỷ Vi Vi cáo biệt lúc, một mười phần anh tuấn có khí chất thanh niên đi tới. Vi Vi, không cho ta giới thiệu một chút không? Tên này thanh niên gọi là Mộ Vân, là bọn hắn cao trung lớp học điển hình nam thần, tính cách tốt, gia thế tốt, thành tích tốt, cách đối nhân xử thế không có chút nào phú nhị đại kiêu ngạo, đối xử mọi người ôn hòa, một M85 thân cao, anh tuấn đến như bạch mã vương tử. Cao trung lúc Mộ Vân liền là rất nhiều hoài xuân thiếu nữ trong lòng đối tượng thầm mến, hiện tại càng là ghê gớm, nghe nói sau khi tốt nghiệp Hứa Mẫn Khanh đều cùng hắn truyền qua một đoạn chuyện xấu, vừa mới lúc ăn cơm không ít đã lập gia đình chưa nữ đồng học đều đang len lén nhìn hắn. Lý Tổng lập tức hỏi, vị này là? Kỷ Vi Vi sắc mặt như thường, không có bởi vì Mộ Vân đường đột mà không cao hứng, mà là rất tự nhiên giới thiệu nói, Mộ Vân, là ta cao trung đồng học, vị này là Tây Điện Lý Tổng, vị này là Âu Dương Tổng, sàng gì là thế nhưng là Âu Dương Tổng sáng nghiệp. Mộ Vân làm vẻ kinh ngạc, là Tây Sở Điện Tử Lý Tổng cùng núi Lũng Tập đoàn Âu Dương lão bản sao? Kỷ Vi Vi mới là thật kinh ngạc. Năng tử Tây Điện hai chữ nghe ra là Tây Sở Điện Tử không khó, nhưng nghe gặp Âu Dương Sinh danh tự cùng sàng gì là khách sạn liền có thể liên tưởng đến núi Lũng Tập đoàn cũng không dễ dàng. Cái này cần đối ích châu thương trường phong phú giải, liền ngay cả nàng đều không nhớ ra được. Xem ra vị bạn học này thật là thân thế bất phàm. Đúng. Lý Tổng cùng Âu Dương Sinh cười trả lời nói. Ở chỗ này thế mà xảo đến có người nghe qua tên của bọn hắn, vừa vặn, tại những người này cùng Kỷ Vi Vi trước mặt trướng chút mặt mũi. Mộ Vân trong nháy mắt lộ ra nho nhã lễ độ dáng tươi cười. Lý Tổng, Âu Dương Tổng, thật hân hạnh gặp các ngươi. Tây Sở Điện Tử đại danh đỉnh đỉnh người bình thường không biết. Nhưng Ích Châu tỉnh thương nghiệp nhân sĩ cơ bản đều có nghe thấy, là toàn bộ Ích Châu tỉnh lớn nhất mấy cái điện tử linh kiện cung ứng một trong. Lý Thừa Chí mặc dù cũng không thể xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng cũng là một cái phi thường có bản lĩnh, có quyết đoán người, mà núi Lũng Tập đoàn danh khí càng lớn hơn, sản nghiệp liên quan đến rất rộng, chỉ bất quá tập đoàn người cầm lái cũng không phải là Âu Dương Sinh, cho nên hai người tại ở chung bên trong Lý Thừa Chí thường thường muốn càng chiếm chủ đạo, Âu Dương Sinh hơi yếu một ít. Mình đến đây quả nhiên là đúng. Không nghĩ tới tham gia cái họp lớp, thế mà có thể may mắn cơ duyên xảo hợp cùng người kiểu này kết bạn bên trên. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là người bạn học cũ này. Mộ Vân mắt nhìn Kỷ Vi Vi, trong lòng tuyệt không gấp. Âu Dương Sinh cùng Lý Thừa Chí ánh mắt tại coi như lớn lên đẹp trai Mộ Vân cùng xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại Kỷ Vi Vi thân bên trên qua lại liếc nhìn, không khỏi lộ ra từng kia mập mờ dáng tươi cười. Úc, thì ra là thế, chật chật, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Mộ Vân rất ung dung cười không nói gì. Kỷ Vi Vi sắc mặt lại lập tức cứng đờ, có chút không dễ nhìn mà nói, Lý Tổng, Âu Dương Tổng, các ngươi hiểu lầm. Chương 588, Vi Vi tâm kế. Âu Dương Sinh cùng Lý Thừa Chí đều ngây người dưới, lập tức có chút lúng túng, cái này, không có ý tứ. Dừng một chút, Lý Thừa Chí còn nói, bất quá kỷ chủ quản vị bạn học cũ này vô luận tướng mạo khí chất đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, ta nghe nói kỷ chủ quản giống như vẫn còn độc thân, cũng có thể suy tính một chút mà. Không phải qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Kỷ Vi Vi sắc mặt càng thêm cứng ngắt lại. Nhưng nàng cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ là chỉ bên cạnh, nhàn nhạt nói, nhiều bạn học như vậy đều ở chỗ này chờ đâu, ta cũng không tốt một mực tại nơi này cùng Lý Tổng ôn chuyện, Lý Tổng cùng Âu Dương Tổng cũng khẳng định có muốn làm cần, ta sẽ không quấy rầy. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh lần nữa ngẩn người, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng cười đến có chút lúng túng Mộ Vân. Xem ra đúng là mình hiểu lầm. Mà lại Kỷ Vi Vi còn giống như có chút không cao hứng. Đoán chừng ở trong đó còn có ẩn tình khác. Chỉ có cách đó không xa đứng đấy cùng viên thuật đàm Tiếu An Dương thấy rõ ràng, Kỷ Vi Vi chỉ là không muốn kia chút nhân tình thôi, cho nên tận lực dẫn đạo bọn hắn cho là mình cùng Mộ Vân có cái gì, lại sau đó tận lực làm ra có chút không dáng vẻ cao hứng. Cô nàng này ép một ít bảy vùa xấu bụng đến. Kỷ chủ quản đừng nên trách, thật sự là cử chỉ vô tâm, chờ sau đó cho kỷ chủ quản đưa hai bình chân tàng rượu đỏ. Thứ nhất là cảm tạ lần trước kỷ chủ quản lựa chọn chúng ta Tây Sở ân tình, thứ hai cũng tương đương với bồi tội, mong rằng kỷ chủ quản không muốn cự tuyệt. Đúng vậy a, đừng nên trách. Hai cái đại lão bản đều đem tư thái thả rất thấp. Kỳ thật đây bất quá là người làm ăn thói quen thôi, một cái người làm ăn vô luận đem sinh ý làm được lại lớn cũng rất khó kiêu ngạo, nhưng nhìn như bọn hắn cúi đầu khiêm cung, cũng chỉ là bởi vì ngươi có giá trị, lại bọn hắn không muốn cùng người vì ác mà thôi. Kỷ Vi Vi tự nhiên biết điểm ấy. Cho nên nàng xưa nay không cảm thấy Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh ra nhiều đề cao bản thân, những này thấp nửa đời người đầu người ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra khi bọn hắn túi đầu xuống lúc ánh mắt của bọn hắn là như thế nào. Bất quá nàng biết, nhưng các bạn học không nhất định biết. Tại tuyệt đại đa số đều chỉ là tìm phổ thông công ty kiếm sống các bạn học trong mắt, Kỷ Vi Vi liền là tại làm dáng, hai vị giá trị bản thân không ít lao bản ở trước mặt nàng liền là thấp một đầu, dù sao những bạn học này cũng không chơi cái gì thương trường tâm kế. Lý Tổng, Âu Dương Tổng, các ngươi quá lo lắng, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, thì càng chưa nói tới cái gì buổi lễ, mà lại ngài chân tàng rượu đỏ đều bù đắp được ta mấy tháng tiền lương, ta mệnh không phú quý, chỉ sợ uống không dậy nổi mắt như vậy rượu. Lời tuy nói như thế, nhưng Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh đều nghe ra được, Kỷ Vi Vi vẫn có chút không quá cao hứng, mà bọn hắn không muốn đi truy cứu vì cái gì nói lên Mộ Vân Kỷ Vi Vi sẽ lập tức trở mặt, chỉ muốn mau sớm để nàng bình phục lại tâm tình. Dù sao bọn hắn nghĩ kết giao bằng hữu, cũng không muốn cây địch nhân. Nhưng bọn hắn cũng nghe được Kỷ Vi Vi nguyên tắc, là quả quyết sẽ không tiếp nhận bọn hắn bất luận cái gì lễ vật. Nếu là kiên trì muốn đưa, nói không chừng còn sẽ khiến phản cảm. Kể từ đó, tặng lễ sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Đoán chừng ân tình là thiếu không được, hiện tại chỉ có thể tranh thủ tại Kỷ Vi Vi trong lòng lưu lại một hảo cảm hơn. Tốt à, đã dạng này, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy kỷ chủ quản cùng bạn học cũ ôn chuyện, bất quá cuối cùng vẫn là phải nói. Hy vọng kỷ chủ quản bỏ qua cho chuyện vừa rồi, cử chỉ vô tâm, nếu có đắc tội địa phương cứ việc hướng ta nói. Lý Thừa Chí lựa chọn dứt khoát một chút. Làm việc như thế vừa vặn hợp Kỷ Vi Vi khẩu vị, thể hiện ra Lý Thừa Chí nhìn người năng lực, cùng đối với người xử sự năng lực. Nếu như Kỷ Vi Vi thật tức giận, dạng này không thể nghi ngờ là nhất thích đáng xử lý phương pháp, mà Kỷ Vi Vi mặc dù không có sinh khí, nhưng cũng đúng lúc bên trong nàng ý muốn, dù sao nàng liền là không muốn cùng những lao hồ ly này nhiều lời. Sợ không cẩn thận liền trung kế. Không có không có. Kỷ Vi Vi ngay cả liền nói, sắc mặt không thay đổi. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Lý Tổng, Âu Dương Tổng, đi thong thả. Kỷ Vi Vi không có tiếp tục bày sắc mặt. Dù sao nàng biết, mình là không có cùng Lý Thừa Chí loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nghiệp giới đại lão nói chuyện vô liếng. Vừa mới nàng sở dĩ dám như thế cũng là bởi vì có An Thị tập đoàn gia hổ mang theo, kỳ thật mình cũng không bị hắn để vào mắt. Mà lại đối loại này lão hồ ly tới nói, dù cho tư thái của hắn thả lại thấp, ngươi cũng tuyệt không thể phớt lờ. Bởi vì hắn đối hết thể có giá trị người đều như vậy, nếu như ngươi cho rằng hắn là thật đối ngươi khiêm cung, như vậy có lẽ một không cẩn thận ngươi liền sẽ bị ăn đến cốt đầu đều không thừa, cho nên đối mặt bọn hắn nhất định phải bảo trì cực lớn cảnh giác. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh cười rời đi. Giống là vừa vặn không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Kỳ Vi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mình cuối cùng không nhận lấy bọn hắn đồ vật. Nàng cảm giác dạng này đấu chi đấu dụng so cái gì đều mệt mỏi. Chỉ là đứng bên cạnh Mộ Vân có chút xấu hổ, hắn lúc đầu muốn mượn này cùng Lý Thừa Chí hoặc là Âu Dương Sinh kéo lên quan hệ đâu, dù cho không thể nói kết bạn cũng muốn hôn cái quen mặt, lưu lại cái phương thức liên lạc, lần sau có việc mới tốt trực tiếp liên hệ. Nhất là Lý Thừa Chí. Bởi vì nhà bọn họ bản thân cũng là làm điện tử, cùng Lý Thừa Chí kéo lên quan hệ không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực. Nhưng mà hắn căn bản không có kịp phản ứng, Kỳ Vi Vi bỗng nhiên liền có chút không cao hứng. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh lúc đầu đều xem ở mình cùng Kỳ Vi Vi quen biết phân thượng muốn cùng mình tiếp xúc, chợt liền không hiểu thấu rời đi. Thằng đến nghe được bên cạnh truyền đến kia âm thanh nhẹ nhàng thở ra thanh âm, hắn mới ẩn ẩn minh bạch chút. Không khỏi đối bên người nữ nhân này có chút bội phục. Mộ Vân không có sinh khí, chỉ là quay đầu đối Kỳ Vi Vi cười cười, ngươi thật giống như cùng Lý Tổng rất quen. Hắn cũng là tại thương trường trà trộn người, mà lại từ nhỏ thụ gia đình hoàn cảnh hung đúc, tự nhiên nhìn ra được Lý Thừa Chí đối Kỳ Vi Vi là một loại như thế nào kết giao quan hệ, sở dĩ nói lời này, bất quá là muốn cho Kỳ Vi Vi giúp hắn dẫn cái đường thôi. Không tính quen, nhận biết mà thôi. Kỳ Vi Vi cười nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh. Hiện tại cũng không có thời còn học sinh đơn thuần như vậy. Nếu như nàng vì Mộ Vân tại Lý Thừa Chí trước mặt làm giới thiệu, dù chỉ là từ nàng nơi này đem Lý Thừa Chí phương thức liên lạc cho Mộ Vân, đó cũng là một loại dẫn tiến, là muốn đốt mặt mũi nợ nhân tình. Mà lại làm người dẫn đường nàng sẽ còn gánh vác lên một chủng loại giống như người bảo đảm trách nhiệm. Kỳ Vi Vi cũng không có ngu như vậy, loại sự tình này nàng không được. Chủ yếu là nàng cùng Mộ Vân cũng không quen. Là như thế này a? Mộ Vân cũng không nói gì, quay người rời đi. Xa xa Viên Thuật nhìn xem một màn này có chút buồn cười, thấp giọng nói, ngươi thanh mai trúc mã tựa hồ mặt mũi rất lớn a. An Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn qua Tiểu Thiến bày trong nhà văn kiện, hiện tại mọi người đối điện tử sản phẩm nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, xúc tiến chính là toàn bộ điện tử sản nghiệp phồn vinh, nhưng cụ thể đến cái nào đó công ty, lại là cạnh tranh càng lúc càng lớn. Nhất là điện tử linh kiện thương nghiệp cung ứng, lại thêm nước ngoài công ty xung kích, thời gian trôi qua càng phát ra gian nan. Ở trong đó liền bao quát Tây Sở Điện Tử. Bản thân Tây Sở Điện Tử thị giá trị ngay tại rút lại, An Thị tập đoàn lại cường lực chen chân điện tử thị trường, rất nhiều cùng Tây Sở Điện Tử có đơn đặt hàng vãng lai thượng lưu sản nghiệp đều đứng trước nguy cơ, Lý Thừa Chí rất có thể đem cái này to như vậy cái công ty bại trong tay. Nếu không phải để bọn hắn dựng vào An Thị Điện Tử đoàn tàu cao tốc, hiện tại Tây Sở chỉ sợ còn tại thảm đạm ở trong. Mà phần này đơn đặt hàng người phụ trách liền là Kỳ Vi Vi. Không chút khách khí nói, là Kỳ Vi Vi lúc trước lựa chọn Tây Sở Điện Tử, mới khiến cho Lý Thừa Chí mới kết thúc sức đầu mẹ chán, trong lòng của hắn chỉ sợ cũng là thật đối Kỳ Vi Vi có mấy phần cảm kích. Lại thêm hắn hiểu được, Tây Sở muốn tiếp tục tốt hơn xuống dưới, còn phải bảo trì An Thị đường dây này không tách ra mới được, mà Kỳ Vi Vi ở trong đó không thể nghi ngờ có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Cho nên hắn đối Kỳ Vi Vi thái độ mới tốt như vậy. Dù sao như thế một cái tiểu chủ quản, lại là quyết định Tây Sở có thể hay không tiếp tục đón lấy An Thị đơn đặt hàng nhân vật trọng yếu. Hiện đang ngó chừng An Thị điện tử linh kiện thương nghiệp cung ứng cũng không chỉ Tây Sở, cái này dù sao cũng là một khối bao hàm danh lợi đại đản bánh ngọt, trên thị trường thật to nho nhỏ công ty cũng không nguyện ý buông tha, hắn không cách nào cam đoan mình lần sau còn có thể cầm tới phần này đơn đặt hàng. Cho nên dung không được hắn không thận trọng. Lúc này Kỳ Vi Vi đã bỏ xuống Lâm Tư Nhạn cùng Hứa Mẫn Khanh, trực tiếp hướng An Dương phương này đi tới. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? An Dương cao trung thường xuyên cùng Viên Thuật hôn cùng một chỗ, nàng cùng Viên Thuật tự nhiên cũng so người bình thường quen thuộc hơn một điểm. An Dương mỉm cười nói, hắn nói mặt mũi ngươi thật lớn. Kỳ Vi Vi mặt có chút đen. Viên Thuật liếc mắt phía trước Mộ Vân, hỏi, hắn muốn cho ngươi giúp hắn tại Lý Thừa Chí nơi đó dẫn con đường sao? Kỳ Vi Vi nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Viên Thuật thở dài, nghe nói gần nhất Ích Châu tỉnh hành nghề điện tử cạnh tranh lớn, rất nhiều công ty đều sống không nổi nữa. Mộ Vân cũng là không muốn từ bỏ cái này kết giao cơ hội à, ta là không có ở Ích Châu tỉnh, ta muốn tại Ích Châu tỉnh cũng sẽ làm như vậy. Kỳ Vi Vi hơi kinh ngạc, những này ta đều biết, thế nhưng là, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới bang hắn nói chuyện. Viên Thuật mật người, ta chỉ là bắt quái. Kỳ Vi Vi, dù sao nàng cùng Mộ Vân không quen, cũng không muốn nhiều cùng Lý Thừa Chí tiếp xúc, là sẽ không nhận cái này phòng tay sống. Mấy người song song hướng khách sạn Hậu Hoa Viên đi đến. Sáng dĩ là cùng đại đa số khách sạn 5 sao đồng dạng, đều có 10 phần đầy đủ hết hưu nhàn giải trí công trình, ngoại trừ xa hoa phòng ăn cùng cả tòa nhà dừng chân bên ngoài, còn sắp đặt bể bơi, phòng tập thể thao, trung tâm tắm rửa các loại. Trung bao quát quán bar cùng phòng ca múa. Ở trong đó có chút là khách hàng miễn phí sử dụng, cũng có chút là muốn ngoài định mức trả tiền. Bọn hắn muốn đi trước địa phương liền là nằm ở phòng ăn hậu phương cỡ nhỏ quán bar, tập ca múa làm một thể, kỳ thật tương đương với sàn nhảy quán bar cùng cờ tờ vờ tổng hợp, sàn gì là cũng chỉ có một cái, tự nhiên không phải là Dương năng nhận đầu. Cho nên khi bọn hắn đến thời điểm, bên trong đã có mấy người đang hát uống rượu. May mà hiện tại là ban ngày, cũng không có nhiều người. Cũng là bởi vì là khách sạn đối nội tính quán bar, nếu là ở bên ngoài, bây giờ còn chưa có mấy cái quầy rượu khai trương. Trước đó tại phòng ăn ăn cơm là thống nhất ăn bài, đổi nơi này liền muốn tùy ý nhiều, mọi người tùy ý cho chuyện, cái này cũng mang ý nghĩa chân chính phân vòng quan hệ thời điểm đến, nhân duyên kém, lẫn vào cũng không tốt khả năng căn bản không ai lý. An Dương cùng Kỷ Vi Vi song song tiến vào, gây nên không ít đồng học có chút trêu chọc ánh mắt. Chương 589, Vi Vi mặt mũi. Quán ba là chỗ tốt. Từ bản thân tới nói nó nhưng thật ra là cái rất có văn nghệ tính chất hưu nhàn nơi trốn, cũng không ô uế, cũng không nhiều a thời thượng. An Dương tại thế giới khác trải qua rượu nhiều như vậy quán, bản thân liền là quầy rượu nguyên hình, chắc hẳn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ bất quá hiện đại có rất nhiều người mượn nhờ quán bar để đạt tới một chút thấp kém mục đích, kéo xuống mọi người đối quầy rượu ấn tượng, nhưng ở sảng gì lạ loại này đối nội mở ra tính tổng F1V5QQX hợp quán bar, cơ bản cũng chỉ là thuần túy hưu nhàn nghỉ ngơi chẳng sở. Như vẹn vẹn nghe âm nhạc uống rượu quán bar, sẽ rất dễ dàng cũng làm người ta trầm tĩnh lại. Thường thường thích hợp văn nghệ thanh niên. Nếu là ca múa tính chất, hoặc là dốc N dồn tính chất quán bar cũng dễ dàng để cho người ta tạm thời quên ban ngày mệt nhọc, buông xuống một chút gánh vác ở trên người thận trọng, từ đó đạt tới buông lỏng hoặc phát tiết mục đích, thường thường thích hợp áp lực lớn dân đi làm. Mà sáng gì là tiểu điếm nội bộ loại này đối nội mở ra tính quán bar liền không có cố định tính chất. Người có thể một người đốt thương cảm âm nhạc bụng uống rượu nhớ lại, cũng có thể triệu tập đám người. Thả thủ dốc N rồi nhạc hỉ vì mẹ tổ trong sàn nhảy tùy ý múa chuyển động thân thể, cái này quyết định bởi tại ngươi ý nghĩ, cùng tất cả khách hàng chỉnh thể ý kiến. 13 ban đồng học mười mấy tên, không thể nghi ngờ một chút liền chiếm cứ số lượng ưu thế, bắt đầu chủ đạo cái quán bar này. Ra tại mục đích nào đó, La Dương lựa chọn loại sau. Ứng đỏ như mộng ánh đèn dần dần tối xuống, thay vào đó là có tiết tấu bốn phía vung vẩy màu trắng tia sáng, cùng lóe lên để người thật giống như tiến vào hắc ám thiên quốc thải sắc đèn lớn. Du dương âm nhạc cũng bị đổi thành điếc thai DJ. Nguyên bản ngồi tại trong quán rượu yên tĩnh uống rượu khách nhân rời đi mấy cái, nhưng cũng còn thừa lại một chút không có đi. Dạng này phong cách không thể nghi ngờ năng nhanh chóng để 6 năm không thấy có chút xa lạ các bạn học nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cũng chính là cái gọi là người trẻ tuổi vứt bỏ hết thể này lên chơi, nhưng cũng sẽ để một chút tự ti người càng thêm mâu thuẫn hoàn cảnh như vậy. 13 ban tập thể giải trí bắt đầu 10 phút. Lại có một mặc quý báo Âu phục, ăn mặc thể rất có tiểu tư phong độ người trẻ tuổi lắc đầu rời đi. Ngồi tới gần trong sàn nhảy các bạn học đã này lên, bọn hắn chơi lên khác biệt trò chơi, uống rượu, thỉnh thoảng đang động cảm giác trong tiếng âm nhạc nương theo lấy kinh hô cùng cười to, vài chén rượu hạ đỗ thuận tiện giống như tại cùng trong ngày thường bằng hữu tốt nhất cùng một chỗ. An Dương lắc đầu, hắn không quá ưa thích loại hoàn cảnh này. Trong quán ba chỗ ngồi cũng có chút giảng cứu. Ngồi tại trung tâm nhất đám người kia, thường thường là bình thường chơi đến tương đối mở, cũng thường đến quán ba chơi. Tính tình hướng ngoại một chút, đối bọn hắn tới nói dù cho là người xa lạ cũng rất dễ dàng liền hòa mình, huống chi là mấy năm không thấy bạn học cũ. Lại thêm lúc ăn cơm liền đã tự qua cũ, đoán chừng không ít người hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi chút rượu. Cho nên hiện tại đúng là bọn họ chơi tốt nhất này. Nhất trong góc đám người kia, bình thường đều là tính cách so sánh hướng nội hoặc không quá ưa thích hoàn cảnh như vậy người. An Dương chú ý tới những bạn học này bên trong rất nhiều người cũng không quá tự tại, ngăn không được muốn đi trung tâm nhất nhìn. Nhưng lại không dám gia nhập vào sợ mình không cách nào dung nhập kia một vòng, còn có đồng học dứt khoát liền là đốt một chén đồ uống chơi lên điện thoại. Ngồi tại chỗ cao năng quan sát toàn cục, lại không khoảng cách sân nhảy quá gần địa phương, liền là An Dương bọn hắn. Loại người này là không mâu thuẫn quẻ rượu hoàn cảnh, hoặc là hoàn cảnh như vậy không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn lại không thích đem mình triệt để đưa thân vào trước mắt huyên náo bên trong, hoặc tạm thời bởi vì tâm tình chờ nguyên nhân không nghĩ gia nhập vào. Kỳ Vi Vi đã từ bỏ ngồi cùng bàn Lâm Tư Nhạn cùng Hứa Mẫn Khanh, ngược lại cùng An Dương, Viên Thuật bọn người ngồi cùng một chỗ. Chúng ta vẫn là đến chút rượu a. Kỳ đại chủ quản nhìn xem trong chén nước trái cây rất cảm thấy không thú vị. Viên Thuật trước đó cùng An Dương uống không ít, hiện tại đã có mấy phần mùi rượu, nhưng hắn tiểu lượng không tệ, vẫn là duy trì thanh tỉnh, nghe thấy lời này lập tức hứng thú. Thế nào, vừa mới la lão bản khuyên như thế nào đều không uống, hiện tại đột nhiên nghị thoáng ăn mặn rồi. Kỳ Vi Vi khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đại nam nhân làm sao như thế dài dòng, uống hay không, cho câu thống khoái nói. Viên Thuật nhìn về phía An Dương. An Dương lắc đầu, quên đi thôi, ta chờ một lúc lười nhác kháng ngươi trở về, mặc dù ngươi cũng rất nhẹ, nhưng quá mất mặt. Kỳ Vi Vi lập tức giống như là nhận lấy vũ nhục, lời này của ngươi là có ý gì, bản nữ thần dáng dấp xinh đẹp như vậy, coi như để ngươi khiêng ta đi tại trên đường cái đều là cho ngươi dãy mặt mũi, không đúng, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta sẽ uống say. An Dương cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Kỳ Vi Vi có chút chột dạ, không dám cùng hắn đối mặt. Rõ ràng nàng đối tiểu lượng của mình là rất rõ ràng. Rốt cục vẫn là An Dương rút lui, được rồi. Cùng lắm thì cho ngươi tại khách sạn mở một gian phòng, đem ngươi ném chỗ này mặc kệ. Kỳ Vi Vi khinh bỉ liếc hắn một cái, gọi tới nhân viên phục vụ. Mới mở miệng An Dương liền biết mình quá lo lắng, bởi vì ngoại trừ đánh bia ướp lạnh là vì bọn họ chuẩn bị bên ngoài, Kỳ Vi Vi chỉ vì chính mình muốn hai bình không phải say nữ sĩ rượu, loại rượu này cồn hàm lượng nhiều nhất cũng chỉ có mấy chuyến. An Dương cùng Viên Thuật nhìn nhau. Kỳ Vi Vi lại không quản bọn họ, chen vào ống hút uống một hớp lớn, sau đó cảm khái nói: vẫn là ngươi loại kia uống rượu ngon. An Dương nhíu môi, dễ uống cũng mất. Kỳ Vi Vi nghiêng liếc mắt nhìn hắn, hơi a. An Dương bất đắc dĩ, đành phải nắm chặt một chai bia đẩy ra cái nắp. 3. Một tiếng vang nhỏ bị trọng âm vui che giấu. Cô nàng này cố kỵ mình tại trước mặt nhiều người như vậy hình tượng không muốn uống say, chỉ chọn hai bình nữ sĩ rượu, lại là một bộ quyết định chú ý muốn đem bọn hắn rót rượu bộ dáng, đơn giản đáng xấu hổ. Bất quá nhất định để nàng thất vọng. An Dương rượu vào miệng mới phát hiện, trước mặt hai người đều chính lấy một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Chuẩn xác mà nói là nhìn mình chằm chằm trước mặt bình rượu này. Ngậy! Hắn giống như ý thức được cái gì. Vẫn là Kỳ Vi Vi đi đầu kịp phản ứng, xoay người xuống dưới lại để một chai bia, cách một chút thả trên mặt bàn, tới tới tới, liền ngươi vừa mới dùng ngón tay cái đẩy ra nắp bình động tác kia, lại đến một lần, không phải ta luôn cảm thấy ta hoa mắt. An Dương có chút xấu hổ. Kỳ thật ngươi thật hoa mắt. Kỳ Vi Vi con mắt quét ngang, nhanh lên. An Dương cận kề cái chết bất động, ngươi nhìn ngươi hôm nay ăn mặc như thế thục nữ, hào phóng như vậy có khí chất, cũng đừng cùng ta náo loạn. Viên Thuật cũng ở bên cạnh hát đệm, ngươi làm như thế nào, ta còn tưởng rằng ta thấy được họ vợ gìn nữa nha. Đúng lúc này, hai cái bưng rượu bàn nhân viên phục vụ đi đến, bang An Dương giải cái này vây. Gừng càng già càng cay, hồ ly vẫn là lao gian trá, giống tiểu thiên loại kia liền chỉ biết bán manh. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh hay là cho Kỳ Vi Vi đưa tới mấy bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ, bao quát hai bình chẳng định, chỉ bất quá đổi loại phương thức. Không có ý tứ, quấy rầy mọi người mấy phút. Tiếng âm nhạc ngừng lại, nhân viên phục vụ đứng trên đài cao. Đầu tiên là một đống xinh đẹp lời xa giao, đối ở đây tất cả khách hàng dừng lại lấy lòng, sau đó mới rốt cục nói đến trọng điểm. Cảm tạ mọi người đối sảng gì là khách sạn hoàn toàn như trước đây duy trì, vì biểu thị cảm tạ cũng làm ra phản hồi. Sảng gì là khách sạn quyết định đối hôm nay tại quán ba tiêu phí toàn thể nhân viên đưa tặng 4 bình đỉnh cấp kiên hồng, cùng 2 bình đỉnh cấp chẳng định. Phía trước mấy tên nam tử xa lạ đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn là khách sạn cái khác khách hàng, tự nhiên không có La Dương dạng này kim chủ, mà là dựa vào bản thân vào ở, khoảng cách gần phía dưới lập tức liền nhận ra rượu nhãn hiệu cùng giá trị, nhất thời không khỏi vì khách sạn khẳng khái mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 13 ban các bạn học nhau nhau quay đầu nhìn về phía Kỳ Vi Vi. Lúc này liền là lại không hiểu nhân tình thế sự người cũng biết đây là ai mặt mũi đang có tác dụng. Nhưng mà Kỳ Vi Vi lại có chút mặt đen cùng bất mãn. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh thủ đoạn không thể nghi ngờ rất cao minh, tự thân cũng không có trình diện, vẹn vẹn hai cái phổ thông nhân viên phục vụ, dùng cũng là khách sạn phản hồi người sử dụng danh nghĩa, tặng cũng là tất cả khách hàng, nàng căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Mà ở quán ba tiêu phí tuyệt đại đa số đều là 200 cấp tháng 7 năm 13 ban các bạn học. Cái này hoàn toàn liền là biến tướng đưa cho nàng. Mà lại Kỳ Vi Vi nhận không ra kia hai bình chạm đến giá cả, lại nhận được kia 4 bình rượu đỏ, đến từ Úc Sở Chây Lia Thánh Kỵ Trang Viên Tây Bờ Dọc Rượu Trang gia tộc chân tàng cán rượu vang đỏ, thì giá trị tại 3 đến 4 vạn tả hữu, vẹn vẹn một bình. Bởi vậy phỏng đoán, chạm đến đoán chừng cũng kém không nhiều. Như thế một lần khách hàng phản hồi giá cả tiếp cận 20 vạn. Cũng khó trách phía trước mấy người kia sẽ kinh ngạc như thế. Liền ngay cả Kỳ Vi Vi bản nhân cũng tránh không được từng đợt kinh hãi. Nàng nửa năm tiền lương cũng không có cao như vậy. Lúc này nàng chỉ nghĩ thầm, những người có tiền này thật không đem tiền coi ra gì, mà lại An Thị tiêu thụ bộ chất béo cũng quá lớn, vừa mới nàng nếu là tiếp nhận Lý Thừa Chí cảm tạ đoán chừng cái này mấy chục vạn liền trực tiếp đến trong tay nàng, khó trách nhiều người như vậy sẽ sa đoạn. Bất quá nàng vẫn là rất may mắn mình năng thủ vững bản tâm. Đây không chỉ là bởi vì nhớ tới những cái kia bị cha ra nhận hối lộ người kết quả, còn có tự thân kiên trì cùng danh giới cuối cùng. Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh cao liền cao minh tại bọn hắn căn bản không có cùng phục vụ sinh nói những rượu này đưa cho ai, lúc này đoán chừng liền ngay cả nhân viên phục vụ cũng không biết nhà mình lao bản rút trận kia phòng, chỉ biết là làm theo, đem những rượu này từng cái phân cho đám người nhấm nháp. Mà lại hắn cũng không có đề cập những rượu này giá cả. Bất quá cái này rõ ràng không thể gạt được người. Những cái kia ở tại sảng gì là thương nghiệp nhân sĩ một chút liền có thể nhìn ra giá cả, cũng dùng cái này nghị luận ầm ĩ, mà không nhìn ra các bạn học cũng quả quyết dùng bãi đủ giải quyết lòng hiếu kỳ của mình, tiếp theo lại chính là từng đợt kinh hô kêu to. Cái này mấy bình rượu đỏ bên trong, có lẽ một bình liền là không ít phổ thông đồng học một năm tiền lương. Kỳ vi vi mặt mũi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Mang tới kết quả chính là kỳ vi vi lần nữa hưởng thụ một đợt ánh mắt tẩy lễ, thậm chí không ít đã có chút biến vị. An Dương ở bên cạnh an ủi, không muốn xoắn xuýt, bọn hắn sở dĩ làm được như thế mịt mờ liền là không muốn để cho trong lòng ngươi có gánh vác, bọn này lao hồ ly xử sự làm người đều rất tinh minh, ngươi liền khi bọn hắn thật là đầu góc hỏng phản hồi khách hàng liền tốt. Viên thuật cũng nói theo, không sai, kỳ thật bọn hắn liền là dùng tiền mua cái an tâm mà thôi, ngươi coi như chẳng có chuyện gì, bọn hắn cũng không định để ngươi nhớ lấy bọn hắn người tình cái gì, ngươi thu vẹn vẹn biểu thị ngươi không hề tức giận. Chương 590, An Dương biểu diễn thời gian. Kỳ vi vi hơi kinh ngạc. Viên thuật gia hỏa này tại Duyên Hải làm ăn, nàng đã vừa mới có hiểu biết, nói ra những lời này cũng không kỳ quái. Nhưng An Dương lúc nào như thế thông đạo lý đối nhân xử thế rồi. Như cái thương trường lão thủ giống như, cái này nhưng có điểm không quá giống nàng trong trí nhớ An Dương. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, túi đầu xuống cắn ống hút đem rượu trong chén uống đến hô lô vang. Bên cạnh một bàn ngồi Hứa Mẫn Khanh cùng Lâm Tư Nhạn bọn người, truyền đến một câu yếu ớt cảm khái âm thanh, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Ai nha, Vi Vi hiện tại mặt mũi thật là lớn. Kỳ Vi Vi không cần ngẩng đầu đều biết nói chuyện chính là ai. Cái này làm ra vẻ yêu diễm tiện hóa. Kỳ Vi Vi ở trong lòng mắng một câu, sau đó ngẩng đầu rất bình tĩnh ung dung nói, cái gì à, không có nghe nhân viên phục vụ nha, chỉ là khách sạn tại phản hồi người sử dụng mà thôi, cái này mấy bình rượu tính là gì, người ta tiền kiếm được nhưng xa không chỉ như vậy nhiều. Hứa Mẫn Khanh giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng hỏi, xin hỏi một chút, ngươi nói không chỉ như vậy nhiều. Nhiều như vậy là nhiều ít. Kỳ vi vi lần nữa ám chửi một câu. Ta làm sao biết? Là như thế này a? Không phải, ngươi có ý tứ gì a? Hứa Mẫn Khanh. Ai nha thật là sợ, đừng nóng giận, ta nhưng đánh không lại ngươi. Ngươi. Mắt thấy kỳ vi vi muốn nổi giận, An Dương vội vàng ngăn chặn bờ vai của nàng. Đừng tức giận, đừng tức giận, nữ thần hình tượng trọng yếu. Hừ. Kỳ vi vi biết tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa, chỉ ngạo kiều hừ một tiếng. Cũng không nhiều cùng nàng so đo. Dù sao Hứa Mẫn Khanh hiện tại là không còn dám cùng nàng khoe khoang bạn trai của nàng như thế nào ưu tú, cũng không dám lấy thêm ra túi sách của mình cùng xa xỉ phẩm đến khoe khoang cuộc sống của mình tốt bao nhiêu, không nhìn thấy người một bộ mặt liền mấy chục vạn a. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào tranh đua miệng lưỡi, hoặc là dựa vào tú ân tình yêu mới có thể tại cùng Kỷ Vi Vi trong quyết đấu chiếm thượng phong. Bên cạnh Lâm Tư Nhạn mắt nhìn An Dương chính đặt ở Kỷ Vi Vi trên bờ vai tay, lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, đột nhiên cảm giác được Hứa Mẫn Khanh tú ân ái đại pháp cũng không thể lên nhiều đại tác dụng, bởi vì hai người này làm bạn bản thân liền rất bất phàm. Loại này không phải tình yêu tình cảm, lại lâu dài đến đủ để khiến cho mọi người hâm mộ, cũng so rất nhiều tình yêu càng đậm thuần. Cười cười, nàng nói, Mẫn Khanh nói đến cũng không sai, ngươi xem một chút những bạn học khác, nếu không phải hiện tại có An Dương tại bên cạnh ngươi, không biết có bao nhiêu nam đồng học hướng ngươi bắt chuyện đâu. Viên thuật cười nói, vậy cũng không nhất định, An Dương có thể đỡ nổi người bình thường, nhưng ngăn không được tất cả mọi người. Lâm Tư Nhạn cười cười không nói lời nào. Nàng tự nhiên biết viên thuật nói là người nào. Cũng không phải nói nàng xem thường An Dương, hoặc là nàng cảm thấy An Dương không xứng với Kỷ Vi Vi, nàng cũng không phải là người như thế. Tương phản, nàng nghe Kỷ Vi Vi nói ban đầu là An Dương đưa nàng giới thiệu tiến An Thị điện tử nàng liền biết, cùng là An Thị nguyên lão, An Dương coi như chức vị không thể so với Kỷ Vi Vi cao hơn. Cũng không có khả năng so Kỷ Vi Vi thấp mới đúng. Mà lại khoảng cách gần như vậy ở chung, An Dương vô luận là cái này một thân định chế trang phục vẫn là tự nhiên rào rạt thông dong khí chất, đều đủ để thể hiện ra hắn hiện tại sống rất tốt, chỉ là hắn đang tụ hội bên trong không chỉ không khoe khoang, thậm chí có chút trầm mặc, chính là bởi vì phần này điệu thấp đưa đến rất nhiều người cũng chưa nhìn ra hắn hào quang. Nhưng có ít người bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy biết khó mà lui, tỉ như Mộ Vân tự tin, tỉ như La Dương kiên trì, vẫn còn so sánh như một chút cao trung lúc liền rất vô lại đồng học ra mặt dày, trừ phi hắn có Kỷ Vi Vi bạn trai danh nghĩa. Nhưng mà hắn cũng không có. Lúc này một nhân viên phục vụ đã bưng rượu đi tới phương này, mang lên ly đế cao mỗi người rót một chén, sau đó rất có lễ hỏi thăm phải chăng cần cái khác đồ uống phối hợp, phải chăng cần cái khác như tỉnh rượu, điểm tâm loại hình phục vụ. Kỷ Vi Vi hết thệ cự tuyệt. An Dương cũng không muốn, chỉ làm cho nhân viên phục vụ rót rượu đỏ. Chỉ có Viên Thuật muốn một chút cắt bò na xít đồ uống phối hợp. Nhân viên phục vụ một bên thận trọng ngược lại rượu đỏ, một bên nhẹ nói lên bình rượu này nơi sản sinh cùng đặc điểm, cũng nói lên Thánh Kỵ Trang Viên cùng Tây Bờ Dọc rượu trang gia tộc lịch sử. Đây là đánh giá danh tiểu tất coi trình tự, tóm lại cảm giác rất cao đại thượng. Phía trước các bạn học đã bắt đầu bưng rượu dựa theo nhân viên phục vụ nói trình tự tự mô tự dạng đánh giá, thỉnh thoảng liếc một chút mình bạn học bên cạnh nhìn nhìn động tác của mình có hay không làm sai, ngẫu nhiên thấp giọng đàm tiếu hai câu. Lúc này âm nhạc đã đổi thành thư giãn khúc Dương Cầm. Theo nhân viên phục vụ giảng giải, bốn phía bầu không khí tựa như lập tức liền trở nên trang nặng. Ở vào tình thế như vậy, phần lớn chỉ là phổ thông dân đi làm các bạn học uống vào mấy vạn khối tiền một bình quý báu kiên hồng, cho dù là vừa mới chơi đến rất này đám người kia cũng không thể không thận trọng, sợ mình cái nào điểm làm không đúng, tiết độc như thế quý báu rượu cùng thần thánh như vậy phẩm tiểu quá trình, cũng để cho mình vô duyên vô cớ bị người chê cười, từ trong thư cũng có tự ti. Thỉnh thoảng còn phải liếc một chút Kỷ Vi Vi. Ngược lại là vì mọi người mang đến lần này khó được phẩm tiểu đại hội, Kỷ Vi Vi rất không thèm để ý, trực tiếp bưng nhấp một hớp, chép miệng ba hai lần miệng mới như mày, cảm thấy hương vị cũng không tốt, có thể là lâm thời khởi ý không có trải qua tỉnh rượu nguyên nhân. An Dương cũng rất tự nhiên, mặc cho rượu đỏ đặt ở trước mặt trên bàn trà, động đều không có động một cái. Bên cạnh bàn Lâm Tư Nhạn thì một mực tại dò xét hắn, trên mặt có nghi hoặc, thẳng đến trông thấy hắn lạnh nhạt biểu lộ, nàng mới xác định hắn là thật đối với mấy cái này không thèm để ý, mà không phải là bởi vì sợ động tác của mình không đủ tiêu chuẩn mà dứt khoát ngồi bất động. Cái này cái gọi là bầu không khí, rõ ràng cũng chỉ nhằm vào đại đa số xuất thân bình thường đồng học có tác dụng. Bọn hắn cảm thấy cái này cái gọi là phẩm tiểu nghi thức hẳn là trang trọng, cảm thấy bình rượu này chân quý, cho nên liền trịnh trọng mà đối đãi. Nếu có người cảm thấy vô luận là rượu này vẫn là cái này uống rượu quá trình đều rất qua quýt bình bình, đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Nếu nói động tác ưu nhã nhất, trước hết nhất phải tính Mộ Vân, sau đó mới là mấy cái kia sảng gì lạ ở khách. Mộ Vân minh hiển là từ nhỏ nhận qua phương diện này giáo dục, có nhiều năm gia đình hoàn cảnh hun đúc thành quả, mà những người kia thì càng giống nhận qua tương quan huấn luyện giới kinh doanh tinh anh. Nếu nói khác biệt liền là Mộ Vân động tác tự nhiên tùy ý, bọn hắn thì càng tiêu chuẩn. An Dương chú ý tới rất nhiều nữ đồng học đều đang nhìn Mộ Vân, cũng theo bản năng điều cả động tác của mình. Cái này khiến hắn có chút đáng cười. Uống cái rượu mà thôi, đến mức đó sao? Đắt đi nữa rượu còn không phải cho người ta uống. Chỉ cần mình không quan tâm, ở đâu ra xấu mặt nói chuyện. Viên Thuật cũng ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi nhìn La Dương biểu lộ, có phải hay không cảm thấy đặc sắc tới cực điểm? An Dương thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, buồn cười. Viên Thuật chật chật thở dài, đầu tiên là bị ngươi thanh mai trúc mã sặc đến không nhẹ, lúc ăn cơm lại bị Mộ Vân đoạt danh tiếng, lại sau đó lại bị ngươi thanh mai trúc mã đoạt danh tiếng. Thật vất vả đến quán ba cùng mấy cái kia dáng điệu không tệ nữ đồng học hòa mình, mắt thấy đều có thể mượn trên choáng tay máy tay chân, không nghĩ tới người trực tiếp cho mọi người đưa mấy bình mấy vạn khối rượu đỏ. An Dương nhìn lại, quả là thế. Hiện tại tất cả nữ đồng học ánh mắt đều tại Mộ Vân trên thân, hoặc là liền là nhìn Kỷ Vi Vi, căn bản không ai nhìn hắn. Viên Thuật cười ha ha hai tiếng, sau đó vừa đáng thương nói, về phần như thế đối với người ta à, La lão bản thế nhưng là kim chủ đâu. An Dương trách mắng. Giả mù sa mưa. Bên cạnh Kỷ Vi Vi lộ ra vẻ ngờ vực, hai người các ngươi lại tại đích đích lẩm bẩm nói cái gì đó. An Dương lập tức niết miệng, không có gì. Kỷ Vi Vi nhíu mày. Không bao lâu, rượu đỏ đánh giá hoàn tất, đám người nghị luận ầm ĩ. An Dương cảm thấy ở đây chỉ sợ đại đa số người mùi vị gì đều không có nếm ra, dù cho sẽ nhấm nháp cũng giống vậy. Số lượng quá ít, cũng quá vội vàng. Vì tìm kiếm tồn tại cảm La lão bản lần nữa đi vào Kỷ Vi Vi bên người. Biết rõ khách sạn đưa rượu hoàn toàn là bởi vì Kỷ Vi Vi hắn rất có phong độ mời Kỷ Vi Vi lên đài cùng hắn cùng một chỗ mở chẳng định, nhưng bị Kỷ Vi Vi kiên định cự tuyệt. Cô nàng này là hạ quyết tâm muốn không đếm xỉa đến. Rượu này liền là không có quan hệ gì với ta. La Dương bất đắc dĩ, đành phải ngược lại mời Lâm Tư Nhạn. Làm chủ nhiệm lớp trưởng cùng tổ chức người Lâm Tư Nhạn không có cách nào cự tuyệt, đành phải cùng hắn cùng đi bên trên quầy rượu ca khúc biểu diễn đài. Theo kịch liệt lay động, nắp bình bị mở ra. Mùi thơm ngát xông vào mũi, chất lỏng lập tức bao tố bắn ra, nương theo lấy bọt biển bị Lâm Tư Nhạn vẩy vào nhất tới gần biểu diễn đài trên thân mọi người, dẫn phát dưới đài ngồi cả đám reo hò, quán ba âm nhạc tái khởi. Dù sao trường hợp như vậy đối rất nhiều người mà nói không thể nghi ngờ chỉ ở trên TV nhìn thấy qua. Hai bình chẳng bệnh, ngược lại một bình uống một bình. Thỏa thỏa thổ hào tác phong. Cái khác ngồi khách hàng cũng không có ý kiến, mặc dù cái này mấy bình rượu trên danh nghĩa là đưa tặng cho tất cả mọi người, nhưng chỉ cần kẻ không ngu đều có thể đoán được cùng 13 ban tụ hội có quan hệ, năng cọ một chén rượu uống đã làm bọn hắn rất thỏa mãn. Chẳng bệnh mặc dù bình lớn, nhưng bị phân cho tất cả mọi người sau y nguyên chỉ còn lại một điểm. Bất quá chủ yếu cũng ở chỗ bầu không khí. Sau đó liền bắt đầu có người phát ra lên đài biểu diễn tiếng hô, trước hết nhất điểm chính là cao trung lúc ủy viên văn nghệ danh tự, một cái tên là Nhiễm Tiệp Dư cao gầy nữ hài tử, cô bé này cũng không rụt rè, lên đài liền đến một đoạn rất dụ hoặc múa cột. Cao gầy nóng bỏng dáng người, chân dài cùng khuôn mặt đẹp đẽ, không thể nghi ngờ là cám dỗ nồng nặc. Bầu không khí nhất thời đốt tới cực điểm. Viên thuật cho An Dương chỉ bên cạnh một cái góc, An Dương thuận nhìn lại, chỉ gặp một đôi trước đó ngồi tại ở giữa nhất uống rượu quá nhiều nam nữ đồng học chẳng biết lúc nào đi nơi hẻo lánh, hai người che che lấp lấp làm lấy chút mập mờ động tác. Hắn nhớ kỹ cái kia nữ đồng học giống như đã kết hôn rồi. An Dương lập tức có chút im lặng. Còn lấy vì bạn học của mình tụ có thể hay không như vậy không thuần khiết, cái gọi là làm phá hài đều là trong chuyện xưa cực thiểu số sự kiện, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền bị sự thật cho đánh mặt, cái này chứng minh rất nhiều cao trung không dám làm hiện tại toàn dám làm. Viên thuật ở bên cạnh nói, giống như bọn hắn cao trung lúc nói qua yêu đương, ngươi nhớ kỹ à, có vẻ như đại học liền chia tay. An Dương lắc đầu biểu thị không nhớ rõ. Sau đó, vừa mới La Dương tìm đến Kỷ Vi Vi giống như mở một cái tiền lệ, bắt đầu không ngừng có người tìm đến Kỷ Vi Vi mời rượu bắt chuyện. Nam nam nữ nữ đều có. Dù sao Kỷ Vi Vi không chỉ là An Thị điện tử tiêu thụ chủ quản, là đại lao bản đều phải nịnh bợ đối tượng, vẫn là cái đáng giá tất cả nam nhân mơ ước tuyệt đỉnh đại mỹ nữ, coi như không thể cùng nàng phát sinh cái gì. Chỉ là kết giao cũng là không sai thu hoạch. Đương nhiên, nếu có thể phát sinh chút gì thì tốt hơn. Nhất tới trước là một bản thân cảm giác tốt đẹp nam đồng học, bất quá bị Kỷ Vi Vi tiện tay liền cho đuổi. Sau đó vì chuyển di tiêu điểm, cô nàng này thế mà cho Viên Thuật nói lên An Dương Đại học lúc quang huy sự tích, kéo Viên Thuật giật dây An Dương lên đài biểu diễn, gia hỏa này cũng rất quả quyết bán đồng đội. Chương 591, guitar solo. Tới một cái, đến để chúng ta nhìn xem. Hẳn là, người còn e lệ. Kỷ Vi Vi cùng Viên Thuật ngươi một lời ta một câu, đều muốn đem An Dương giật dây đến trên đài đi. Bên cạnh Lâm Tư Nhạn cùng Hứa Mẫn Khanh kinh ngạc nhìn về phía phương này, tựa hồ cũng không nhìn ra hắn có cái gì tài nghệ, ngay cờ rõ 4G sau đó, cái này hai đại mỹ nữ cũng rất mau mắn gia nhập giật dây trận doanh, đem người trong nước thích tham gia náo nhiệt truyền thống phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. An Dương nếu là có tài nghệ cứ việc lên đài biểu hiện ra nha, đại nam nhân có ngượng ngùng gì. Đúng đấy, nhăn nhăn nhó nhó như cái gì nói. Tất cả đều là đồng học, dù sao cũng chỉ là chơi cái vui vẻ. Nói không chừng biểu hiện được đủ tốt, còn có thể mang cái nữ đồng học trở về à. Ê, ngươi nhìn bên kia, thật kích thích đâu. Cuối cùng câu nói này không thể nghi ngờ là Hứa Mẫn Khánh nói. Nàng chỉ vị trí cũng liền là trước kia Viên Thuật cho An Dương chỉ kia một đôi nam nữ đồng học. Kỷ Vi Vi nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức hé miệng biểu thị kinh ngạc của mình, lập tức liền quay đầu đối Hứa Mẫn Khánh trợn mắt nhìn. Người nữ nhân này thật buồn nôn, An Dương thế nhưng là có bạn gái. Hứa Mẫn Khanh nhẹ nhàng nói, dù sao cũng không phải ngươi. Ngươi. Kỷ Vi Vi lại có nổi giận dấu hiệu, may mắn nhịn được, mới tránh khỏi tại chỗ cùng nàng đánh nhau sự cố. Nói, như ngươi loại này xúi dục phạm nhân tội hành vi liền cùng tú bà đồng dạng. Uy, ngươi lạc đề. Muốn ngươi nhắc nhở, An Dương, ngươi còn không lên đài. An Dương ở bên cạnh hơi có vẻ xấu hổ. Viên Thuật chỉ vào trên đài. Ngươi nhìn cái kia nhị lăng tử đều trên đài chơi đến này đâu, ngươi nhanh đi cho chúng ta tranh làm vẻ vang. Kỷ Vi Vi gật đầu, đi theo nói bổ sung, không sai, mỗi cái bàn đều có người lên đài biểu diễn trợ hứng, từ trong ra ngoài số, lập tức liền giờ đến phiên chúng ta bên này, chẳng lẽ ngươi ngay cả nhị lăng tử cũng không bằng, vẫn là ngươi muốn cho bảng cô nại nại đi theo ngươi mất mặt. An Dương bất đắc dĩ hướng phía trên đài nhìn lại. Kia là một người dáng dấp rất cao lớn nam tử, khuôn mặt phương phương chính chính. Tương đối phù hợp người thế hệ trước thẩm mỹ, nhưng cùng bây giờ lưu hành tuấn mỹ khuôn mặt có không nhỏ khác biệt, hắn cùng Viên Thuật đồng dạng, cũng chỉ nhớ rõ cái này nam đồng học tên hiệu. Nhị Lăng Tử. Nghe nói là bởi vì tên nam tử này đồng học lên cấp 3 lúc tính cách chất phác ngay thẳng, tương đối cố chấp, cho nên bị người lấy cái tên hiệu này. Lúc trước tên nam tử này đồng học cũng không cùng hắn ngồi một bàn, cho nên hắn cũng không biết tên nam tử này đồng học cố chấp sửa đổi đến không. Nhưng liền hắn ở đây bên trên lung tung múa mà mảy may cũng không xấu hổ điểm ấy tới nói, chí ít tính cách của hắn muốn hướng ngoại hơn nhiều. Đoán chừng hiện tại là không ai lại khi dễ hắn. Chờ đến phiên chúng ta cái này rồi nói sau. An Dương đành phải hàm hồ đáp ứng. Kỳ Vi Vi cùng Viên Thuật lập tức nhãn tình sáng lên. An Dương thì không để ý tới bọn hắn, tiếp tục xem hướng trên đài. Cũng không lâu lắm, có một nữ đồng học cũng tại mọi người ồn ào bên trong lên đài, cùng Nhị Lăng Tử cùng đài cùng múa. Đại khái uống hết đi vài chén rượu, hai người đều vứt bỏ thường ngày thận trọng cùng mặt mũi, rất nhanh liền diện kề mặt uốn éo, thân thể cơ hồ kề cùng một chỗ nóng bỏng ma sát, thỉnh thoảng làm ra một chút trêu chọc động tác, gây nên trận trận kinh hô cùng tiếng huýt sáo. Được, lại một đôi. Kỳ Vi Vi ở bên cạnh chậc chậc cảm thán. Hiện tại nữ hải tử thật mở ra. Mẹ nó lao nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Tên này nữ đồng học tựa hồ gọi dễ tính, dáng người thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn linh lung hình, nhưng nên lồi thì lồi, nên vệnh thì vệnh, mặc vào màu xanh đậm quần jean bó sát người cũng là có mấy phần dẫn lửa, nhưng chủ yếu tại ở bên cạnh có một nam đồng học dẫn gắt phân. Thân hình của nàng mặc dù so ra kém Nhiễm Tiệp Dư cao gầy kinh bạo, vũ đạo cũng chỉ là nghiệp dư trình độ, so với Nhiễm Tiệp Dư rất có thị giác sức hấp dẫn múa cột tự nhiên kém xa. Nhưng Nhiễm Tiệp Dư nhảy lại khiến nam nhân phun máu đám người cũng chỉ có thể nhìn, ở trong lòng não bổ, nàng lại hoàn toàn cùng tên nam tử này đồng học vặn vẹo ở cùng nhau, nàng tự mình thay vào cảm giác tự nhiên không phải chỉ xem có thể so sánh. Nhất là đương tên nam tử này đồng học tay vỗ bên trên kia nóng bỏng vặn vẹo vòng eo, thân thể cùng nàng nhiều nhất không cao hơn 20cm, mỗi lần đùi cùng lơ đãng ma sát một phen, đều để rất nhiều nam đồng học đều nghĩ liều lĩnh xông lên đài. Nhị Lăng Tử, thay người, để cho ta tới. Nhưng mà cũng không có người có ý tốt thật hô lên lời nói này. Nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ thấy được trận này họp lớp mê người chỗ, không khỏi nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía bên người nữ đồng học, nhất là dáng dấp đẹp mắt hoặc đã từng thầm mến qua, có lá gan lớn thậm chí trực tiếp liền trước đi mời lên đài. Trước kia không dám làm, lúc trước muốn hết thể làm trở về. Vài chén rượu hạ đố, tất cả mọi người say khướt, đâu còn thẳng mình có bạn gái hay không, nàng có bạn trai hay không. Nếu như thành công, ban đêm mang đi mướn phòng cũng không phải là không có khả năng. Bầu không khí nhất thời thăng lên đến đỉnh phong. Viên Thuật tại An Dương thai vừa cười nói, Nhị Lăng Tử ngược lại là diễm phúc không cạn, liền nhìn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Lúc này trên đài tên kia nam đồng học vừa vặn đưa tay đặt ở Dễ Tĩnh phần eo đi lên, tại ảm đạm dưới ánh đèn như có như không cùng Dễ Tĩnh phình lên dưới bộ ngực duyên ma sát, trắng trợn ăn đậu hũ, lại tựa như đang thử thăm dò phản ứng của nàng. Dễ Tĩnh tựa hồ không có cảm giác, lại tựa hồ ngầm cho phép. Nàng không phải có bạn trai a? Kỳ Vi Vi rất kinh ngạc. An Dương không nói chuyện. Rõ ràng, mặc dù cô nàng này trước khi đến đã nói họp lớp chỉ là một cái diễm ngộ bình đài, nhưng dù sao không có trải qua, thật coi tận mắt thấy đã từng gặp nhau không thì rất nhiều đồng học uống say liền bắt đầu tứ không kiêng sợ, nàng vẫn là thật kinh ngạc. Kỳ thật An Dương tự thân cũng rất cảm khái. Những này tại trên bàn cơm vẫn rất văn tĩnh nữ đồng học nhóm, uống hai chén rượu qua đi so với ai khác đều sẽ chơi. Đoán chừng những người này sẽ cảm thấy rất kích thích, nhất là đã từng được tôn sùng là nữ thần nhân, hoặc là điềm đạm nho nhã tiểu nữ sinh, bây giờ thành thục qua đi lại có thể ôm tiến gian phòng muốn làm cái gì, mà những cô gái này có chút còn cũng không phải là độc thân. Đã từng cái kia ngây ngô đến nam nữ phân biệt rõ ràng, tay va vào đều sẽ đỏ mặt thời gian một đi không trở lại. Lại có mấy tên nữ đồng học bị nam đồng học thành công cổ động lên đài, cả đám đều chơi đến rất này. Nhưng cũng không phải là mỗi cái nam đồng học đều có thể thành công chiếm được nữ đồng học tiện nghi, có chút cũng chỉ là đơn thuần nhảy khiêu vũ chơi đùa, thư giãn một tí. Kỳ Vi Vi ôm mắt không thấy tâm vì chỉ toàn thái độ, dứt khoát không nhìn, ngược lại cùng An Dương trò chuyện giết thì giờ. Đợi chút nữa ngươi lên đài nhưng không cho nhảy diễm vụ a. Nghĩ kỹ chưa? Không có. Nhanh lên nghĩ, ta chờ xét duyệt đâu. Còn có đạo này trình tự làm việc a. Ngươi nói không phải nói nhảm nha, ngươi trẻ tuổi nóng tính. Ta đương nhiên muốn thay thúc thúc cá gì hảo hảo nắm chắc nhân sinh của ngươi phương hướng. Ta cái gì đều được. Ngươi muốn ghi ta đàn hát ta. Có ghi ta. Ta nhìn bên kia có không ít nhạc khí, có phải là vì ban đêm khách sạn chú hát dàn nhạc chuẩn bị, rất đầy đủ. An Dương nhìn sang, quả nhiên nhạc khí rất đầy đủ, không hổ là cấp 5 sao phối trí, bất quá hắn do dự một chút, quên đi thôi, biểu diễn một chút nhạc khí còn miễn cưỡng, đàn hát liền miễn đi, rất lâu không có hát qua. Vạn mới mở miệng đi báo tố làm sao bây giờ. Nhưng ta liền nhớ kỹ ngươi sẽ ghi ta đàn hát. Kỳ Vi Vi có chút xấu hổ. An Dương quấn bách, ta biết thật nhiều. Kỳ Vi Vi giật giật khoe miệng, cho nên ngươi là muốn ở chỗ này biểu diễn công dã tràng cốc gú linh cây sáo khúc sao. An Dương suy nghĩ một chút trường hợp như vậy, có chút xấu hổ. Dốc N rồi tính chất quán ba, tất cả mọi người rất này, đống nhiên ngạnh sinh sinh đem đổi thành nhạc cổ điển giám thường hội. Ta có thể ghi ta solo. Solo. Kỳ Vi Vi lập tức biểu thị rất kinh ngạc, cái này nhưng so sánh thi kỹ thuật, ngươi chống đỡ được lên sao? Nàng đối An Dương giác quan còn dừng lại tại trước khi tốt nghiệp. An Dương gật gật đầu, cũng không có vấn đề. Dù sao hắn là không thể nào đàn hát. Hiện tại cùng trước kia không giống, hắn rất khó bỏ qua thân phận tại dạng này trường hợp tiến hành đàn hát biểu diễn cung cấp người tìm niềm vui. Tại Tiểu Thiến đồng chí hoặc là Kỷ Vi Vi bực này rất thân mật mặt người trước còn tạm được, ở chỗ này hắn nhiều nhất đơn thuần diễn tấu nhạc khí. Bên cạnh Viên Thuật yếu ớt hỏi, xin hỏi ngươi là muốn cùng ai tiến hành đơn đấu a? Có thể hay không đặt cược? Kỷ Vi Vi cùng An Dương lập tức tức sạm mặt lại. Hứa Mẫn Khanh yên lặng chạy tới bên này ngồi. Dù sao theo hiện tại lệ cũ là mỗi bàn đều có người lên đài biểu diễn, đã bàn này đã quyết định An Dương ra mặt, nàng liền không ở lại bàn kia bước lên không cần thiết phong hiểm. Vạn nhất mình bị đẩy lên đài lại không có gì đem ra được, kia nhiều xấu hổ. Lâm Tư Nhạn suy tư dưới, nhìn xem bên cạnh mình mặt khác ba tên nữ đồng học, suy tư hạ vẫn là không có tới. Kỷ Vi Vi lập tức phơi bày Hứa Mẫn Khanh ý nghĩ, ngươi cho rằng ngươi ngồi lại đây liền có thể miễn đi biểu diễn sao? Thật ngây thơ, bản nữ thần cược 10 đồng tiền bọn hắn nhất định sẽ ồn ào để ba người chúng ta lên đài, có công phu này không nếu muốn chuyện tiếu lâm. Hứa Mẫn Khanh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không rơi xuống phương. Ta vừa mới nghe ai nói muốn giúp An Dương ba ba mụ mụ giám thị hắn tới, không nhớ nổi, bất quá lời này làm sao nghe giống như vậy An Dương bạn gái nói lời a? Ngươi nói một chút, lớp chúng ta làm sao có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Kỷ Vi Vi mặt lập tức đen, ta chính là giúp hắn bạn gái giám thị, ngươi quản được mà ngươi. Có trao quyền sao? Nói chuyện phiếm ghi chép cũng được. Ta sẽ thu hình lại phát cho hắn bạn gái. Ta tin. Lúc này vũ khúc hạ xuống, đài bầu trời. Nhanh, tới phiên ngươi. Kỷ Vi Vi lập tức giật dây nói. Tiến về một đám người liên tiếp quay đầu về sau nhìn. Kế tiếp ai lên đài? Phía sau đồng học cũng tới một cái. Tới một cái, tới một cái. An Dương bất đắc dĩ cười cười, hào không khiếp sợ, đứng dậy vô vô nếp vốn quần, hướng sân khấu phương hướng thong dong đi đến. Cùng những bạn học khác vừa lên đến liền tiến về điều âm đài chút bối cảnh âm nhạc hoặc vũ khúc con đường khác biệt, hắn trực tiếp đi hướng sân khấu hai bên nhạc khí đỡ tuyển một thanh cổ điện guitar. Khoát tay háo để điều âm sư an tĩnh lại, sau đó mới đi đến ở giữa. Phía dưới nhìn ra hắn có đàn hát biểu diễn tình thế các bạn học lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô. Chỉ có số ít tốt nghiệp trung học về sau tiếp xúc qua các nhân tài của hắn năng từ hắn lựa chọn cổ điển guitar trông được ra, hắn muốn độc tấu khả năng lớn hơn. An Dương ánh mắt ở phía dưới quét qua, không có nói nhiều, trực tiếp kích thích dây đàn, duyên dáng giai điệu vang lên. Cùng đại đa số các bạn học nghĩ khác biệt, hắn cũng không phải là muốn tự đàn tự hát, mà là đơn thuần guitar diễn tấu. Nhưng không có khiến người ta thất vọng, khúc âm thanh vừa ra liền biết rốt cuộc. Đây là một khúc độ khó cực cao, khúc âm thanh dễ nghe, đồng thời tại đàn tấu quá trình chung rất có thưởng thức tính California quán trọ. Có thể nói tại đạn cái này thủ khúc thời điểm, người trình diễn kỹ thuật là người ngoài nghề cũng hoàn toàn năng thấy được, đồng thời đây cũng là thuần guitar diễn tấu bên trong có khả năng nhất đả động người một thủ khúc một trong, cứ việc nó cũng không phải là đơn thuần guitar khúc. Thời gian dần trôi qua, phía dưới các bạn học dù cho men say chính thịnh cũng không nói chuyện, hoàn toàn bị lưu luyến khúc âm thanh hấp dẫn đi vào. Nhất là ban sơ ngay tại trong quán rượu, về sau cũng không đi, chỉ yên lặng uống rượu những người kia. Trước đó Nhiễm Tiệp Dư múa cột nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy hứng thú, dễ tính mở ra không có gây nên chú ý của bọn hắn, nhưng cái này thủ khúc lại đả động bọn hắn. Viên Thuật lúc này mới nhớ tới. Kỳ thật solo ban sơ có ý tứ là độc tấu. Chương 592, nhìn đại thần ánh mắt. An Dương đạn đến rất chân thành, không có chú ý phía dưới động tĩnh. Nhạc khí tinh thông chỗ giao phó hắn, chính là cùng trong tay nhạc khí tâm linh tương thông cảm ứng, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng thật giống như mình sớm đã cùng nó làm bạn nhiều năm. Đây là mình đại học lúc bản lĩnh xa so sánh không bằng. Nhưng mà theo cổ điển guitar phát ra âm phủ từ nhẹ nhàng du dương dần dần lên cao, nhưng lại liều mạng áp chế thứ tình cảm đó, làm cho không cách nào kịch liệt cao vút, phía dưới các bạn học dần dần tiến vào như si như say trạng thái. Có ít người thậm chí ngây dại. California quán trọ tên tiếng Anh vì H.O. Tèn California, là diều hâu dàn nhạc tác phẩm đỉnh cao. Từ ý cảnh bên trên nhìn nó cơ hồ đem nước Mỹ thế kỷ trước 70 xỉm sờn niên đại tất cả yêu thương cùng mê vong quyển mang theo hầu như không còn. Thế là nó tại năm 1977 tháng 5 leo lên quán quân vị trí, cũng tại đá lăn bình ra vĩ đại nhất 100 thủ bài hát tiếng Anh khúc bên trong danh liệt thứ thập nhất. Mà tại guitar khúc bên trong địa vị càng là không thể dao động. California quán trọ giai điệu ưu Mỹ, hết lần này tới lần khác thưởng thức độ khó không cao, đây cũng là An Dương lựa chọn lý do của nó. Dù sao rất nhiều đồng học đều cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua âm nhạc, thưởng thức trình độ có hạn, cho dù hắn lựa chọn cái khác kinh điển khúc, có thích hợp hay không hoàn cảnh như vậy không nói, các bạn học cũng không nhất định mua chứng, ngược lại là cái này thủ khúc vừa vặn thích hợp lúc này nơi đây. Em hai, có phong phạm, còn có thể cho thấy kỹ thuật. Hạ Phương đồng học nhóm phản ứng đã chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng, lại không ít người đoán chừng đều nghe qua bài hát này. Hắn lựa chọn cổ điển guitar cũng rất có giảng cứu. Guitar chủ yếu chia làm hai loại, cổ điển guitar cùng dân giao guitar, bình thường thường gặp đều là dân giao guitar. Tuổi trẻ tiểu tử tán gái thần khí cơ bản cũng là thuộc về loại này, An Dương lúc trước đại học lúc chơi qua cũng là dân giao guitar. Dân giao guitar chủ yếu đặc điểm là lấy tơ thép vì huyền, tư thế tay pháp tương đối tùy ý, thường dùng cho nhạc đệm cùng đàn hát. Mà cổ điển guitar dùng chính là ni lông huyền, tương đối muốn trang trọng rất nhiều, cùng cương cầm không sai biệt lắm, yêu cầu cũng nhiều hơn, có nghiêm khắc tư thế cùng thủ pháp, thường dùng cho độc tấu, hợp tấu, học viện phái cùng âm nhạc hội diễn tấu các loại, độ khó cũng càng cao. Rất nhiều học viện âm nhạc đều có cổ điển guitar chuyên nghiệp. Tại học tập cổ điển guitar quá trình bên trong có người thậm chí sẽ bị yêu cầu móng tay nhất định phải bị sửa đổi thành cái gì chiều dài, hình dạng, diễn tấu tư thế cùng cầm đàn tư thế đều phải một phần không kém, không thể so với muốn làm sao đạn liền làm sao đạn dân giao guitar. Tại nghệ thuật nội hàm phương diện, hai còn kém đường lớn hơn. Cổ điển guitar hoàn toàn là âm nhạc nghệ thuật kéo dài, cùng cương cầm, đàn violon cùng xưng là thế giới tam đại nhạc khí, đồng thời biểu hiện lực vì tất cả nhạc khí chi quan. Chỉ bất quá tại cái này lưu hành âm nhạc thịnh hành thời đại không bị đại đa số người tiếp xúc. Có nhạc khí tinh thông, An Dương không thể nghi ngờ làm được rất tiêu chuẩn. Đồng thời cũng đem kỹ thuật biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cứ việc cổ điển guitar cũng không có lưu hành cắt hắn như vậy tốt đuồng nghịch. Có học qua âm nhạc đồng học tự nhiên năng cảm giác ra cái này thủ khúc bên trong tình cảm, chưa có tiếp xúc qua, cũng có thể đơn thuần từ ưu mỹ mê mang âm phù nghe được ra thời đại kia ngơ ngẩn, cái này vừa vặn đả động ở vào trong quán rượu đám người. Lâm Tư Nhạn ngồi tại chỗ cao, đem hết thể thu hết đáy mắt. Nàng trước đó liền rất sợ hai thán phục An Dương sẽ hạnh phúc khí, hiện tại càng là sợ hai thán phục, An Dương ở phương diện này tạo nghệ cư nhiên như thế chi cao. Loại này độc tấu cho dù là người ngoài nghề đều biết đối kỹ thuật yêu cầu cực cao, không có có nhất định bản lĩnh rất khó chống lên đến, nhất là dạng này một khúc vung mạnh chỉ cùng phản quét yêu cầu cực cao solo khó khúc, hắn thế mà còn có thể biểu diễn ra loại trình độ này. Mà Kỷ Vi Vi thế mà thật dựng lên điện thoại ghi chép lên giống đến, chỉ bất quá cũng có chút suy nghĩ xuất thần. Đưa một khúc kết thúc, tất cả mọi người còn có chút ngây người. Cái này giống như là tại tiết trời đầu hạ khó nhịn nóng bỏng bên trong, đồng nhiên rội tới một chậu nước đá, giống như là trong Hoàng Hà Thanh Lưu, đơn thuần âm nhạc cùng lúc trước táo bạo lộ ra như vậy khác biệt, nhưng lại là tươi đẹp như vậy, làm cho người đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế. An Dương cũng không ngừng lại, cầm lên guitar xoay người rời đi. Lại tới một cái. Chớ đi a, còn không nghe đủ đâu, người đâu? Thật là nghĩ không ra à, chúng ta trong đám bạn học còn có thứ nghệ thuật này tính nhân tài, ta coi là đều chỉ biết làm để đâu. Khi mọi người lấy lại tinh thần, hắn đã xuống đài. An Dương trực tiếp ngồi trở lại trên chỗ ngồi, tùy ý hỏi, cô nãi nãi, không cho người mất mặt à? Không có. Kỷ Vi Vi lộ ra thật cao hứng, Dương Dương điện thoại, màn hình dừng lại tại tay hắn cầm guitar trên tấm hình. Đẹp trai ngây người. An Dương nhếch miệng cười một tiếng. Viên Thuật nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngón này. An Dương không nói gì. Hứa Mẫn Khanh lại có chút ê ẩm thở dài, liếc mắt cao hứng bừng bừng Kỷ Vi Vi, đồng dạng không nói gì. Mình bạn trai nhưng không có chiêu này. Mặc dù An Dương cũng không phải là Kỷ Vi Vi bạn trai. Kỷ Vi Vi còn nói, ta muốn phát cho nhà ngươi tiểu thiến nhìn. An Dương giật giật khoe miệng. Kỷ Vi Vi cùng tiểu thiến tựa hồ thường xuyên hẹ chặt vắng lai, nhưng mà hắn cũng không biết cái này là chuyện lúc nào. Tiểu Thiến liền là An Dương bạn gái A. Hứa Mẫn Khanh đưa đầu tới mắt nhìn, đi đầu đập vào mi mắt là một cái rất duy mỹ nữ tử làm nói chuyện phía bối cảnh, chỉ là ảnh chụp tựa như đều có thể nhìn ra kia cổ điển xuất trần khí chất, sau đó liền An Dương cùng nàng chụp ảnh chung làm ảnh chân dung. Gia hỏa này diễm phúc thật không cạn. Hứa Mẫn Khanh mắt nhìn bên người Kỷ Vi Vi, cảm khái nói. Lập tức nàng nói, chậc chậc, đầu năm nay tiểu tam thế mà cũng dám quang minh chính đại cùng vợ chính thức trò chuyện ngoại trạng. Kỷ Vi Vi mặt lập tức cứng lại tới. An Dương liền tranh thủ nàng đè lại. Bớt giận, bớt giận. Kỷ Vi Vi lần nữa lạnh hừ một tiếng, cùng Hứa Mẫn Khanh nhau nhau đã quen nàng cũng không có thật sự tức giận, ngược lại hỏi, người ghi ta lúc nào đạn tốt như vậy, ta làm sao không biết, còn có, ngươi là lúc nào học cổ điển ghi ta. Ngậy. An Dương có chút xấu hổ. Kỷ Vi Vi hiểu rất rõ hắn, có một số việc cũng không tốt giấu giếm. Bởi vì cổ điển ghi ta học qua trình chuyên nghiệp tính cùng khắc nghiệt tính mạnh hơn. Yêu cầu quá nhiều, học cũng rất không dễ dàng, mà dân giao guitar tương đối mà nói liền muốn tự do được nhiều, chú trọng chính là nhạc đệm cùng tiết tấu, cánh cửa thấp hơn. Cho nên hai loại guitar kỳ thật tại học tập thời điểm là có nhất định mâu thuẫn, quen thuộc cũng khác biệt, dân giao guitar thường thường sẽ trở thành học tập cổ điển cái khác hạn chế. Cho nên một cái dân giao guitar học tập thành hình người muốn chuyển trường cổ điển guitar thường thường muốn vượt qua rất nhiều khó khăn. Kỳ Vi Vi ban đầu là nhìn xem hắn luyện tập guitar, tự nhiên đối với cái này rất rõ ràng. An Dương đành phải tùy tiện nói, trước đó không lâu. Kỳ Vi Vi biểu lộ lập tức cũng có chút vi diệu, An đại thiếu gia thiên phú rất tốt sao, thế mà năng học được nhanh như vậy. Nô! An Dương có chút xấu hổ. Kỳ Vi Vi liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói thêm lời. Ngược lại là Lâm Tư Nhạn đối bên này nói, nhìn không ra ngươi guitar đạn đến tốt như vậy, về sau không lo không có cơm ăn. Là ra ngoài hát rong A. An Dương có chút quấn bách. Lâm Tư Nhạn hào phóng cười cười. Đúng lúc này điếc thai tiếng âm nhạc vang lên lần nữa, nàng nói chuyện cũng sẽ bị che giấu, dứt khoát liền không lên tiếng. Không bao lâu liền đến phiên các nàng bàn kia, Lâm Tư Nhạn rất tự nhiên bị không muốn lên đài mấy vị nữ đồng học đẩy ra, vị này chủ nhiệm lớp trưởng cũng rất lớn phương lên đài, đồng dạng cầm lấy một thanh guitar, lại không phải cổ điển guitar, mà là dân giao guitar. Nhạc đệm ngừng lại, ánh đèn cũng hòa hoãn. Giữa sân vang lên lần nữa một trận âm thanh ủng hộ. Các bạn học tốt. Lâm Tư Nhạn đối giữa sân đám người khẽ cười xuống. So sánh với An Dương trầm mặc cùng hoàn thành nhiệm vụ, nàng không thể nghi ngờ mới thật sự là đang tiến hành một lần biểu diễn, cũng muốn thân hòa rất nhiều. Nhất là trong tay guitar vì nàng tăng thêm không ít văn nghệ khí chất, tăng thêm xinh đẹp hình tượng và hào phóng khí chất, không thiếu nam đồng học trận cả mắt lên, để cho người ta không khỏi cảm thán, dù cho tốt nghiệp, chủ nhiệm lớp giải khí chàng vẫn như cũ rất mạnh a. Lâm Tư Nhạn cũng rất nhanh kích thích dây đàn, động tác thuần thục. Đương người già rồi. An Dương chỉ là nghe nhạc đệm liền biết nàng muốn đã hát cái gì, cái này thủ khúc chính mình lúc trước còn đặc biệt vì Tưởng Hân Nhu hát qua, đương nhiên thật bản về tới vẫn là Kỳ Vi Vi nghe được càng nhiều, bao hàm tràn đầy thâm tình cùng như thơ văn nghệ khí tức. Đồng thời hắn cũng một chút liền có thể nhìn ra, vị này chủ nhiệm lớp giải guitar đạn đến cũng phi thường tự nhiên trôi chảy. Rõ ràng đại học thời điểm luyện qua. Đương người già rồi. Lâm Tư Nhạn câu đầu tiên ngọt ngào mà xa xăm thanh âm vừa ra, lập tức liền chinh phục ở đây tất cả mọi người. Vô luận đồng học vẫn là cái khác xem bọn hắn chơi đùa người đều theo bản năng nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy câu này khiến người ra đầu tê dại kể ra. Tóc bạc, buồn ngủ u ám. Nàng giống như đọc thơ, lại như không xa kêu gọi, hoặc là an tĩnh một người nói một kiện bình tĩnh tình yêu. An Dương chợt phát hiện, tên này khí chất hào phóng tinh anh chủ nhiệm lớp trưởng lại vẫn là cái văn nghệ thanh niên. Làm tại đã từng cái kia thanh xuân thời đại cũng chơi qua các hắn người, hắn tự nhiên nghe ra được trong đó cảm xúc. Kia hoàn toàn là đối với mình thanh tịnh nội tâm thể hiện cùng đối thuần mỹ tình yêu hướng tới, chỉ tiếc hắn đã xem những này vứt bỏ rất lâu. An Dương đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mình vừa rồi sở dĩ không có biểu diễn như Thái Lôi thêm, bên trong ổ sở đám người kinh điển khúc mắt, chính là vì phòng ngừa đem bầu không khí nhiệt liệt tất cả mọi người rất này quán ba biến thành trang trọng nhạc cổ điển giám thường sẽ, cho nên mới lựa chọn California quán trọ. Cái này thủ khúc mặc dù ý vị thâm trường, nhưng tốt xấu là một bài rock and roll ca khúc. Vẫn có thể tại loại trường hợp này đạn đạn. Nhưng mà chủ nhiệm lớp dài một ra, lại trực tiếp đem dốc N rồi tinh chất địch 3 biến thành tiểu thanh mới văn nghệ phạm thanh đi, mà lại hiệu quả tốt đến đoán chừng tiếp xuống nửa giờ đều không nhất định năng này, toàn bộ người đều dư vị nàng phong thái đi. Đương Lâm Tư Nhạn xuống đài, hết thể như hắn sở liệu. Ban trưởng chớ đi a. Tiếp tục a. Dương đại lớp trưởng, Dương đại mỹ nữ. Đám người hô hào, nhưng không ai đi đem Nhạc Hỷ Vi mẹ tổ triệu hồi đến. Cũng không ai trọng mới mở ra lấp lóe thải sắc đèn lớn. Trên sân khấu chùm sáng vẫn như cũ chiếu vào vị trí kia, lại không bóng người xinh xắn kia tung tích, rất nhanh trong quán ba lại lâm vào yên tĩnh. Âm hưởng sư hồi lâu mới phản ứng được, thả thủ duyên dáng giọng nữ ca khúc, đồng thời đem ánh đèn điều rất mềm. Quả nhiên, địch ba trong nháy mắt chuyển hình thanh đi. An Dương trông thấy cách đó không xa ngồi kia mấy tên giới kinh doanh tinh anh tại châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng nhìn một chút bên này Lâm Tư Nhạn. Tựa hồ đang đàm luận cái này dung mạo xinh đẹp cũng rất có âm nhạc tài hoa nữ hài tử, lại không người lại đưa ánh mắt về phía sân khấu. Sau đó lục tục ngo ngoe có người lên đài, nhưng đều không kính diễm. Đại khái là Lâm Tư Nhạn lưu lại bầu không khí nguyên nhân, hết thể lúc đầu rất chơi đến mở người lên đài đều có chút không biết làm sao. Nếu là ánh đèn cùng âm nhạc kình bạo sân khấu bọn hắn năng tùy ý múa, nhưng bây giờ à, hẳn là đến một khúc tức sĩ múa. Không bao lâu, cơ bản mỗi bàn đều có người lên đài. Đương nhiên ngoại trừ xó xỉnh bên trong những người kia. Tất cả mọi người là người trưởng thành, biết bọn hắn ngại ngùng không thích hoàn cảnh như vậy, cũng không ai đi khắc ý làm khó bọn hắn. Kỳ Vi Vi trước đó liệu tuyệt không sai, đương A bên trong hơi thẻ ngắt, tất cả các bạn học liền tại mấy người dẫn đầu dưới, không có gì bất ngờ xảy ra đem đầu mâu chỉ hướng lớp học ba đại mỹ nữ, nhất là trải qua đài Kỳ Vi Vi cùng Hứa Mẫn Khanh. Tới một cái, tới một cái, tới một cái, tới một cái. Tiếng hô chấn thiên. Từ vừa mới bắt đầu vẫn chỉ lưu ý lấy Lâm Tư Nhạn mấy tên giới kinh doanh nhân sĩ thuận ánh mắt của mọi người thoáng nhìn, lập tức cũng vì Kỷ Vi Vi cùng Hứa Mẫn Khanh mỹ mạo chố khuynh đảo, một cái thiên nhiên xinh đẹp, một cái trang phục mỹ hoặc, đều rất kinh diễm. Bọn hắn không khỏi có chút mong đợi. Nhưng mà Kỷ Vi Vi đã sớm chuẩn bị, đứng dậy cười một tiếng, liền trực tiếp đem hết thảy đẩy lên An Dương trên thân. An Dương bất đắc dĩ, chỉ lại phải đứng dậy. Trên thế giới này, có thể để cho hắn tự mình biểu diễn người cũng liền mấy cái như vậy, nhất vô lại liền là Kỷ Vi Vi. Lần này hắn không tiếp tục tuyển guitar, mà là chọn lựa một khung đàn điện tử, ngồi ở phía trước đem đàn hoán đổi đến cương cầm hình thức, rất là tiêu sái tú một đoạn ong rừng bay múa, sau đó tại không ít người sợ hai thán phục ánh mắt hạ đi trở về chỗ ngồi. Đó là một loại nhìn đại thần ánh mắt. Cái này thủ khúc độ khó kỳ thật cũng không thể cùng rất nhiều nổi danh thế giới khó khúc so sánh, nhưng An Dương chọn lựa lúc đùa nghịch chút tâm kế, nó chủ yếu nhất đặc điểm liền là nghe cũng cảm giác rất khó, điểm này chắc hẳn nghe qua người đều có trải nghiệm. Thế là hắn nên đón Kỷ Vi Vi một trận nhíu mày nhìn chăm chú, giống như là nhìn xem một bị ngoài hành tinh người phụ thể An Dương giống như. Cương cầm ngươi lại là lúc nào học? Sau khi tốt nghiệp? Là như vậy a? Đương nhiên, ta là thiên tài nha. Cái này cũng không tốt học. Mà lại ngươi thế mà con ta làm nhiều chuyện như vậy, bản nữ thần thế mà tuyệt không biết. Kỷ Vi Vi biểu thị rất tâm tắc. An Dương nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói đến hắn cũng không có Kỷ Vi Vi học âm nhạc, đây đều là ngắn ngủi mấy giây liền học được đồ vật, nhưng mình có nàng làm sự tình nhưng lại xa xa không phải học âm nhạc đơn giản như vậy, như thật nói ra sợ là nàng sẽ không tiếp thụ được. Ngạch, tại sao muốn dùng con cái từ này? Thật kỳ quái. Thế là An Dương không nhìn Kỷ Vi Vi ánh mắt. Lúc này bên cạnh kia mấy tên giới kinh doanh nhân sĩ đi tới, rất có phong độ hỏi thăm có thể hay không mời Lâm Tư Nhạn uống một chén rượu, bị Lâm Tư Nhạn lấy cồn dị ứng làm lý do cự tuyệt về sau, bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở An Dương. Bên cạnh Kỷ Vi Vi trên thân. Ta sợ sinh, tạ ơn. Kỷ Vi Vi cự tuyệt rất kiên quyết. Kia mấy người ý thức được mình không đùa, liền cũng không có tự đòi không thú vị, cùng An Dương gật gật đầu liền rời đi. Hiển nhiên. So sánh với năng bắn ra đánh động đến bọn hắn California quán trọ An Dương, bọn hắn vẫn là càng thưởng thức mỹ nữ. Mà lúc này đến phiên Hứa Mẫn Khanh nhức đầu. Chương 593, ai về nhà nấy? Tụ hội cao trào dần dần lại một lần nữa đến đỉnh phong, nhưng cuối cùng không cách nào lâu dài tiếp tục giữ vững, rất nhanh liền hạ xuống. Các bạn học riêng phần mình tập hợp một chỗ phàn đàm. Rất nhiều người đều bởi đó trước cồn cùng điên cuồng mà quen thuộc, giống như là trong nháy mắt về tới mấy năm trước. Mà trước đó liền co lại trong góc đám người kia thì càng thêm yên lặng không người phản ứng, nếu như không phải trong lòng có kiêng kỵ chắc hẳn bọn hắn sẽ rất nhanh rời đi nơi này. Được hoan nghênh nhất nữ đồng học vẫn như cũ là ba ngày mỹ nữ, mà trong đó lấy Lâm Tư Nhạn thụ nhất truy phủng. Dù sao Kỷ Vi Vi một mực tại An Dương bên người bảo trì cao lạnh, mặc dù nàng cử chỉ hào phóng hữu lễ, lại huyền cự tất cả mọi người, cộng đồng trải qua 3 năm các bạn học trai cũng đều biết Kỷ Vi Vi kiên trì, huống chi lúc trước nàng cũng là rất táo bạo. Mà Hứa Mẫn Khanh, nữ nhân này đã đính hôn. Chỉ có mỹ mạo hào phóng mà có tài nghệ chủ nhiệm lớp trưởng còn có thể cùng một đám độc thân lũ gia súc cùng tiến lùi. Mà được hoan nghênh nhất nam đồng học không thể nghi ngờ chính là Mộ Vân. Điểm ấy để La Dương 10 phần không cam lòng. Nhưng cũng không thể tránh được. Mặc dù hắn là kim chủ, cũng một mực tại biểu hiện ra mình tiền nhiều phong khoáng một mặt, nhưng mà bây giờ không có Mộ Vân khí chất, bên ngoài dốc sức làm mấy năm khiến cho nguyên bản hơi bị đẹp trai diện mạo cũng không còn sót lại chút gì. Nhất là đương Mộ Vân hiển lộ ra khí độ lúc. Kia thẳng dáng người, anh tuấn dung mạo, một thân vợ xạ sở trang phục, trăm đạt phỉ thúy đồng hồ. Điểm nào nhất đều mạnh hơn hắn. Cái này khiến hắn không khỏi cảm khái. Trong truyền thuyết ái mộ hư vinh nữ đồng học đều đi nơi nào? Nhưng hắn sai, không phải nữ đồng học không ái mộ hư vinh, mà là trong hiện thực đại đa số nữ tử cũng không chỉ ái mộ hư vinh. Hư vinh cũng không riêng gì tiền tài năng thể hiện. Mộ Vân so với hắn coi như lớn lên đẹp trai, so với hắn có khí chất, mà lại xuất thân xã hội người đều nhìn ra được Mộ Vân so với hắn càng có tiền hơn, chỉ là Mộ Vân tương đối càng nội liễm điệu thấp một chút mà thôi. Cái này vừa lúc càng thêm phù hợp nữ sinh trong suy nghĩ đối Bạch Mã Vương tử ước mơ. Liền ngay cả Viên Thuật đều so với hắn càng được hoan nghênh. Nói lên Viên Thuật, gia hỏa này đã không cùng An Dương ngồi cùng một chỗ, cùng trước đó một bàn mấy tên nữ đồng học đi uống rượu. Đương nhiên, La Dương cũng không phải hoàn toàn không người để ý tới. Dù sao tương đối hiện trường đại đa số nam đồng học tới nói, điều kiện của hắn cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất có tiền. Lại thêm trận này tụ hội cũng đúng là từ hắn bỏ vốn, ngược lại cũng không ít nữ đồng học đi cùng hắn nói chuyện thiếm, chỉ là mục đích không đồng nhất. Có thuần túy muốn tìm về đã từng hữu nghị, có chỉ muốn cùng hắn trèo cái giao tình, tự nhiên cũng có nghị xâm nhập giao lưu. Bất quá so sánh với đông đảo mỹ nữ vờn quanh Mộ Vân, cùng mấy cái nữ đồng học trò chuyện chính này Viên Thuật, cùng cùng Kỷ Vi Vi, Lâm Tư Nhạn cùng Hứa Mẫn Khanh ba đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ An Dương tới nói, tình cảnh của hắn liền không khỏi có chút khổ cực. Không bao lâu, Mộ Vân lễ phép hướng bốn phía mấy tên nữ đồng học nói một tiếng không có ý tứ, sau đó bưng lên chén rượu hướng phương này đài cao đi tới. Lúc này Kỷ Vi Vi ngay tại tặc mi thử nhãn cùng An Dương vụng trộm dò xét phía dưới kia đôi nam nữ đồng học. Chậc chậc, ước liền ước đi, thế nào còn khóc lên đâu. Ngươi đừng nói đến khó nghe như vậy. Vốn cũng không phải là một kiện nhiều hào quang sự tình. Đó là ngươi nghĩ góc độ không đúng. Kỷ Vi Vi bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, ý của ngươi là con lao công ước bạn học cũ còn lý luận. Ngươi đổi cái phương thức nghĩ liền rất duy mỹ. An Dương ân cần thiện dụ. Phương thức gì? Ngươi nghĩ à, người ta cao trung liền là mối tình đầu, lại bởi vì đủ loại lực cản mà không năng đi đến cuối cùng, cỡ nào thương cảm, cái này bản thân liền là thuần khiết nhất duy mỹ một loại tình cảm. Cách xa nhau 6 năm trùng phùng, Nam Hải tại thành thị cô độc dốc sức làm, mỗi cái tịch mịch trong đêm đều mộng thấy đã từng kia thuần khiết như hoa trắng dáng tươi cười, nhưng hắn đau khổ tưởng niệm nữ hải cũng đã gả làm vợ. Kỷ Vi Vi nghe thấy hắn là sửng sốt một chút. Tiếp lấy biên. Khu khu. Nhanh lên a, nghe được đang tới kinh đâu. Nam Hải nhớ tới đã từng mình phát qua thể, nữ hải nhớ tới bọn hắn đã từng dắt tay đi qua sân trường, một câu kia câu đời đời kiếp kiếp bây giờ nghĩ lại là buồn cười như vậy, nước mắt kìm lòng không được chảy xuống, ngươi nói, người ta tự ôn chuyện thế nào? Ừm. Kỷ Vi Vi thâm dĩ vi nhiên gật đầu, sau đó chứng trạc đàng hoàng mà nói, xem ra bọn hắn đêm nay muốn tự một đêm cũ. An Dương im lặng. Lúc này bên cạnh truyền đến một đạo giọng ôn hòa, hai vị bạn học cũ nói cái gì đó, ta có thể hay không cũng nghe một chút. Kỷ Vi Vi giật mình quay đầu, chỉ gặp Mộ Vân đang bưng một ly rượu đỏ đứng ở sau lưng nàng mỉm cười, khiêm tốn như gió mát sảng khoái, để cho người ta lập tức liền liên hệ đến quân tử cái từ này, thế là nàng lập tức về lấy một cái cực đẹp dáng tươi xẻ bung cười, đáp: "Không thể." Ngậy. Mộ Vân ngắn ngủi sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới phản ứng được Kỷ Vi Vi cùng An Dương quan hệ không phải bình thường, hai người khả năng đang nói cái gì tư mật, mình hỏi như vậy những bạn học khác không có gì, nhưng hỏi bọn hắn khả năng thật không quá phù hợp, thế là vội vàng nho nhã lễ độ xin lỗi. Không có ý tứ, là ta đường đột. Mộ đại soái ca có gì chỉ giáo? Kỷ Vi Vi bày ra một loại không thèm để ý chút nào tư thái, hỏi. Mộ Vân sát bên đối An Dương, Hứa Mẫn Khanh cùng Lầm Tư Nhạn gật đầu thăm hỏi, trong bọn hắn ở giữa ngồi xuống, cười nói, thế nào, cũng chỉ là cùng bạn học cũ tự ôn chuyện không được a, ta nhìn vừa rồi thế nhưng là không ít đồng học đều đến kính rượu chào hỏi. Kỷ Vi Vi nửa đùa nửa thật mà nói, vậy ta nhưng phải trước nói à, bọn hắn kính rượu ta nhưng một ngụm đều không uống. Mộ Vân nói, không khuyên giải nữ sĩ rượu là cơ bản tu dưỡng. Hứa Mẫn Khanh còn tưởng rằng Mộ Vân thật là đến cùng các nàng ôn chuyện, nhưng nhìn hắn chỉ lo cùng Kỷ Vi Vi nói chuyện mới hiểu được, vị này Mộ đại soái ca mục đích đoán chừng không có đơn giản như vậy, thế là nói ra, Mộ đồng học sợ là vô sự không lên điện tam bảo à. Mộ Vân giật mình, cũng không xấu hổ, cười gật đầu một cái nói, vừa vặn có chút việc muốn xin nhờ bạn học cũ. An Dương cùng Lâm Tư Nhạn nhìn nhau, đều biểu thị ra nhưng. Bọn hắn cũng không giống như Hứa Mẫn Khanh như thế trạch ở nhà, Lâm Tư Nhạn bên ngoài một mình dốc sức làm, An Dương thành lập An Thị Thương nghiệp Đế quốc, đều đối bây giờ điện tử linh kiện ngành nghề cạnh tranh cùng áp lực rõ ràng trong lòng, một chút liền có thể đoán được Mộ Vân tới đây mục đích. Quả nhiên, Kỷ Vi Vi mỉm cười, rất ngay thẳng mà nói, đều là bạn học cũ, có muốn ta hỗ trợ cứ mở miệng chính là... Chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong tuyệt không chối từ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng đừng vi phạm ta làm việc làm người danh giới cuối cùng. An Dương ở bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười. Cô nàng này nói chuyện cũng là càng ngày càng có trình độ. Mộ Vân mặc dù nghe ra được nàng ý tứ, nhưng cũng thẳng thắn, xem ra mình công ty gặp phải áp lực quả thực không nhỏ. Nghe nói gần nhất An Thị Điện Tử đem đẩy ra smartphone A2 hệ liệt, đồng thời còn có trí năng đồng hồ V1 hệ liệt. Ngay tại hướng trong nước linh kiện công ty đấu thầu vô tuyến thai nghe sản xuất, đồng thời cũng tại đấu thầu trong tỉnh đại diện tiêu thụ, vừa vặn chúng ta hướng Minh Điện Tử tại hai phương diện này đều có bao nhiêu năm kinh nghiệm, Vi Vi đại mỹ nữ là tiêu thụ bộ chủ quản, điểm ấy bận bịu hẳn là khả năng giúp đỡ a. Phúc! Kỷ Vi Vi nghe xong kém chút phun ra ngoài, ngược lại dò xét cẩn thận lên cái này ôn tồn lễ độ bạn học cũ. Không có nghĩ tới tên này nhìn một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói tới nói lui lại là như thế ý nghĩ hao huyền. Ngay cả đã sớm chuẩn bị nàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị kinh trụ. Cái gì gọi là điểm ấy bận điệu? An Thị Điện Tử A1 trí năng hệ liệt sớm đã chấn kinh toàn cầu, nóng nảy thế giới, một ít kỹ thuật thậm chí bắt đầu cùng quân đội hợp tác, bây giờ mới hệ liệt A2 lần nữa tuyên bố, lại thêm trí năng đồng hồ trọng quyền xuất kích, sớm đã dẫn tới toàn cầu rộng khắp chú ý. Dưới loại tình huống này, vô luận là linh kiện đấu thầu vẫn là trong tỉnh đại diện tư cách, chỉ cần có thể cùng An Thị Điện Tử dựng vào một bên, cũng có thể làm cho bất kỳ một cái nào công ty nhất phi trùng thiên được chứ. Nhất là tiêu thụ đại diện tư cách, trước mắt cho dù là nghiệp nội con đường hoàn thiện nhất mấy cái kia cự đầu đều đang sắn tay háo lên, còn không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể cầm xuống, mà Hướng Minh Điện Tử căn bản không chút kinh doanh qua đường dây tiêu thụ. Cho dù là linh kiện dây chuyền sản xuất đấu thầu, An Thị Điện Tử yêu cầu cao như vậy, Hướng Minh cũng liền bên cạnh đều sở không tới. Chỉ là công nghệ cái này một khối liền bị soát xuống tới. Mà lại hắn dựa vào cái gì coi là nhiều như vậy xí nghiệp lớn đều dành đến đầu rơi máu chảy đồ vật mình năng giúp được một tay. Hắn cho là mình là An Thị tập đoàn tổng giám đốc A. Kỳ Vi Vi cảm thấy đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy, cái này gọi cóc ghẻ mà đòi An Thị thiên Nga. Cực kỳ làm nàng nhức cả trứng chính là, coi như nàng có quyền lợi lớn như vậy, cái này một khối mập đến chảy mỡ thịt, nàng vô luận vứt cho cái nào tập đoàn đều có thể thu được đếm mãi không hết thù lao. Mộ Vân dựa vào cái gì cảm thấy chính hắn có như thế đại mặt mũi? Chỉ bằng 6 năm không gặp bạn học cũ tình A. Nghĩ nghĩ, Kỷ Vi Vi vẫn là huyền chuyển nói, chuyện này quá lớn, liền ngay cả chúng ta quản lý đều không làm được chủ. Nếu như các ngươi đối với mình có lòng tin nói có thể tham dự đấu thầu, phù hợp yêu cầu, ta sẽ giúp các ngươi nói tốt. Đây chính là rất trực tiếp cự tuyệt. Mộ Vân có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Đây càng thêm biểu hiện ra hắn vừa mới cách làm thuần túy chỉ là tâm huyết dâng trào, hoàn toàn không có trải qua cẩn thận suy nghĩ. Công tử bột một cái. Kỳ Vi Vi ở trong lòng hạ như thế đánh giá. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người chơi đến có chút mệt mỏi, Lâm Tư Nhạn liền lên tiếng kết thúc trận này họp lớp. Tự nhiên, nương theo lấy một trận khách sáo âm thanh cùng chúc phúc ngữ. An Dương cùng Kỳ Vi Vi sát bên hướng mấy người cáo biệt, liền ra khách sạn, Lý Thừa Chí cùng Âu Dương Sinh không biết từ nơi nào được tin tức, lại vẫn ra tự mình đưa đến cửa tiểu điếm, thẳng đến hai người ngồi trên xe mới phát hiện. Hai người uống hết đi rượu. Ai lái xe? An Dương tự nghĩ chút rượu này tinh đối với mình không hề ảnh hưởng, nhưng Kỷ Vi Vi chắc chắn sẽ không đồng ý hắn cán chuyện nguy hiểm như vậy. Đang lúc hai người vô kế khả thi thời điểm, Lâm Tư Nhạn cầm một cái bọc nhỏ bao đi lại chậm rãi đi tới. Bạn học cũ, muốn gọi cái tích tích trở dùng sao? An Dương lập tức cười, đồng thời mở cửa xe từ trên ghế lái xuống tới, thật đúng là có ý nghĩ này. Hắn ngược lại là không có xe như lão bà chấp nghiệm. Vừa vặn, ta có cái xe. Lâm Tư Nhạn mở cửa xe ngồi lên, song phương đỡ tại trên tay lái, trên dưới đánh giá trong xe hoàn cảnh, mới nói, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, xe này thường xuyên ngồi nữ nhân A, ngươi sẽ không phải thường xuyên để bạn gái của ngươi mở A. An Dương gật đầu, ta rất ít ở nhà. Lâm Tư Nhạn cười nói, xem ra hai người các ngươi đều lẫn vào tốt, một cái lái hào xe, một cái tại An Thị làm chủ quản. An Dương cười cười không nói lời nào. Lâm Tư Nhạn rất nhuần nhuyễn châm lửa, cất bước rời đi. Chương 594. Con thỏ tinh dụ hoặc. Vừa vặn lúc này Hứa Mẫn Khanh đứng tại cửa chính quán rượu miệng, một cỗ màu bạc cạ đi lặc ở trước mặt nàng ngừng chỉ chốc lát, tựa hồ là cái nào đó lẫn vào không tệ đồng học tại hỏi thăm nàng phải chăng cần đưa, nhưng Hứa Mẫn Khanh mỉm cười lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tư Nhạn liếc mắt, kia là La Dương xe. Kỳ Vi Vi lập tức niết miệng. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng An Dương chỉ nhìn nét mặt của nàng liền biết, nàng khẳng định muốn nói La Dương giáp tâm không tốt. Cạ đi lặc vừa lái đi, một cỗ xuất khí bức người mạ giờ dạ tỷ tổng giám đốc theo sát mà tới, cũng dừng ở Hứa Mẫn Khanh bên người. Nhưng nàng vẫn như cũ lắc đầu. Lâm Tư Nhạn còn nói, đây là Mộ Vân. Lúc này không ít đi ra cửa chính quán rượu nữ đồng học đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, từ trên xe liền có thể nhìn ra, trên tụ hội một mực khiêm nhường Mộ Vân thật là muốn so La Dương có tiền được nhiều, chỉ tiếc Mộ Vân mời đối tượng không phải các nàng. Kỳ Vi Vi lại nhếch miệng, một cái hai cái tất cả đều chơi rượu giá, chúc các ngươi nửa đường đụng vào cột điện. An Dương lại cười. Gần nhất rượu giá ngược lại là tra được càng ngày càng nghiêm, bình thường không ai rượu giá, nhưng mỗi người tâm tính cùng nhìn sự tình góc độ khác biệt. Có ít người đem rượu giá nghiêm trị xem như một loại xử phạt, đương có tiền hưu thế có thể không nhìn kiểu xử phạt này lúc liền không cố kỵ gì, có ít người thì đem xem như một loại cảnh cáo, một loại coi trọng, cũng thời khắc nhắc nhở mình chân quý mình cùng người khác an toàn. Sau đó không đến 20 giây, một chiếc Audi A4 lái tới. Hứa Mẫn Khanh cái này mới lộ ra sán lạn dáng tươi cười, trước là hướng về phía trong xe phất phất tay, sau đó mới mở cửa xe ngồi lên. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Vi Vi bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống, vươn tay dùng sức vung hướng nàng lên tiếng chào. Ha ha, Mẫn Khanh. An Dương lập tức sạm mặt lại. Cô nàng này. Hắn liếc mắt trong xe, trên ghế lái ngồi chính là một người đàn ông tuổi trẻ, ăn mặc rất hưu nhàn, nhưng diện mạo rất tinh thần, nghĩ đến liền là Hứa Mẫn Khanh vị hôn phu, nhìn hai người tựa hồ rất ân ái dáng vẻ, không hổ là tự do yêu đương. Audi A4 bên trong Hứa Mẫn Khanh cũng là sạm mặt lại. Làm nhiều năm lão đối đầu, nàng tự nhiên nhìn ra được Kỷ Vi Vi liền là nghĩ đơn thuần nói nàng ngồi xe tốt hơn mà thôi. Chân chùi khoe khoang, mà lại loại này khoe khoang còn chỉ nhằm vào nàng. Hứa Mẫn Khanh không khỏi đối Kỷ Vi Vi trợn mắt nhìn. Trong xe nam nhân cũng phát hiện, quay đầu tựa hồ tại hướng nàng hỏi thăm cái gì, nét mặt của nàng lập tức liền hòa hoãn. An Dương Năng từ môi của nàng nhìn ra nàng. Một cái cao trung lúc quan hệ không tệ bằng hữu. Hai chiếc xe giao thoa mà quá hạn, tên kia nam nhân trẻ tuổi quay đầu đối phương này nhẹ gật đầu, An Dương cũng trở về cái dáng tươi cười. Xe rất nhanh lái ra khách sạn con đường này. Vụn vặt lẻ tẻ còn có thể nhìn thấy chút đang đánh xe đồng học. Lâm Tư Nhạn kỹ thuật lái xe không tệ, còn lâu mới có được La Dương cầm nàng đương mời rượu lấy cớ lúc chính nàng nói kém cỏi như vậy. Ba người ngồi trên xe trò chuyện lên cao trung lúc sự tình. Nhưng đại đa số thời điểm đều là Kỷ Vi Vi tại cùng nàng trò chuyện, An Dương ở bên cạnh nghe. Hắn ban đầu là thật cùng Lâm Tư Nhạn không quen, ngược lại là Kỷ Vi Vi cùng nàng quan hệ còn không có trở ngại, dù sao Kỷ Vi Vi thành tích cũng rất tốt, cũng đều là nữ sinh. Cao trung lớp chọn một ngày tiếp xúc đến nhiều nhất liền là bài thi cùng điểm số, lấy thành tích tới phân chia vòng tròn rất bình thường. Hai người dần dần trò chuyện có chút sai lệch. Lâm Tư Nhạn trước khi nói tại quán ba xó xỉnh bên trong nhớ lại quá khứ kia đôi nam nữ đồng học tại sảng gì là muốn gian phòng. Kỷ Vi Vi lập tức hỏi ngoài ra còn có ai. Lâm Tư Nhạn lắc đầu, nói chỉ có cái này một đôi. Kỷ Vi Vi biểu thị không tin. Hai người ba lạp ba lạp. An Dương ngược lại là cũng có chút kinh ngạc, tên kia tên hiệu kẻ lỗ mãng nam đồng học thế mà không ôn hòa tĩnh cấu kết lại. Nhưng lập tức Kỷ Vi Vi liền giúp hắn hỏi lên. Hai người chú ý khá rõ ràng tương tự. Lâm Tư Nhạn cười trả lời, có đồng học chỉ là chơi đến mở một chút mà thôi, uống hết đi một điểm rượu, trẻ tuổi nóng tính nha, thật đến muốn vi phạm một chút đạo đức danh giới cuối cùng thời điểm vẫn là sẽ kịp thời thu tay lại, dù sao mọi người cũng đều có điều cố kỵ. An Dương lúc này mới gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Kia duy nhất một đôi nam nữ đồng học đoán chừng là bởi vì cao trung kia đoạn tiếc nuối mối tình đầu, hai người đều bị câu lên tình cũ. Lâm Tư Nhạn trước đem Kỷ Vi Vi đưa trở về. Trên xe liền chỉ còn lại nàng cùng An Dương hai người. Mặc dù có chút trầm mặc, nhưng mở ra âm nhạc cũng không lộ vẻ xấu hổ. Lâm Tư Nhạn hỏi, nhà ngươi ở chỗ nào? An Dương báo ra địa chỉ. Lâm Tư Nhạn lập tức hơi kinh ngạc mà nói, nơi đó nhưng có điểm vắng vẻ, đều là ngoại ô đi. Nàng vốn cho là An Dương tại An Thị tập đoàn đi làm, hẳn là ở tại giao thông thuận tiện địa vừa rồi đúng. Nếu như làm giỏi, tại trung tâm thành phố mua một phòng nhỏ cũng không phải là không có khả năng, không nghĩ tới thế mà tại ngoại ô. No, mỗi ngày đi làm nhất định rất phiền phức. An Dương giải thích nói, ta bình thường đều ở nước ngoài. Dạng này à? Lâm Tư Nhạn lúc này mới nhớ tới. An Dương trầm ngâm một lát, còn nói, ta chỗ ở bên kia xác thực giao thông không tiện, mà lại ở trên núi, ngồi xe rất phiền phức, chờ sau đó ngươi trực tiếp đem xe này lái trở về đi, ngày mai ta lại để cho người lái về, hôm nay có hơi phiền toái ngươi. Lâm Tư Nhạn sửng sốt một chút, liền nói, không cần phiền toái như vậy, ta đưa xong ngươi tùy tiện ngồi xe trở về liền tốt. Không phải ngươi hoặc là bạn gái của ngươi ngày mai cần dùng xe cũng không tiện. An Dương khoát khoát tay, ta còn có xe. Lâm Tư Nhạn lại sửng sốt một chút, mới nói, ngươi được đấy, ở vùng ngoại thành biệt thự coi như xong, xe cũng không chỉ một cỗ. An Dương cười cười, cũng không tiếp lời. Đây coi như là biến tướng thừa nhận một mình ở là biệt thự. Lâm Tư Nhạn vẫn kiên trì muốn mình ngồi xe trở về. An Dương lại đẩy một chút, liền không tiếp tục tranh chấp. Ở thời đại này, xe đối mỗi người tới nói đều là rất trọng yếu một kiện đồ vật, là không thể tùy tiện mượn cho người, không riêng gì đương người khác mở ra xe của ngươi xảy ra chuyện về sau phụ trách vấn đề, xe còn đại biểu của không kê cho rất bao sâu cấp độ ý nghĩa. Nếu như không phải hắn uống rượu đồng thời mình cũng trên xe, Lâm Tư Nhạn là nói cái gì cũng không biết lái xe của hắn. Dù sao tất cả mọi người là xuất thân xã hội người, phương thức tư duy cùng thời còn học sinh tất nhiên khác biệt, cách đối nhân xử thế cân nhắc càng nhiều. Cho nên hắn cũng có thể hiểu được Lâm Tư Nhạn. An Dương quyết định tốt về sau để Tiểu Thiến đưa Lâm Tư Nhạn đoạn đường, không phải luôn không khả năng để nàng đi đường xuống núi thôi. Xe dần dần rời đi thành khu, đến một tòa rừng cây rậm rạp tiểu sơn hạ, cũng chậm rãi vòng quanh núi mà lên. Ngôi nhà này cũng hoàn toàn chính xác đủ vắng vẻ. Lâm Tư Nhạn vừa lái xe, một vừa nhìn ngoại trừ ngoài bìa rừng không có vật gì hai bên đường, không khỏi có chút chột dạ. Hẳn là nàng đợi hạ thực sự từ trên núi đi đường xuống tới. Nhìn con đường núi này quay quanh xuống tới, đến đi một giờ a. Mà lại nàng vừa mới lên núi thời điểm đi lên nhưng không thấy được có bất kỳ kiến trúc, nếu không phải xác thực có đầu đường, nàng đều cho là mình tên này bạn học cũ muốn đem nàng lừa gạt đi nơi nào mưu đồ làm loạn, gần nhất thường xuyên nhìn thấy cái này tin tức tới. Là rất vắng vẻ. An Dương mừng rỡ nhìn nàng buồn bực. Thuận tiện lấy ra điện thoại di động phát cái tin nhắn ngắn. Lâm Tư Nhạn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắn động tác này, không khỏi lại là một trận suy nghĩ lung tung. Nếu không phải An Dương qua nhiều năm như vậy một mực duy trì cùng Kỷ Vi Vi thâm hậu thuần khiết hữu nghị, đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn, nàng sợ là muốn bỏ xe mà chạy. Mấy cây số đường lái xe cũng liền mấy phút, rất nhanh liền kết thúc lên dốc, lộ diện bằng phẳng. Lâm Tư Nhạn đạp một cước chân ga, xe liền nhẹ nhàng xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây, hai bên cây cối cao lớn nồng đậm, đem đầu này thẳng tắp mà nhỏ hẹp đường núi làm nổi bật giống trong phim ảnh đồng dạng âm trầm, nhưng xuyên qua về sau lại là một mảnh rộng mở trong sáng. Một tòa tinh xảo mà cổ điển biệt thự xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tư Nhạn bỗng nhiên kinh ngạc. Trải qua không ngừng cải biến biệt thự vẫn như cũ không tính là xa hoa, mặc dù tạo hình hiện đại hóa, lại khắp nơi lộ ra cổ trạch khí tức. Trang trọng nhan sắc trên vách tường bò đầy màu xanh dây leo, khắp nơi có không biết tên dã hoa đua nở, mọc đầy xanh thảm thực vật, một phần trong đó là con thỏ tinh kế tác, một phần là cải biến thành quả, còn có một phần là tiểu thiến mến yêu chi vật. Cửa xuôi theo đã coi chút cũ, lộ ra dấu vết tháng năm. Biệt thự lưng tựa vách núi một phương, diện hướng sân hạ, viện lạc phía trước có một vùng bình địa, đất bằng biên giới thì là núi nhỏ sườn dốc trước đồng dạng mọc đầy cao lớn đến khó có thể tưởng tượng cây cối, cũng đem từ sơn hạ đi lên nhìn ánh mắt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên núi những này cây cối, để cho người ta tựa như một không cẩn thận xâm nhập nguyên thủy rừng rậm. Lâm Tư Nhạn có chút minh bạch mình vì cái gì tại sơn hạ thời điểm không nhìn thấy trên núi lại có cái này một dãy nhà. Đến. Giọng ôn hòa tại vang lên bên hai. Lâm Tư Nhạn vội vàng lấy lại tinh thần, à, không có ý tứ, có chút thất thần, đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất địa phương. An Dương cười cười, vẫn không có trả lời. Lâm Tư Nhạn đi theo hắn chỉ dẫn lái về phía trước đi. Biệt thự này chiếm diện tích đồng dạng tính không được rộng lớn, so ra kém đại đa số hào trạch, nhưng cơ hồ độc chiếm ngọn núi nhỏ này, tăng thêm có trên đường đi tới cảm giác tăng thêm, lại làm cho nàng có một loại xuyên qua đến cái nào đó cổ lao ẩn thế trang viên ảo giác. Lâm Tư Nhạn vô ý thức liếc mắt mình tên này bạn học cũ. Biệt thự này mặc dù nhìn phí tổn không cao, nhưng tuyệt đối là thân phận thể hiện, người bình thường căn bản mua không được nơi này. Nàng không thể nghi ngờ muốn so Kỷ Vi Vi nghĩ đến càng xa một chút. Cửa liền tự động mở, xe im ắng lái vào. Viện lạc bên trong hết thể như thường, tất cả hệ thống phòng ngự đều yên lặng ẩn nút, Lâm Tư Nhạn ánh mắt lại bốn phía liếc nhìn, ý đồ từ kiểu kiến trúc cùng viện lạc bên trong trang trí nhìn ra chút gì, nhưng nàng lại chỉ có thấy được không ít cỏ dại hoa dại. Đương nhiên, cũng nổi danh quý hoa lan chân loại. Cái này khiến nàng có chút nhìn không thấu. Thẳng đến nàng trông thấy cổng một dáng người huyền chuyển nữ tử tại xoay người mân mê một viên hoang dại dây leo lúc, nàng mới có chỉ ra bạch nhiều như vậy hoa dại cùng cỏ dại đều là chuyện gì xảy ra, nhưng theo nữ tử này ngẩng đầu một cái, nàng lập tức mới thôi sợ hãi than. Ngọt ngào dung mạo, tinh xảo ngũ quan, một đôi tràn ngập nghi ngờ mắt to, thần sắc tùy thời tùy chỗ đều có thể làm cho người thương tiếc. Tựa như một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho nam người vì đó khuynh đảo tất cả, lại thêm kia tìm không ra một kia tỉ vết mê người dáng người. Khó trách Vi Vi sẽ nói nàng ngay cả tường giác đô đào không ngã. Lâm Tư Nhạn hơi xúc động, đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía An Dương bên mặt, lại cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đây là con thỏ tinh. Lâm Tư Nhạn nhận lầm. Con thỏ tinh trang phục rất đơn giản tùy ý, nhưng xuyên trên người nàng lại rất bất phàm. Giống như là bất kỳ trang sức gì đều chỉ là tô điểm. Thân trên một kiện in hình phim hoặc hình đồ án có chữ mảnh lo lắng, hình dạng hoàn mỹ ngực nhô thật cao, rất là mê người, đến phần eo đường cong thì kịch liệt hướng vào phía trong thu liễm, lộ ra mềm mại tinh tế. Hạ thân thì là màu đỏ rực váy ngắn, lộ ra một hỉ hệt bọn duyên dáng chân, tuyết trắng làn da có chút lóa mắt, dẫm lên một đôi dép lào bản chân càng là tinh xảo đến như đẹp nhất hàng mỹ nghệ. Nhất là đương nàng túi người lúc, cặp kia cân xứng thẳng tắp đùi ngọc đứng trên mặt đất, cái mông vung cao hướng về sau mân mê, tăng thêm phần eo đường vòng cung tạo thành một bức cực kỳ mê người hình tượng, cho dù là mờ mịt ngẩng đầu vẫn như cũ có mị hoặc chúng sinh thái độ. Loại này vài phút làm cho người phun máu phạm tội tự nhiên dụ hoặc để thân là đại mỹ nữ nàng cũng có chút tự ti mặc cảm. Liên dừng ở cái này đi. An Dương nói như vậy, nương theo lấy ôn hòa dáng tươi cười. Lâm Tư Nhạn mánh mà thức tỉnh, phát hiện mình lại một lần xuất thần, mà lại thế mà còn là bởi vì nhìn một nữ tử. Chương 595 Khởi nguyên chi địa. Tiến đến ngồi một chút uống chén trà đi, xuống núi qua xa, chờ sau đó ta để Tiểu Thiến đưa người trở về. An Dương hữu lễ mời nói. Lâm Tư Nhạn làm sơ do dự, liền đáp ứng. Không có trước khi đến nàng còn không nghĩ tới, sau khi đến nàng mới ý thức tới mình nghĩ đi bộ trở về thật là không dễ dàng. Đi theo ta. Ừm. Trông thấy An Dương từ trên xe bước xuống, con thỏ tinh con mắt lập tức sáng lên, trong tay dây leo vô ý thức rớt xuống đất, nhưng nàng mắt nhìn An Dương bên cạnh Lâm Tư Nhạn, do dự một chút vẫn là không có như thường ngày chào đón. Đây là tiểu thiến bà con xa biểu muội, gần nhất đến Cẩm Quan thị có chút việc, cho nên ở tại nhà chúng ta. An Dương chỉ họa thủy con thỏ tinh, giới thiệu nói. Lâm Tư Nhạn vừa lại kinh ngạc xuống, mới chợt hiểu ra. Mặc dù nữ tử này xinh đẹp mê người đến không tưởng nổi, nhưng biểu lộ cùng ánh mắt làm sao đều có loại tâm trí không đủ thành thục cảm giác, dù sao nàng trong thần thái lộ ra cái chủng loại kia mở mịt cùng thiên nhiên manh thái là không che giấu được, ánh mắt cũng kinh người thanh tịnh. Nàng đã biết An Dương bạn gái gọi Tiểu Thiến. An Dương từ con thỏ tinh trước mặt đi qua, tiện tay vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó mới cười đẩy mở cửa đi vào. Thuận tiện thầm than còn tốt chính mình phát tin nhắn thông chi các nàng, nếu không con thỏ tinh bình thường dáng vẻ không được đem Lâm Tư Nhạn hủ chết. Con thỏ tinh cúi đầu do dự một chút, tại sau lưng của hắn bỗng nhiên lên tiếng, Tiểu Thiến tỷ tỷ không ở nhà. An Dương bước chân dừng lại, đi đâu? Con thỏ tinh không cần nghĩ ngợi, đi ra cửa. An Dương mất tự nhiên mắt nhìn Lâm Tư Nhạn, khi thấy nàng dáng tươi cười về sau, mới sạm mặt lại nói, nàng không ở nhà, ta đương nhiên biết nàng đi ra cửa, ta là hỏi nàng đi làm cái gì, Tiểu Thiến cùng nàng cùng một chỗ không có. Con thỏ tinh rất nghiêm túc suy tư dưới, sau đó mới cho ra đáp án, mua thức ăn đi, cùng một chỗ. Dạng này a? An Dương mím môi một cái. Gần nhất Tiểu Thiến ngược lại là cùng Tiểu Thiền đi được rất gần. Hoàng Lam ở nhà a? Con thỏ tinh làm sơ suy tư, nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. An Dương nhìn xem con thỏ tinh nháy nháy con mắt, thực sự không đành lòng quá nghiêm khắc sự thông minh của nàng, lại vướt vướt đầu của nàng, mới tiếp tục hoàn thành đẩy mở cửa động tác, cũng quay đầu đối Lâm Tư Nhạn nói, vào đi, ban trưởng. Lâm Tư Nhạn theo bản năng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cái này có chút thiên nhiên ngốc manh nữ hài tử đẹp đến mức để nàng có chút kinh hãi, nhưng cũng khía cạnh để nàng yên lòng. Cái này cùng Kỷ Vi Vi cùng An Dương nhiều năm như vậy một mực bảo trì hữu nghị đồng dạng, ít nhất nói rõ An Dương nhân phẩm vẫn là rất cứng chắc. Từ An Dương cùng tên này nữ hài tử ở trung phương thức trung năng nhìn ra, An Dương lòng dạ vẫn là rất rộng lớn. Cần cởi giày sao? Không cần làm phiền, trực tiếp tiến đến liền tốt. Đạt được trả lời chắc chắn, Lâm Tư Nhạn đi vào trong phòng khách. Biệt thự này nội bộ phong cách rất trang nhã, đồng thời cũng rất lớn phương, đi tới có loại có động thiên khác cảm giác, đại khái nhìn ra được chủ tâm thái của người ta cùng yêu thích, còn có nhiều chỗ rất rõ ràng là nữ hài tử bố trí, nghĩ đến là hắn bạn gái kế tác. Không thể không nói Lâm Tư Nhạn tại phòng đoán phương diện rất có tạo nghệ. Chỉ là một chút trang trí quá quý báu, có thể nói là giá trị liên thành, nàng có chút không thể tin được là An Dương năng có. Nhưng nói tóm lại biệt thự này nội bộ cũng so bên ngoài nhìn qua muốn xa hoa, mà nếu không nhìn kỹ lại không cảm giác được. Một cái điệu thấp người. Lâm Tư Nhạn ở trong lòng đánh giá như thế nói. An Dương đưa nàng dẫn tới trước sofa, ôn hòa nói, tùy tiện ngồi đi, muốn uống chút gì không? Có cả cọ lạ đi. Lâm Tư Nhạn cũng không câu thúc. An Dương cho nàng cầm một bình ướp lạnh có cả cọ lạ. Ngồi trong chốc lát, hai người cũng không tìm tới lại nói, An Dương liền để ngoài cửa con thỏ tinh đi đem Hoàng Lam gọi xuống. Lâm Tư Nhạn lần nữa kinh ngạc. Đây là một cái vóc người tỷ lệ khoa trương đến không giống người nữ tử, cao gầy khỏe đẹp cân đối, thon dài thướt tha bên trong giàu có lực bộc phát, dạng này một cái hoàn mỹ dáng người nữ tử phối hợp khỏe mạnh làn da cùng có chút dã tính khuôn mặt, không thể nghi ngờ là nữ vương cấp nhân vật. Lâm Tư Nhạn nhất thời cảm thấy mình tiến không phải một cái ẩn thế trang viên, mà là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ thu nạp ổ điểm. Đây là Hoàng Lam. An Dương lần thứ ba đưa nàng bừng tỉnh. Lâm Tư Nhạn vội vàng đứng người lên, chào ngươi, ta gọi Lâm Tư Nhạn. Là An Dương, cao trung lúc ban trưởng. Hoàng Lam rất tự nhiên cùng nàng nắm tay, ta gọi Hoàng Lam, là Tiểu Thiến tỷ tỷ biểu muội. An Dương nói, Hoàng Lam, chờ sau đó ngươi có rảnh không, làm phiền ngươi đưa Lâm Tư Nhạn trở về một chuyến A. Hoàng Lam lập tức nói, không có vấn đề. An Dương lại nhìn về phía Lâm Tư Nhạn, trên lầu phong cảnh thật không tệ, đông hoa đều mở, muốn đi tham quan A. Không cần, hiện tại cũng không sớm, nơi này khoảng cách thành khu cũng không gần, vẫn là về sớm một chút đi. An Dương liền cũng không miễn cưỡng, vậy được rồi, hôm nay thật sự là tạ lớp trưởng, Hoàng Lam làm phiền ngươi đi một chuyến. Hoàng Lam gọn gàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi thôi, cắt vàng, ra tiếp khách đá. Nói xong nàng mới ý thức tới không đúng, vội vàng im lặng. May mà cắt vàng cũng không phải là sẽ chỉ nghe mệnh lệnh người máy, không giống như ngày thường tự động mở ra, nếu không khẳng định sẽ đem Lâm Tư Nhạn cả kinh quá sức. Đối với cái này, An Dương chỉ nhàn nhạt quét nàng một chút, dặn dò. Trên đường mở chậm một chút, chú ý an toàn. Hoàng Lam liền vội vàng gật đầu, có chút lúng túng đi ra phía ngoài, Lâm Tư Nhạn tiểu thư, đi theo ta. Phiền phức Hoàng tiểu thư. Lâm Tư Nhạn cười đuổi theo, thuận tiện lại hỏi, Hoàng tiểu thư có cái đệ đệ gọi Cắt Vàng sao? An Dương ở phía sau giúp nàng trả lời, không phải, nàng cho xe của mình một cái tên, gọi Cắt Vàng, theo nàng họ. Hoàng Lam lập tức lúng túng hơn. Lâm Tư Nhạn cũng không biết có Transformer chuyện này, chỉ cảm thấy cái này dáng người bạo tốt nữ thần cũng manh manh đát. Nàng vừa bước ra đại môn, vừa vận đụng tới một cỗ tiểu xe mở mui lái về biệt thự, lái xe là một cái khí chất duy mỹ nữ tử, tay lái phụ thì ngồi một cái diện mục thanh tú làn da trắng nõn tiểu nữ hài. Lâm Tư Nhạn lập tức rất lễ phép dừng bước lại. Tiểu Thiến đồng chí cũng tức thời dừng xe, xuống xe lộ ra một cái cười ôn hòa, vị này là Lâm Tư Nhạn tiểu thư a. Lâm Tư Nhạn làm sơ dò xét, cũng rất lớn phương nói, đúng vậy, hôm nay An Dương cùng Vi Vi uống một chút rượu, không nên lái xe, ta vừa vặn đương một lần trở dùn đưa bọn hắn trở về, ngươi là An Dương bạn gái đi, thật thật xinh đẹp. Nàng rất tự nhiên giải thích dưới. Quá khen. Tiểu Thiến gật gật đầu, vừa nông cười nhẹ nói, Lâm tiểu thư muốn trở về a, không bằng lưu lại ăn cơm tôi a. Không cần làm phiền, ta trở về còn có chút việc. Vậy thì tốt, không bằng ta đến tiễn ngươi a. Đều có thể. Mời chờ một chút. Ừm, không có quan hệ. Lâm Tư Nhạn nhìn chăm chú cái này lực tương tác phá trần nữ tử, chỉ cảm thấy trong sách xưa nói tới dịu dàng hiền lành tất cả ở chỗ này. Mà lại không giống với con thỏ tinh thiên nhiên mị hoặc, cũng khác biệt tại Hoàng Lam khoa trương ngay thẳng đánh vào thị giác, tiểu thiến đẹp là rất hàm súc, một loại dịu dàng như nước trang nhã đẹp, nhu hòa mà không mất đi hào phóng, phù hợp Trung Quốc nam tính thiên nhiên đối nữ tử hướng tới. Để nhìn qua con thỏ tình cùng Hoàng Lam yêu nghiệt qua đi tự cho là đối mỹ nữ đã chết lặng nàng cũng không khỏi lần nữa kinh diễm đến. Tiểu Thiến đồng chí để Hoàng Lam trở về chơi, đem trong xe đồ ăn một vừa lấy ra, lại căn dặn Tiểu Thiến chờ hắn trở lại nấu cơm, mới tiếp tục nhẹ giọng để Lâm Tư Nhạn lên xe, có chút không lưu loát châm lửa cất bước, đem là chiếc này tiểu xe mở mui đưa nàng trở về. Chính trực hoàng hôn lúc, bịp Tiểu Thiến trở về. Nàng cùng Tiểu Thiến một lớn một nhỏ xào rau nấu cơm, đám người ăn xong qua đi. An Dương điện thoại lại một lần nữa vang lên. Thế giới nhiệm vụ, khởi nguyên chi địa, thế giới tự nhiên, tự do. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ về sau. Nhiệm vụ mục tiêu, không. Ban đầu kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, sơ cấp. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 6, tố chất thân thể điểm số 2. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. Nô, trở nên giống như trước đây, là tự mình lựa chọn dẫn đến sớm đã biết tên nguyên nhân sao. Ngôn ngữ tinh thông A, ngược lại là càng dễ dàng hơn. An Dương cầm điện thoại di động nói một mình. Phu quân lại muốn đi sao? Vừa rửa xong bát đĩa Tiểu Thiến đồng chí đi tới, tại tạp rể bên trên sắt tay, liếc mắt liền nhìn ra sự tình mấu chốt. An Dương gật gật đầu, lần này trở về thời gian không ngắn, dù sao lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ là cái không biết thế giới tự nhiên, nhưng bởi vì tận thế thế giới cùng bạn lạn sở bê buộn sự vật hắn nhưng không có làm bạn Tiểu Thiến bao lâu, không khỏi có chút áy náy. Vất vả ngươi. An Dương đem đi đến trước mặt hắn Tiểu Thiến nằm ở. Tiểu Thiến ôm lấy đầu của hắn, để đầu của hắn dán bụng của mình, chỉ là nói một chút mà thôi a. Dạng này a, kia buổi tối ban thưởng ngươi có được hay không? Tiểu Thiến khẽ gắt một tiếng, suốt ngày không đứng đắn. Đây chính là chuyện đứng đắn. An Dương rất nghiêm túc nói, sau đó chợt từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đem Tiểu Thiến ôm ngang lên liền chạy lên lầu, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Tiểu Thiến bình thường sẽ không cự tuyệt, nhưng ba con nữ yêu tinh đều tại. Nàng không khỏi có chút ngượng ngùng rằng co. Buông ra, chính ta sẽ đi. Nhưng mà dễ rùa thất bại. Biết ngày mai muốn đi An Dương không chịu buông tha một tia cơ hội, một mực dày vò hơn phân nửa đêm mới buông tha nàng. Đương nhiên, nữ quỷ là không cần ngủ, Tiểu Thiến đồng chí chỉ là lặng im nằm ở bên cạnh hắn, có khi cảm thụ hơi thở của hắn, có khi thì tại trong đêm tối mở to một đôi sáng loáng con mắt nhìn hắn chằm chằm. An Dương thì đối với cái này sớm thành thói quen. Ngày kế tiếp ban ngày, hắn đi đến tận thế thế giới. Căn cứ quân đội đã chiếm cứ nguyên trung ương đế quốc một nửa lãnh thổ, đương nhiên đây chỉ là duy nhất một lần tản ra phân bố, căn cứ quân lực cùng tiềm lực chiến tranh chỉ cho phép bọn hắn một lần tiến công xa như vậy, lại tiếp tục liền muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cần đem chinh chiến hạ lãnh thổ tiêu hóa, còn muốn tổ chức lên mới một nhóm quan viên quân chính, công việc bề bộn, đương hết thể chuẩn bị thỏa đáng mới có thể lần tiếp theo xuất binh. Nhất trụ sở mới biên cảnh là Nguyên Hoa An hành tỉnh, nơi này thủ phủ Càng Âm thị đã bị thu phục. Zombie bị khu trục, nguyên bản zombie chúa tể giả bởi vì thà chết chứ không chịu khuất phục bị đánh giết, hiện ở căn cứ binh sĩ ngay tại thanh lý ngoài thành không phản kháng zombie. An Dương lúc này liền đứng tại Càng Âm thị cao nhất một tòa nhà lớn phía trên, kiểm duyệt lấy từ Hoa An tỉnh các nơi mà đến di dân, cũng ngắm nhìn phương xa kia phiến không bị căn cứ thu phục thổ địa, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này đã thoát ly loạn thế. Có lẽ lần tiếp theo giáng lâm tận thế thế giới, nên cân nhắc đem căn cứ đổi vì đế quốc. Chương 596, thế giới mới. Đây chính là khởi nguyên chi địa A. An Dương mở to mắt, lại cảm giác toàn thân như là bị giam cầm, không cách nào động đậy, may mà giác quan vẫn còn ở đó. Thế giới này thật là nồng nặc năng lượng thiên địa. Chờ một chút, cỗ thân thể này. An Dương bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, lực lượng của mình tất cả đều không có ở đây, thân thể không cách nào động đậy không nói, rõ ràng cùng nguyên bản cường đại không hợp cảm giác suy yếu cũng tràn ngập toàn thân các nơi, mà lại pháp lực, áo thuật ma pháp năng lượng chờ tất cả đều từ thể nội biến mất. Liền ngay cả tinh thần lực đều rơi xuống đến người bình thường trình độ. Đây là có chuyện gì? Hệ thống. An Dương có chút thất thần. Đến một cái hoàn cảnh xa lạ, lực lượng không thể nghi ngờ là hết thể lòng tin bảo hộ, nhưng hắn vẹn vẹn vừa mở ra mắt liền phát hiện mình tại thế giới khác dựa vào sinh tồn lực lượng tất cả đều không cánh mà bay, tiếp lấy mà đến là trận trận trống rỗng cùng không thích hướng cảm giác. Đáng sợ nhất là, hệ thống thế mà cũng không có trả lời. An Dương tâm trầm xuống, nhưng cũng không hoảng loạn. Bắt đầu cấp tốc kiểm tra hoàn cảnh bốn phía cùng tình trạng của mình. Hắn hiện tại nằm tại trên một cái giường, giường rất lớn, to đến người bình thường căn bản không dùng được như thế lớn giường. Mơ hồ năng cảm giác trên giường phủ lên từng tầng rất mềm giống như là da lông đồng dạng đồ vật, mình che kín nặng nghề chăn mền, trên chăn thêu lên kỳ quái hoa văn. Giường bốn phía có màn, chính trên đỉnh là màu nâu xám trần nhà, giống là thuần túy màu nâu tảng đá, nhưng bên trong căn phòng cụ thể bày biện là bởi vì hắn không cách nào ngẩng đầu mà nhìn không thấy. Chỉ thấy được bốn phía xám hạt vách tường cùng bên trái một cái cự đại tủ quần áo. Đã coi đến xem, có loại hoa lệ cùng cổ lão cùng tồn tại cảm giác, chí ít hoàn cảnh nhìn cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Tương phản, cũng không tệ lắm. Xem ra hệ thống đối với hắn vẫn rất tốt. Nhưng tự thân tình trạng liền rất tồi tệ. Hắn hiện tại hoàn toàn rơi xuống thành người bình thường. Không, có lẽ so với người bình thường còn muốn yếu một ít, con số cụ thể muốn chờ hắn có thể động hoặc là hệ thống thức tỉnh mới có thể phán đoán. Mà lại không biết vì cái gì cỗ thân thể này thế mà đối thần kinh chỉ lệnh hoàn toàn không có phản ứng. Dạng này một cái yếu đối phàm nhân so sánh với trước đó hắn tới nói không thể nghi ngờ là có thể tiện tay bóp chết một mảng lớn đối tượng. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất. Không gian tùy thân cảm ứng thất bại. Hắn bọc thép, các thức lệnh vũ khí nóng, pháp khí, phụ triện, chiến xa, tiếp tế chờ tất cả đều tương đương với cùng hắn cách biệt. An Dương tâm là càng ngày càng nặng. 17. An Dương tiên sinh. Sinh vật phụ trợ chim ôn hòa âm thanh từ trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây, để An Dương quả thực nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn có một cái máy gian lận. Xem ra hệ thống cho hắn tới một lần phá lệ chân thực xuyên qua hành trình A, ân, một lần mở ra mặt khác thể nghiệm. Một lần nữa thành lập tự thân mô hình, quét hình toàn thân, cũng làm ra số liệu phản hồi cùng kết quả phân tích. Như ngài mong muốn, một cây thanh tiến độ ra hiện tại hắn vong mạc bên trên, nương theo lấy lít nha lít nhít lấp lóe số liệu che cản ánh mắt. Những sinh vật này phụ trợ chip nhắc nhở rất nhanh liền lại biến mất xuống dưới, nhưng chúng nó vẫn tại hậu trường cấp tốc vận hành. An Dương bắt đầu tinh tế cảm ứng lên cỗ thân thể này tới. Bởi vì không cách nào nhìn với bản thân dáng vẻ, cho nên hắn cũng không biết cái này có còn hay không là mình nguyên bản cỗ thân thể kia. Chẳng lẽ nói chính mình tới cái hồn xuyên, chỉ là hệ thống di thực phụ trợ chip. An Dương lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Nếu là như vậy, vậy mình ở cái thế giới này lấy được lực lượng nên như thế nào mang về nguyên bản cỗ thân thể kia? Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. An Dương một trận cảnh giác, lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ. Mình bây giờ lực lượng yếu đến đáng thương, với cái thế giới này cũng hoàn toàn không biết gì cả, chuẩn xác mà nói thì là còn không có biết rõ tình trạng, lại thế nào cũng phải đợi đến lấy lại tinh thần hoặc là chuẩn bị kỹ càng về sau, cam đoan vạn vô nhất thất mới có thể cùng thế giới này tiếp xúc. Bước chân nhu hòa miên chậm. Không có nhiều đại lực lượng cảm giác, hẳn là một cái nữ tử, trực tiếp tới gần tại hắn trước giường dừng lại. Còn không có tỉnh. Một cái mềm mại âm thanh âm vang lên, quả nhiên là nữ tử. Dùng chính là một loại xa lạ ngôn ngữ, phát âm phương thức có điểm giống kiếp trước tiếng Tây Ban Nha, An Dương hoàn toàn năng nghe hiểu được. Chỉ là nữ tử câu nói này quá ngắn gọn, không có bao hàm bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cho nên hắn vẫn như cũ không dám vọng động. Nữ tử không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Ánh mắt đỉnh thanh tiến độ cũng đúng vào lúc này hoàn thành. Mô hình thành lập hoàn tất, quét hình hoàn tất, phân tích hoàn tất, số liệu phản hồi cùng kết quả phân tích chuẩn bị hoàn tất. Truyền thâu cho ta. Như ngài mong muốn, An Dương tiên sinh, mời tiếp thu. Cứ việc An Dương nhắm mắt lại, nhưng ở tối như mực một mảnh trong tầm mắt vẫn như cũ xuất hiện từng hàng số liệu. Túc chủ, An Dương. Thể chất, 075, áp dụng túc chủ tự định nghĩa phép tính. Lực lượng, 083, áp dụng túc chủ tự định nghĩa phép tính. Tốc độ, 079, áp dụng túc chủ tự định nghĩa phép tính. Pháp lực, chưa kiểm chắc đến thể nội có pháp lực tồn tại. Đặc thù lực lượng, cùng nguyên mô hình so sánh, hai loại đặc thù năng lượng vẫn tồn tại như cũ cũng hiện ra không sinh động trạng thái, trải qua đối tế bào tiến hành dòng điện sinh vật kích thích kiểm tra, trong đó một loại vẫn như cũ bảo tồn nhất định năng lực tái sinh, một loại khác không cách nào kiểm tra. Trạng thái đánh giá, trọng thương, suy yếu, tê liệt. Trạng thái nguyên nhân, đùi phải gãy xương, từ mặt ngoài vết thương phán đoán nguyên nhân vì côn trạng vật đả kích, thân thể khác biệt trình độ có ứ tổn thương, lá lách cùng gan khác biệt trình độ chảy máu, trái thứ hai xương sườn rất nhỏ vỡ tan, phán đoán là va chạm cùng cồn vật đả kích tạo thành. Thương thế đối túc chủ nguyên bản cũng không thân thể cường tráng tạo thành cực lớn gánh vác, dẫn đến suy yếu cùng ngất, đồng thời trên thân kiểm chắc có giải phẫu cùng ốn nắn vết tích, thần kinh kiểm chắc nhận dược vật tê liệt, dẫn đến túc chủ tạm thời không cách nào hành động, phỏng đoán là trải qua trị liệu tác dụng phụ. Đồng thời một cái 3D lập thể nhân vật mô hình xuất hiện, không ngừng xoay tròn lấy, toàn thân lít nha lít nhít ghi rõ số liệu, cùng sử dụng màu đỏ cùng màu vàng ghi rõ bị hao tổn cùng trạng thái không tốt vị trí, nhìn đơn giản tựa như là một tên phế nhân. An Dương thần sắc lập tức trầm xuống, hai mắt âm lãnh. Thông qua kiểm tra kết quả, hắn cái này thân thương thế rõ ràng là ngoại vật tạo thành, lại 90% có thể là bị người đánh. Thân thể của ta vẫn là ban đầu thân thể A. Tổ ngươi máy so sánh không sai. Vậy là tốt rồi. An Dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Bao lâu không có bị người đánh thành dạng này qua. Mặc dù biết cái này cũng có thể chỉ là cái thân phận này nguyên chủ nhân chịu tội, nhưng bây giờ nhưng toàn kế thừa đến hắn lên trên người. Cái này hiển nhiên xa không chỉ hiện tại chịu thống khổ đơn giản như vậy, còn có sau khi tỉnh lại khuất nhục cùng ân oán đến tiếp sau kéo dài. May mà hắn yêu khu hiệu quả vẫn tại, mặc dù không có nguyên lai mạnh như vậy, nhưng bản thân chữa trị năng lực rõ ràng tăng nhiều. Quét hình phân tích đặc thù năng lượng không sinh động nguyên nhân. Số liệu tra tìm so với bên trong, phân tích hoàn tất, có 82.34% tỷ lệ là nhận một loại nào đó áp chế. Phân tích áp chế nguyên nhân. Rất xin lỗi, điều kiện không đủ, không cách nào phân tích. Tốt ta. Xem ra là cùng mình lực lượng không hiểu biến mất, hệ thống không trả lời đồng dạng nguyên nhân, yêu khu cũng nhận một loại nào đó hạn chế. Rất nhanh, An Dương liền khôi phục năng lực hành động. Hắn vừa mới giơ tay lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức không thôi, có nhiều chỗ hiện ra gãy xương mới khỏi cảm giác bất lực. Quả nhiên thụ trọng thương. An Dương lần nữa xem xét lên hiện tại tự thân số liệu tình huống. Cho dù hắn cung cấp một loại nào đó xấp xỉ tại hệ thống phán đoán người số liệu phép tính, sinh vật phụ trợ chip công năng cũng xa không có đạt tới năng kiểm trắc tinh thần lực của hắn, linh hồn lực, sức tính toán các loại năng lực trình độ, cho nên trí nhớ là không tồn tại. Mà sinh vật phụ trợ chip cũng không có quét hình hắn ký ức quyền hạn, cho nên không cách nào biểu hiện hắn nắm giữ kỹ năng. Đạo cụ năng lực thuộc về hệ thống ban cho năng lực, sinh vật phụ trợ chip hiển nhiên không cách nào chạm đến. Đồng thời nó cũng vô pháp chạm đến cũng không chứa đựng tại trong nhục thể áo thuật ma pháp năng lượng, cho nên những tài liệu này nói chung liền là nó có khả năng kiểm trắc ra toàn bộ. Nhưng mà kiểm tra kết quả lại là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ kỹ năng vẫn còn, cái khác phần lớn hoàn toàn không có tung tích. An Dương mạnh cắn răng chống đỡ thân thể ngồi dậy, đánh giá đến gian phòng hoàn cảnh, nhíu mày. Gian phòng tổng thể tới nói rất trống trải, giường quả nhiên rất lớn, hai bên đều có một cái màu trắng tủ đầu giường, bày biện chút lộn xộn vật thể, phải phía trước có một trương bàn làm việc, phía trên đặt vào mấy trương thật dày không biết tài liệu gì giấy cùng một cái lông chim bút, ngay phía trước thì là một cái mang tấm gương gỗ lim bàn trang điểm. Bàn trang điểm bên cạnh điểm một cái sơn hình nến, tấm gương chiếu rọi ra cả phòng. Nhìn ra được thế giới này không quá phát đạt, đúng là như thế mới lộ ra hoàn cảnh như vậy thực sự được cho không tệ. Đã dạng này, cái này thân tổn thương lại là chuyện gì xảy ra? Nhận lấy một loại nào đó hãm hại a? An Dương lập tức có chút bất đắc dĩ. Hệ thống đều an bài cho ta một cái thân phận ra sao a? Đúng lúc này, hệ thống phảng phất rốt cục tiếp thu được lúc trước hắn câu đầu tiên tra hỏi, lại tựa như rốt cục tỉnh lại. Ở trong đầu hắn vang lên băng lãnh thanh âm, nhận pháp tắc hạn chế, tuyển định người lực lượng đem từng bước khôi phục. An Dương ngây ra một lúc mới phản ứng được, không tự chủ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hệ thống ngươi rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị thế giới này ý chí xem như vì rút giết đi đâu, no, ta nói là, ta tốt lo lắng ngươi. Tuyển định người lo lắng là dư thừa. Ngươi vừa mới nói lực lượng của ta bị phong ấn. Đúng thế. Đây là tình huống như thế nào? An Dương hơi kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng hệ thống từ trước đến nay không cố kỵ gì, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tuyển định người đại đa số lực lượng BFN7 vẩm tạm không tồn tại ở trong thân thể, căn cứ tính toán, sẽ tại ước một tháng bên trong từng bước khôi phục, trước sau sai sót không cao hơn 5 ngày, tuyển định người không cần sầu lo. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, An Dương lập tức giật mình, điều này đại biểu hệ thống ở cái thế giới này có một loại nào đó cố kỵ a. Mà lại hệ thống trả lời cũng rõ ràng rất không rõ ràng. tạm không tồn tại ở trong thân thể. Là bởi vì chính mình làm một kẻ ngoại lai sợ hãi bị thế giới này một loại nào đó tồn tại hoặc một loại nào đó cơ chế phát hiện mà đem khả năng dẫn phát chú mục lực lượng đều phong ấn tại bên ngoài, còn là bởi vì hạn chế hoặc lo lắng không cách nào ở cái thế giới này mở ra quá lớn lỗ hổng đem hoàn chỉnh hắn duy nhất một lần chuyển tới, mà lựa chọn trước truyền thâu một bộ phận lại nói tiếp truyền thâu lực lượng đâu. An Dương cảm thấy có lẽ cái này cùng mình giáng lâm thần châu thế giới lúc hệ thống vì hắn an bài thân phận là giống nhau nguyên nhân. Có lẽ nó tại dùng phương thức nào đó tránh đi kiểm tra. Mà lại hệ thống đối cơ hồ tất cả quá trình thời gian tính toán đều rất chính xác, ở chỗ này lại xuất hiện dài đến 5 ngày sai sót, đây có phải hay không mang ý nghĩa bởi vì một loại nào đó lo lắng mà dẫn đến hắn khôi phục không ổn định, như cùng một cái người nhập cư trái phép. Còn không cần sầu lo. Ta hiện tại rất sầu lo a. An Dương lại vào lúc này lựa chọn trầm mặc, không đi truy cứu nguyên nhân cụ thể, chỉ là đem lưu dưới đáy lòng. Hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Thật lâu. An Dương trong lúc lơ đãng liếc mắt tấm gương, lập tức ngạc nhiên, không khỏi xuống giường tiến tới nhìn một chút người trong kính. Hệ thống, ngươi trả lại cho ta hóa trang A. Tấm gương vẫn là chính hắn, chỉ bất quá tướng mạo nhìn rõ ràng muốn non nớt một chút, cùng cao trung lúc hắn không sai biệt lắm. Hệ thống băng lạnh âm thanh âm vang lên, vì càng phù hợp tuyển định người ở cái thế giới này thân phận, hệ thống tại xuyên qua trình bên trong đối tuyển định người dung mạo làm ra nhất định sửa chữa, nhưng không ảnh hưởng những số liệu khác, xin yên tâm. An Dương lập tức mặt sầm lại, thân phận của ta. Hắn cho đến bây giờ còn không biết mình ở cái thế giới này là thân phận gì đâu. Chương 597, Bụt Sợi ạ. Tư liệu đang sửa lại, mời tuyển định người chờ một lát. Ngươi hiệu suất làm việc thế mà thấp như vậy sao? Hệ thống trực tiếp hắc bình phong. An Dương mới mặc kệ nó ngạo kiểu, mắt nhìn An Tĩnh cổng, còn nói, cho ta xem một chút ta hiện tại số liệu. Hệ thống không có trả lời, đại khái là mặc kệ hắn. Trên điện thoại di động trực tiếp xuất hiện từng hàng các hạng số liệu, mặc dù nhìn muốn so sinh vật phụ trợ chip kết quả kỹ càng rất nhiều, nhưng mà kỳ thật cũng kém không nhiều, cũng không có cái gì chứng dụng. Nắm giữ kỹ năng một cột là hoàn thiện nhất, dù sao đều là tri thức, chỉ có bị kỹ năng hóa côn luân quyết biểu hiện là màu xám. Đạo cụ năng lực ngoại trừ 3 cái không gian chi môn bên ngoài, không gian tùy thân cùng chưa sử dụng 2 cái đạo cụ tất cả đều là màu xám. Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp cùng yêu khu 2 cái năng lực khác biểu hiện trạng thái vì giải trừ áp chế bên trong. Tố chất thân thể biểu hiện như sau. Thể chất, 0.7510.8, chờ đợi khôi phục. Lực lượng, 0.8309.9, chờ đợi khôi phục. Tốc độ, 0.7909.2, chờ đợi khôi phục. Chỉ nhớ, 0.9210.2, chờ đợi khôi phục. Trước một cái biểu thị mình bây giờ số liệu. Sau một cái biểu thị mình đỉnh phong thời kỳ số liệu, An Dương có chút im lặng, trí nhớ ngược lại là cao nhất, nhưng ngay cả như vậy cũng không có đạt tới địa cầu người bình quân tiêu chuẩn. Cùng lúc trước chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Đây rốt cuộc là như thế nào một thân thể a? An Dương cảm giác mình giống như trong nháy mắt từ một con voi lớn biến thành một con kiến, không chỉ đã mất đi pháp lực cùng áo thuật năng lượng, liền ngay cả cỗ thân thể này bản thân cũng vô cùng suy yếu, mang tới không thích đứng làm cho hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Hệ thống, ta khôi phục quá trình là tuyển định người nhưng tự hành lựa chọn. Trước giải trừ đối năng lực khác gáp bờ ép hở tờ mở không di tờ chế, yêu khu ưu tiên, khôi phục lại đạo cụ năng lực, chỉ cần không gian tùy thân, còn lại có thể tạm thời không cần phải để ý đến, dù sao ta cũng không dùng được, tố chất thân thể, pháp lực cùng áo thuật năng lượng đồng bộ tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. An Dương sạm mặt lại, ngươi ngược lại là về ta một câu A. Hệ thống vẫn không có để ý đến hắn chuẩn bị. An Dương tâm mệt mỏi a. Qua hồi lâu, màn hình đột nhiên sáng lên, hệ thống đạo. Lựa chọn thất bại, khôi phục quá trình không ổn định. Mời tuyển định người chuẩn bị tiếp thu ký ức. Thuộc về cái thân phận này ký ức a. Đúng thế. Tới đi. An Dương chưa kịp cảm thán hệ thống thế mà ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn đổi dùng ký ức truyền thâu phương thức, lập tức liền bị như nước thủy triều tin tức đem trong đầu của hắn tràn ngập đến tràn đầy, lúc trước lần thứ nhất kỹ năng truyền thâu lúc thống khổ lần nữa đánh tới. Hắn rất thẳng thắn vượng quyết quá khứ. Tại mất đi ý thức trước một giây, hắn nghe được một trận bước chân nặng nề từ đằng xa mà đến, như là gióng lên trận trận chống quân, tính ra người tới trọng lượng tối thiểu có 200 kg, đồng thời nương theo lấy một đạo nột ngạt mà bao hàm tức giận thanh âm. Ta để các ngươi cố gắng chiếu khán cũng bảo hộ Alan, nhưng các ngươi thế mà có thể để cho hắn bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh, nếu như hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn toàn bộ các ngươi đều phải có trách nhiệm, mặt khác, để lãnh địa bên trong tất cả binh lực chuẩn bị. Ta muốn để bọn hắn. Đương An Dương du du tỉnh lại, hắn ý thức được mình bây giờ trạng thái cũng không chỉ là lực lượng nhận lấy áp chế hoặc bị tách rời. Hẳn là hai loại thủ đoạn kết hợp. Pháp lực, áo thuật ma pháp năng lượng cùng đạo cụ năng lực bị bóc ra, nhưng nhục thể cùng linh hồn lực lượng cũng đã hắn một bộ phận, hai phương diện này thì là nhận lấy lực lượng nào đó áp chế, hắn năng ẩn ẩn cảm ứng được, lại không cách nào đem điều động. Mục đích rất đơn giản, để hắn trở nên yếu hơn. Một đầu lao hổ xâm nhập nhân loại thành thị sẽ bị dễ như trở bàn tay phát hiện, bắt giữ, thậm chí đánh chết, nhưng con kiến sẽ không. Mà chân mình hạ khối đại lục này gọi là Bụt Sợi ạ, khối đại lục này hiển nhiên không phải khởi nguyên chi địa thế giới toàn bộ. Mình bây giờ vị trí quốc gia gọi là đẹp xạ y hệ lan liên bang, tại Bụt Sợi ạ cũng chỉ là cái trung đẳng quốc gia, lâu dài chiến loạn. Đó là cái cùng loại thời trung cổ xã hội, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt, chủ yếu thể xã hội bây giờ thể chế phía trên. Hắn tên bây giờ gọi là Alan Khoa Phái Nô bên trong, có một người thân là nam tức phụ thân dự ý Khoa Phái Nô bên trong. Liền là vừa rồi tên kia dẫm ra nặng nghề bước chân đồng phát ra thanh âm phẫn nộ nam nhân, ngoài ra hắn còn có số lượng đông đảo huynh đệ tỉ muội. Hắn bị thương cũng không phải là bởi vì quý tộc giữa huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, mà là thiếu niên ở giữa khí phách tranh phong. Không thể không xét chính là, hắn hiện tại chỉ có 17 tuổi. Cỗ thân thể này cũng chỉ là hắn 17 tuổi thời điểm bộ dáng. Chỉ là An Dương nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hệ thống sửa đổi tướng mạo của hắn cùng bên người tất cả mọi người trong trí nhớ Alan tướng mạo. Lấy để thế giới này người đem hiện tại càng hắn còn trẻ xem như Alan, lại duy chỉ có không có sửa chữa tên của hắn. Bên tai truyền đến từng đợt tâm ý, còn là vừa vặn thanh âm của người đàn ông kia, chứng minh hắn chỉ hôn mê một cái mắt. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Sẽ không sai, nam tước đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy Alan thiếu gia nhất định nằm tại giường trung ương. Nói như vậy, Alan đã vừa mới tỉnh, hắn trong phòng từng có di động, sau đó lại đã hôn mê. Đáng chết. Ngươi vì cái gì không dừng lại thêm một hồi, hắn đi lại nhất định là cần gì, cho ta đem nàng mang xuống. Vâng, nam tước đại nhân. Tiếp theo là nữ tử kia tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng An Dương vẫn không có vội vã mở to mắt. Hắn năng từ ngữ khí của người đàn ông này bên trong cảm giác được hắn bạo ngược tác phong làm việc cùng đối Alan không còn che giấu quan tâm. Nhưng rất đáng tiếc chân chính Alan có lẽ sớm tại hắn giáng lâm một khắc này liền bị gạt bỏ, trước mặt hắn chỉ là một người xa lạ. Mà lại đại khái vì phòng ngừa Alan toàn bộ ký ức đối với hắn tạo thành xung kích, hay là phòng ngừa chuyển thâu quá trình xuất hiện nguy hiểm, An Dương tiếp thụ lấy ký ức đã đem dư thừa rườm ra bộ phận toàn bộ thanh trừ, một chút không cần thiết ký ức cũng bị xóa bỏ, chỉ giữ đối với hắn hữu dụng một chút tin tức, thậm chí không thể được xưng là ký ức, chỉ có thể nói là đối Alan người này một phần kỹ càng miêu tả thôi. Chỗ tốt duy nhất liền là không cần tự mình đọc. Tại chuẩn bị tâm lý xuống, An Dương mở mắt. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một lưng hùm vai gấu, dáng người to con nam tử trung niên, chỉ là có chút phát phúc, hắn mặc trên người một bộ hoa lệ mà nặng nề kỵ sĩ băng giáp, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng một bị hai tên thị vệ ngăn chặn thị nữ. Thị nữ tư thái thức tha, lại hai mắt đấm lệ mông lung, tựa hồ đang vì mình sắp tiếp nhận thống khổ mà thút thít, nhưng lập tức, nàng giống như là thấy được cứu tinh, chỉ vào trên giường An Dương quát to lên, "Tỉnh, Alan thiếu gia đã tỉnh." Hai tên thị vệ lập tức buông ra nàng. Nam tước cũng liền vội vàng xoay người, ân cần nhìn về phía nằm trên giường An Dương, ánh mắt kia để hắn có chút tê cả da đầu. Alan, ngươi thế nào? An Dương làm ra mở mịt bộ dáng ngắm nhìn chung quanh. Nam tước lập tức nhíu mày, lần nữa hỏi, Alan, ngươi năng nghe được ta nói chuyện sao? An Dương rốt cục nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mở mịt. Alan sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, quay người đối thị nữ sau lưng nói, gọi thủ gì à tới? Đúng vậy, nam tước đại nhân. Thị nữ như được đại xá, nước mắt đan sen hướng phía ngoài chạy đi. Nam tước lúc này mới lại quay đầu lại, Alan, nghe được liền trả lời ta, ngươi nhận ra ta là ai sao? Nam tước. Nam tước lập tức trầm mặt xuống. Alan không phải hẳn là gọi hắn là phụ thân sao? Biết rõ mình cuối cùng không phải Alan, An Dương sợ tại nam tước trước mặt lộ ra sơ hở, bất đắc dĩ dứt khoát lựa chọn mạo xưng đốc, dạng này coi như mình biểu hiện được không giống Alan cũng sẽ giảm ít rất nhiều hoài nghi. Mà hắn cũng sẽ giảm bớt mình cùng người khác tiếp xúc. Địa thế còn mạnh hơn người à, hiện tại tự vệ đều quá sức, hắn cũng là rất lâu không có như thế bất tức qua. Thu gì ạ là trước kia vì hắn trị liệu bác sĩ, nghe được nam tước triệu hắn rất nhanh chạy đến, trải qua một phen kiểm tra, thu gì ạ kinh ngạc phát hiện An Dương tốt so với hắn trong dự đoán phải nhanh rất nhiều, nhưng bi thương hơn là An Dương tựa hồ có chút rất nhỏ mất trí nhớ. Đúng vậy, mất trí nhớ. Che giấu mình là người xa lạ hoàn mỹ lấy cớ. Nhưng cái này lại gây nên nam tức giận tí mặt, âm trầm nói, đáng chết tàn sật cùng en nam tức lĩnh, bất kể như thế nào, con cái của các ngươi vậy mà hợp tay đem ta Alan đánh thành dạng này, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bốn phía hai tên thị vệ cùng một thị nữ đều có chút run rẩy. Nam tước lại mặt hướng An Dương, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, cũng để thị nữ chiếu cố thật tốt hắn, mới tràn ngập nộ khí rời đi. Lãnh địa bên trong binh lực tập hợp xong chưa? Nam tước ra cửa sau thanh âm vẫn như cũ xa xa truyền đến. An Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn mắt bên cạnh đồng dạng vung lòng chút thị nữ, vì không để cho mình làm cho người ta hoài nghi, đành phải nhắm mắt lại dưỡng thần, đồng thời cảm giác than mình thế mà nghèo túng đến ngay cả một thị nữ đều không thể không cố kỵ tình trạng. Cách mình khôi phục lực lượng còn một tháng nữa tả hữu thời gian, trong khoảng thời gian này có thể tại lãnh địa bên trong hôn quá khứ. Có lẽ cũng dùng không lâu như vậy, mình chỉ cần khôi phục một phần lực lượng hoặc mở ra không gian tùy thân cũng đủ để tự vệ, đến lúc đó đem không cần thiết cố kỵ cái này cũng không lớn nam tức lĩnh, cái gọi là kỵ sĩ ở trước mặt hắn cũng chỉ là bầy yếu gà. Nhưng trước lúc này nhất định phải cam đoan tốt an toàn của mình. Lúc xế chiều, lần lượt có người biết được hắn đã tỉnh tin tức, cũng đuổi tới phòng của hắn đối với hắn tiến hành thăm viếng. Trước hết nhất đến là cái thân phận này ca ca, Mạch Kỳ Cọc Phai Nô, nam tước trưởng tử, tức vị người thừa kế thứ nhất, chỉ bất quá bởi vì lãnh địa bên trong tất cả mọi người biết nam tước càng sủng ái Alan, mà không xác định cụ thể tức vị thuộc về. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi còn nhận được ta không? Gạo! Mạch Kỳ! Ngươi lại còn nhớ ký ta, cái này thật sự là quá tốt, không hổ là thân huynh đệ. Alan, ngươi biết không, biết được ngươi tỉnh lại ta cao hứng phi thường. Biết được ngươi có rất nhỏ mất trí nhớ ta cũng mười phần tiếc nuối, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở trong phòng của mình an tâm tĩnh dưỡng, kia rồ sủ cùng nảy lặt bên kia ta sẽ giáo huấn bọn hắn, nếu như muốn tại tòa thành bên trong giải sầu cũng nhất định phải làm cho thị vệ cùng thị nữ cùng đi, thân thể của ngươi kinh không vậy vùng nổi. Mạch Kỳ lập tức nói một tràng. An Dương yên lặng nghe, cũng không ra. Thân cư cao vị hắn tự nhiên nhìn ra được Mạch Kỳ trong mắt dối trá, chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần tất yếu. Mạch Kỳ qua đi tới là hai cái bà con xa biểu muội, đều lớn lên nhìn rất đẹp, tận lực lấy lòng ý tứ lộ rõ trên mặt. An Dương làm ra không nhớ ra được dáng vẻ, không chút phản ứng. Hai 15-16 tuổi bà con xa biểu muội biểu hiện được bị tổn thương tâm, giống như là bị tình ca ca từ bỏ giống như. Ngay sau đó lại tới một dáng người cao gầy chân dài biểu tỷ, tương đối tận lực lấy lòng biểu muội tới nói nàng càng thận trọng một điểm, nhưng đoán chừng cũng là bởi vì một loại nào đó lợi ích mà chân chính quan tâm Alan. Nhìn thấy hắn tỉnh lại đều rất cao hứng. An Dương không khỏi cảm thán quý vòng quan hệ thật loạn. Biểu tỷ tùy tiện quan tâm hỏi thăm vài câu liền rời đi, nhưng hai cái biểu muội lại ở bên cạnh hắn không chịu đi, một cái rất ngoan ngoãn nói muốn vì hắn gọt hoa quả ăn, một cái nói sợ hãi một mình hắn tịch mịch, muốn ở chỗ này cùng hắn. Thẳng đến một cái khác cực cô gái xinh đẹp đến. Chương 598, người thần bí tung tích, năm ngàn ở chữ đại trương. Thung thung bước chân văng lên. Có điểm giống đáy bằng ủng ra phát ra thanh âm. Đầu tiên ánh vào An Dương tầm mắt chính là một thân gầy hẹp nữ sĩ phục sức, không có trang trí, lấy đỏ vàng sắc thái làm chủ, làm nhô đằng trước cong đằng sau dáng người đường cong có thể càng thêm đột xuất, sau lưng có dây buộc, ống tay áo hơi có vẻ rộng lớn, lại tại ống tay áo nắm chặt. Đây là mỹ dỗ lìn liên bang Nam Bộ một ít địa khu tiêu chuẩn quý tộc hưu nhàn trang phẫn. Người tới lạnh lùng quét mắt hai cái bà con xa biểu muội, cái sau lập tức cúi đầu xuống, ngoan ngoãn hướng An Dương hành lễ cáo đừng rời bỏ. Người cũng ra ngoài. Vâng. Thị nữ cũng ngoan ngoan đi. Khí chàng rất mạnh a. An Dương như là cảm thán, giữ im lặng. Nữ tử có một đầu màu xám trắng mang một ít vàng nhạt tóc dài, không giống kiếp trước Âu Mỹ người như vậy hơi cuộn, mà là rất mềm mại, tuyết trắng làn da cùng tình xảo dung nhan, bộ mặt hình dáng so kiếp trước người phương Đông hơi có vẻ lập thể, nhưng tuyệt không thô ráp. Vòng eo mảnh khảnh bị y phục chăm chú trói buộc, cao ngất, có một loại quý khí, đồng thời cũng rất có khí thế. Trên đùi thì là có điểm giống khỏe đẹp cân đối quần quần bó tử. Lại có chút giống thế giới hiện thực cô gái trẻ tuổi thích mặc đặt cơ sở quần, phát họa ra căng cứng thẳng tắp hai chân đường cong, xuống chút nữa là một đôi nữ sĩ cao ống ủng ra, trang trí lấy mấy khỏa kim loại đinh tán. Dạng này mặc không thể nghi ngờ đang trang điểm thân phận cùng gợi cảm mỹ lệ đồng thời cũng để cho mình lộ ra anh tư sát sảng. Á Lan đường tỷ, ly đi ạ cổ phải nọ gì? An Dương lập tức nhận ra người tới. Trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại hắn cùng ly đi ạ. An Dương càng thêm sinh lòng cố kỵ, khuôn mặt càng lộ vẻ trầm mặc. Từ Alan trong trí nhớ hắn biết, giống như trước đó Lý Đi ạ không nói một lời liền dọa đến hai cái bà con xa biểu muội vội vàng rời đi. Lý Đi ạ lúc bình thường là một cái ăn nói có ý tứ người, tại Nam Tức kỵ sĩ doanh địa huấn luyện, rất có uy nghiêm. Nhưng An Dương chân chính cố kỵ chính là nàng đối Alan hiểu rõ. Cổ phải nọ gì lãnh địa bên trong, cùng Alan quan hệ thân mật nhất không thể nghi ngờ là Nam Tức, thứ hai liền muốn thuộc tên này Đường Tỷ, chỉ bất quá bởi vì Nam Tức cùng Đường Tỷ đều thuộc về rất có uy thế người. Cho nên Alan bình thường có chút sợ bọn họ, tiếp xúc không nhiều. Lý Đi ạ đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó quay người quá khứ đóng cửa lại, mới đi đến trước người hắn. An Dương từ động tác này nhìn ra, người đường tỷ này có lẽ sẽ cùng hắn đợi tương đối lâu. A Lan. An Dương ngẩng đầu, sau đó một mực nhữ mày nhìn chằm chằm nàng. A Lan, ngươi nhớ kỹ ta sao? Cái này đại khái là đến xem hắn người hỏi được nhiều nhất một câu. An Dương cố gắng làm ra một loại dùng sức suy tư mà có chút thần tình thống khổ, lấy tranh thủ biểu hiện ra A Lan rất nhỏ mất trí nhớ sau nhìn thấy quan tâm nhất mình đường tỷ chân thực biểu lộ, sau đó mới tốt giống như rốt cục nhớ tới, nhìn xem Lydia nói. Lydia đường tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta? Lydia biểu lộ lập tức nhu hòa xuống tới, đưa tay xoa lên đầu của hắn, khỏe miệng lại câu lên một vòng dáng tươi cười. Nàng trước khi đến nhưng là cố ý nghe ngóng A Lan tình huống, hắn sau khi tỉnh lại quản cha mình gọi nam tước, quản ca ca gọi mặc kỳ, không nghĩ tới vậy mà mới mở miệng liền bảo nàng đường tỷ, cái này chẳng lẽ không nói rõ mình trong lòng hắn quan trọng hơn A. An Dương nhíu nhíu mày, đối đến từ cái này nữ nhân xa lạ vớt ve rất bài xích, nhưng vẫn là tận lực chịu đựng. Dừng một chút, Lydia lại nhu thuận hỏi, ngươi nhớ kỹ vừa rồi kêu ba nữ hải tử danh tự sao? An Dương lắc đầu, nhưng kỳ thật hắn nhớ kỹ. Lydia càng hài lòng hơn, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, trước đó cường ngạnh khí thế một chút biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. An Dương đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Lydia nói tiếp đi, vừa rồi kia hai cái nhỏ một chút nữ hài là biểu muội của ngươi, một cái gọi lù ổng héo lì tờ, nàng mẫu thân là phụ thân ngươi quan hệ bạn gì muội, một cái khác gọi là Mitska là kỉn, quan hệ muốn thân thiết hơn một điểm. An Dương ở trong lòng tính toán xuống, cũng không muốn để cho mình lộ ra quá ngớ ngẩn, thế là làm ra giật mình nhớ tới dáng vẻ. Xem ra ngươi mất trí nhớ không nghiêm trọng lắm. Lydia dáng tươi cười tĩnh mịch ngọt ngào, do dự một chút, mới còn nói, cái kia lớn một chút gọi là Sler Trạch thẻ lại á, phụ thân của nàng là phụ thân ngươi trợ thủ đắc lực, tu thẻ kỵ sĩ, nàng mẫu thân cũng là phụ thân ngươi biểu muội. An Dương lần nữa nhẹ gật đầu. Lydia nói tiếp, các nàng mục đích không tinh khiết, gần nhất không nên cùng các nàng tiếp xúc, biết sao? Ừm. An Dương chính thật không muốn cùng những người khác tiếp xúc nhiều. Lydia gặp hắn bộ dáng này, cho là hắn mất trí nhớ còn đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm, không khỏi càng thêm vui vẻ. Muốn ăn chút gì không sao? Hắc. Hắc thu cá khô. Đây là An Dương trong trí nhớ nguyên bản A Lan thích ăn nhất đồ ăn, cũng là cổ phải nọ gì lĩnh cùng chung quanh mấy cái lĩnh đặc sản, chỉ là bởi vì ăn nhiều đối thân thể có hại, nam tước cùng Lydia bình thường không cho phép ăn, lại quản được rất nghiêm. An Dương ném ra ngoài điểm ấy, không thể nghi ngờ là tại tránh cho bị hoài nghi. Lydia quả nhiên do dự, nhưng nhìn xem hắn khát vọng ánh mắt, vẫn gật đầu, chỉ cho phép ăn hai đầu. An Dương lập tức có chút mừng rỡ gật đầu. Lydia cười cười, cầm lấy vừa rồi lũ ô nạn không có gọt xong hoa quả, ngồi tại bên giường tiếp tục vì hắn gọn. Bức tranh này an bình mà duy mỹ, kia một đầu nhu thuận xám mái tóc dài màu trắng tự nhiên rủ xuống, tại tòa thành trong mắt mọi người khí thế một mực rất mạnh dự bị nữ kỵ sĩ Lydia sắc mặt bình tĩnh từ chậm. Ánh mắt chuyên chú vào trong tay hoa quả chưa từng di động. Nhưng mà đây cũng là A Lan đường tỷ. An Dương khỏe miệng có chút co rúm. Đợi Lydia sau khi đi, thị nữ lần nữa tiến đến, An Dương để nàng đỡ lấy tự mình đứng lên thân, hướng cửa sổ đi đến. Kỳ thật sớm tại Lydia làm bạn hắn quá trình bên trong yêu khu liền đem hắn chữa trị đến không sai biệt lắm, chỉ là hắn không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Tiếp lấy còn có người đến xem hắn, đều bị hắn theo tay đánh phát. An Dương chỉ cảm thấy thế giới này thân thích quan hệ trong đó trình độ phức tạp tuyệt không thua thế giới hiện thực Trung Quốc. Nhất là loại này có quan hệ thân thích liền tương hố đầu nhập vào tạo thành quý tộc gia tộc, thế mà còn cùng thủ hạ có các loại liên lụy thông hôn. Mà lại đối với những này A Lan bà con xa biểu tỷ biểu muội nhóm, hắn cũng từ A Lan trong trí nhớ biết đạo một điểm. Bởi vì quý tộc bình thường con cái đông đảo, gia tộc khổng lồ, nhất là chỉ dính điểm thân, đơn giản khắp nơi đều có. Rất nhiều sinh hoạt đến thảm đạm họ hàng xa đều vì sinh kế tìm tới dựa vào nam tước, dẫn đến A Lan bà còn xa biểu tỷ biểu muội rất nhiều, nhưng cổ phái nọ gì lĩnh cũng không sánh vai chờ quý tộc sở thuộc đại lãnh địa, không có khả năng nuôi nổi nhiều như vậy mang nhà mang người thân thích. Cho nên càng nhiều tình huống dưới những người này hoặc là liền là trở thành lãnh địa bình dân, có thể thu hoạch được nam tước một điểm chiếu cố, hoặc là liền là tại tòa thành bên trong vì nam tước công việc, địa vị so cái khác nô buộc cao một chút, nhưng cũng cao đến có hạn. Nhất là tính khí nóng nảy nam tức mà nói nổi giận lên căn bản sẽ không bận tâm điểm ấy mỏng manh đến đáng thương huyết mạch quan hệ, động một tí liền là xử tử. Thế là nghĩ tại cái này chiến loạn niên đại ở chỗ này sinh hoạt, lấy lòng nam tức liền thành một kiện rất chuyện cần thiết. Nhưng nam tức cũng không phải là ai đều có thể nói chuyện, rất nhiều người liền đem ánh mắt chuyển rời đến nam tức người thừa kế bên trên. Cái này đồng dạng phi thường có cần phải. Bởi vì lãnh địa cùng tức vị tất nhiên sẽ kế thừa xuống dưới. cùng đến lúc đó lại để lấy lòng mới nam tước, không bằng thừa dịp tương lai nam tước còn không phải nam tước thời điểm liền tạo mối quan hệ, nếu như năng sớm làm dựng vào một chút đặc thù quan hệ thì tốt hơn. Dù sao ai cũng không muốn bị khu trục. Bọn hắn đều chỉ là vì bảo hộ sinh kế mà thôi. Nhưng nam tước con cái đồng dạng đông đảo, kế thừa khả năng lớn nhất có hai cái, một số người lựa chọn trưởng tử Mạc Kỳ, còn có một số người lựa chọn nam tước càng sủng ái thứ tử Alan, Lục Ô Nạn, Mitka, Sơ liền là lựa chọn Alan. Ân, các nàng chỉ là dáng dấp đẹp mắt nhất ba cái. Cái khác dáng dấp kém một chút cũng không thể tiếp cận Alan, bình thường đổi dùng phương thức của hắn lấy lòng nam tước cùng người thừa kế. Loại phương thức này tại xã hội hiện đại bị những người khác chố khinh thường, nhưng ở cái thế giới này lại bình thường đến cực điểm. Chủ yếu ở chỗ những huyết mạch này vốn là mỏng manh xa họ hàng vốn cũng không có nhiều ít tồn tại cảm, theo huyết thống nhiều đời xa lánh, nếu như không khai thác một điểm biện pháp, về sau gia chủ rất có thể căn bản sẽ không bận tâm điểm ấy quan hệ thân thích. Còn nếu như có thể sớm làm cùng thừa kế tước vị người dựng vào câu, các nàng một cuộc sống của người nhà không thể nghi ngờ đều có bảo hộ. Còn có yếu ớt quan hệ máu mủ các nàng vẫn còn so sánh những người khác lại càng dễ gây nên người thừa kế hứng thú, khuôn mặt cùng dáng người cũng là hữu lực vũ khí. Về phần đường tỷ lì đi ạ, cổ phải nọ gì gia tộc thế tập nam tước, nhưng dù ý cổ phải nọ gì nam tước tức vị lại cũng không là thế tập, lúc trước nam tước cùng nam tước ca ca tranh đoạt tức vị thất bại, giận dữ xuất lĩnh một bộ phận chung với mình kỵ sĩ rời đi nguyên lãnh địa, đến sau này bởi vì tiêu diệt đạo tặc có công tăng thêm một chút tài vật chuẩn bị. Bị nơi này hầu tức ban cho nam tước tước vị Tịnh Phong thưởng lãnh địa. Vẹn vẹn qua mấy năm, nam tước tướng lĩnh địa kinh doanh đến càng phát ra phồn vinh tiếng súng, nhưng nam tước ca ca chỗ lãnh địa lại bởi vì đại lượng kỵ sĩ rời đi dẫn đến mất đi vũ lực mà bị lân cận nam tước lĩnh chiếm đoạt. Lúc ấy còn tuổi nhỏ Lý Đi ạ cùng một đám tỷ muội đành phải đi theo nàng mẫu thân lại tới đây đầu nhập vào nam tước, mà nam tước cũng xem ở huyết mạch phân thượng tiếp nạp các nàng. Về sau Lý Đi ạ mẫu thân bởi vì lây nhiễm phong hàn qua đời, chỉ còn nàng một người cùng một chút cùng cha khác mẹ tỉ muội. May mà nàng từ nhỏ đã rất cố gắng, không chỉ có tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, cũng biểu hiện ra cực cao mưu trí, tăng thêm huyết mạch thân cận nguyên nhân rất được nam tước thưởng thức, tại lãnh địa bên trong địa vị thậm chí vượt qua nam tước một chút không được sủng ái thân sinh con cái. An Dương tựa như đang đọc một bộ phương Tây tác gia viết thời trung cổ gia tộc hưng suy sử, không khỏi có chút thổn thức. Dùng tay chống đỡ cửa sổ, phía dưới là một cái cỡ lớn trang viên, ngoại trừ trung ương tòa thành còn lại đều rất đơn sơ. Nhưng chiếm diện tích rộng lớn, chỗ xa hơn năng nhìn thấy một chút nông trường, mục tràng, cùng bình dân phòng ốc, một bộ phương Tây tức thị cảm. Nhưng kỳ thật thế giới này cùng thế giới hiện thực cổ đại phương Tây cũng không giống nhau, xã hội văn hóa tuy nói có chỗ tương tự, nhưng tương tự tư duy hình thức sinh vật vốn là tất nhiên phát triển ra tương tự xã hội hệ thống, cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Khác biệt địa phương đồng dạng rất nhiều. Thế giới này bình thường vũ lực đơn vị vì kỵ sĩ, những người này vì lãnh chúa hiệu lực cũng chủ đạo chiến tranh. Cùng loại thời Trung cổ kỵ sĩ cùng Nhật Bản mạc phủ thời đại võ sĩ, nếu không phải Trung Quốc cổ đại trung ương độ cao tập quyền, cũng sẽ xuất hiện loại thân phận này người. Chỉ bất quá đám bọn hắn có loại huấn luyện đặc thù phương pháp, có lẽ cũng cùng thế giới này năng lượng thiên địa dị thường nồng hậu dày đặc có quan hệ, chính thức kỵ sĩ sức chiến đấu phổ biến vượt qua người bình thường thân thể cực hạn, An Dương đánh giá coi như bọn họ bình quân tố chất thân thể khả năng vượt qua 2. Số này giá trị lại phối hợp tinh lương trọng giáp cùng chuyên môn kỹ xảo chiến đấu đã năng để bọn hắn coi thường người bình thường. Về phần tước vị, cái này hoàn toàn là phiên dịch vấn đề. Nam, tử, hầu, bá, công tước vị bản thân là Trung Quốc Chu Triều lúc thiết lập, về sau cùng phương Tây tiếp xúc đi sau hiện phương Tây tước vị vừa lúc cũng chia 5 cấp bậc, liền một đối chiếu một cái phiên dịch, cái này cùng thống binh người đều gọi tướng quân là một cái đạo lý. Chỉ bất quá bởi vì Trung Quốc ít có phân đất phong hầu tước vị cùng lãnh địa, giảng cứu trong thiên hạ đều là vương thổ, ngược lại là phương Tây một mực tiếp tục sử dụng lấy tước vị, có ít người liền dần dần coi là chỉ có Tây mới có nam tước, tử tước loại hình thuyết pháp, cái này là sai lầm. Thế giới này tước vị cũng vừa lúc ngũ đẳng, hệ thống ngôn ngữ tinh thông liền cũng trực tiếp chuyển đổi thành Chu Triều tước vị tên. Chỉ bất quá khiến An Dương có chút kỳ quái là, hắn lật khắp A-Lan ký ức, cũng không tìm được có quan hệ siêu phàm người tư liệu. Giống như thế giới này ngoại trừ so với người bình thường lớn mạnh một chút kỵ sĩ bên ngoài liền không còn có siêu phàm lực lượng tồn tại. Nhưng thế giới này khẳng định là có lực lượng rất mạnh. An Dương không chút nghi ngờ điểm ấy, chuyện này chỉ có thể chứng minh loại lực lượng này ẩn tàng rất sâu, cũng không bị thường nhân tiếp xúc cùng. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết liền sẽ rất an toàn, thẳng đến lực lượng hoàn toàn khôi phục. Bởi vì những này đối người thường mà nói cường đại đến không tưởng nổi kỵ sĩ đối với hắn mà nói thực sự không tính là gì, hơi khôi phục chút lực lượng cũng không cần e ngại. An Dương lại tại trong đầu suy tư dưới, vẫn là không có ra kết quả, ngược lại là có chút người thần bí truyền thuyết. Cái này có chút cùng loại với Trung Quốc cổ đại thần thoại, cùng một chút dân gian liên quan tới Sơn Thần Tinh Quái nghe đồn, không thể làm thật, nhưng cũng có thể là cùng Thần Châu thế giới Vân Đỉnh Sơn nghe đồn cùng loại, nói không chừng thật sự có một chút siêu phàm người tồn tại làm đầu nguồn. Khả năng nhất là sự thật liền là biên cảnh truyền thuyết. Mỹ Dỗ Lìn liên bang phía nam nhất cùng khóc thét rừng rậm giáp giới, trong rừng rậm nguyên tắc dân là một loại gọi Uno sinh vật, loại này hình thú sinh vật thể tích lớn như mãnh hổ, mặc dù có trí tuệ, nhưng trời sinh tính thị sát hiếu chiến, lâu dài cùng liên bang biên cảnh khai chiến. Có đôi khi còn có lưu thoán tiến biên cảnh Uno bị nơi đó lãnh chúa xuất quân vây giết, Á Lan trong trí nhớ liền gặp một lần. Mà truyền thuyết Uno bên trong có một loại tế tự, địa vị rất cao, gần với vương tước, cũng nắm giữ lấy sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể tùy tiện giết chết liên bang kỵ sĩ, một khi phát hiện nhất định phải điều động đại kỵ sĩ tinh cả đại lượng tinh nhuệ mới có thể đem chi rào sát. An Dương bản thân cũng là từ khởi nguyên chi địa kỵ sĩ lực lượng đẳng cấp chậm rãi thăng đi lên, tự nhiên biết, loại này thể phách cường đại lại bao trùm lấy trọng giáp binh chủng tại đàn sư tử trung năng thành thạo điêu luyện, bình thường Uno cũng không thể tạo thành uy hiếp như vậy. Nhưng vẫn là phải đợi hắn lực lượng khôi phục về sau lại nói. Hiện tại thân thể cơ bản phục hồi như cũ, rời đi trạng thái hư nhược hắn tố chất thân thể số liệu không có như vậy lúng túng, nhưng cũng so ra kém cường tráng một người bình thường, cái này đoán chừng cùng A Lan sống an nhàn sung sướng không quan hệ. Hoàn toàn là hệ thống áp chế quá hung ác. Cũng không lâu lắm, một tên người làm đi đến, trong tay bưng một cái đĩa, nói là chuẩn bị cho hắn đồ ăn. An Dương xốc lên sắt cái nắp xem xét, không ngoài dự liệu là Lý Đỉ Ả mang cho hắn hắc thu cá khô, tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh. An Dương cũng không biết vì cái gì A Lan sẽ thích ăn cái đồ chơi này, nhưng còn nhất định phải làm ra rất biểu tình mừng rỡ. Đến ban đêm, nam tước đến lần nữa, chỉ bất quá sắc mặt rất khó coi, dọa đến thị nữ nơm nớp lo sợ. A Lan, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đâu bồi dưỡng sao? An Dương suy nghĩ một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bồn thành Eslabi học viện quý tộc. Phân đất phong hầu nam tức vì quý tộc hầu tức tên là Diệp Bồn. Thế tập mảnh đất này đã mấy trăm năm. Nói cách khác cổ phải nọ gì nam tức lĩnh trên danh nghĩa là thuộc về Bồn hầu tức lĩnh, mà Bồn thành thì tương đương với Bồn lĩnh thủ đô. Eslabi học viện quý tộc là Diệp hầu tức tổ phụ xây dựng mặt hướng quý tộc một sở học viện. A Lan trước kia ở nơi đó học tập, chủ yếu học tập lễ nghi quý tộc cùng một chút văn hóa tri thức, kỹ thuật xạ thuật các loại. Nam tước mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói thẳng, ngươi ngày mai nhất định phải về một chuyến học viện, ngươi muốn làm lý nghỉ học, sau đó tại kế tiếp năm học ta sẽ vì ngươi một lần nữa tìm kiếm một sở học viện hoặc thuê một cái lao sư. Ngữ khí của hắn chỉ là tại an bài một sự kiện, mà không có cho hắn bất luận cái gì chỗ thương lượng. An Dương ngẩn người, nhìn nam tước sắc mặt rõ ràng có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là tức thời lựa chọn trầm mặc. Trong khoảng thời gian này hắn muốn tại mọi người trong suy nghĩ tạo nên một loại mình bởi vì bị thương hại mà cảm xúc trầm thấp ảo giác, để tránh cho vạn nhất cùng người quá nhiều giao lưu mà bại lộ, một mực tiếp tục đến mình khôi phục sức tự vệ, hoặc nghĩ đến đối sách khác. Nam tước gặp hắn túi đầu xuống bộ dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như là tích góp lớn lao phẫn nộ. Ngươi không cần lo lắng, quản gia Ân Khoa sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, dù cho ngươi nhớ không được, chiếu hắn nói làm là được rồi. Mà lại ta lại phái tu thể kỵ sĩ cùng đi với ngươi, cho nên ngươi cũng không cần sợ, bọn hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nói, hắn hít vào một kỉnh xỉ ồ hơi thật dài, mặt khác, ngươi muốn đi giải trừ cùng Khang Phỉ hôn ước. An Dương lúc này mới sửng sốt một chút, chợt nhớ tới còn có việc này. A Lan không chỉ có một vị hôn thê, mà lại hai người đều tại Eslabi học viện quý tộc đến trường. Hắn đôi chính mình cái này sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu mỹ danh bên ngoài vị hôn thê Khang Phỉ ngưỡng mộ đã lâu. Đã gặp mặt về sau càng là vừa gặp đã cảm mến. Lần này chính là bởi vì Khang Phỉ gần nhất cùng Rèn Hầu Tức một cái cháu trai rất thân cận, A Lan nhất thời giận gây sự, mới bị cùng là Khang Phỉ người ngưỡng mộ đồng thời cũng là Rèn Hầu Tức cháu trai tùy tùng kia rổ sủ cùng nảy lạt hung ác đánh một trận. Trận đánh này cơ hồ là đánh cho đến chết. A Lan đống nhiên không hiểu thấu muốn từ Eslabi học viện nghỉ học đoán chừng cũng cùng cái này có quan hệ. Nghe Nam Tước, hắn một chuyến này đoán chừng còn gặp phải một chút khiêu khích, cho nên phái đắc lực nhất tu thể kỵ sĩ đồng hành. Cái này lộn xộn cái gì? An Dương có chút đau đầu, tinh lực của hắn cũng không thể lãng phí với những chuyện này, vẫn là tìm kiếm lực lượng trọng yếu. Nam Tước nhìn hắn tiếp tục trầm mặc, có chút mềm lòng, nhưng vẫn là cường ngạnh nói ra, ta biết ngươi rất thích Khang Phỉ, nhưng thế giới này xinh đẹp nữ hài tử rất nhiều, ngươi hoàn toàn có thể tìm kiếm tốt hơn, hoặc là chờ đợi thực lực càng mạnh về sau. Nói xong hắn liền quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. An Dương nhìn hắn bóng lưng, hai mắt mê mang quét qua, tại ánh nến làm nổi bật hạ phản xạ khó mà nắm lấy quan mang. Ta thích cái giám A. Sáng sớm ngày kế, An Dương tại hai tên thức tha thị nữ phục thị hạ rời giường, cảm ứng thân thể của mình, không khỏi lắc đầu. Tự thân lực lượng khôi phục quá trình quả nhiên không ổn định, hiện tại chỉ có yêu khu lực lượng tại tăng cường, không gian tùy thân không có giải tỏa, tố chất thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, càng cảm giác không thấy pháp lực tồn tại, hắn hiện tại vẫn như cũ là yếu gà. Mà lúc này, quản gia Ân Khoa cùng tu tiết kỵ sĩ xuất lĩnh vệ đội đã tại bên cạnh xe ngựa chuẩn bị xong. Chương 599, Tôn Thành. A Lan thiếu gia, chậm một chút, hướng bên này đi. Hai tên mỹ mạo thị nữ vị Nan Dương, thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc nhở, hoàn toàn đem hắn trở thành mất trí nhớ người tàn phế đối đãi. Hai đôi bộ ngực đầy đặn tại cánh tay hắn bên trên ma sát, tăng thêm các loại đè ép nhào nặn, nhưng hai tên thị nữ lại không hề hay biết, ngược lại thừa cơ hội này cố ý hướng về thân thể hắn dựa vào, đoán chừng ôm bị hắn coi trọng liền bay lên đầu cảnh ý nghĩ. A Lan thiếu gia, đến. An Dương bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước. Lãnh địa bên trong duy nhất miễn cưỡng được xưng tụng xa hoa xe ngựa dừng ở trong trang viên, bên cạnh là một cường tráng như gấu kỵ sĩ phía sau là một đội dắt ngựa thất kỵ sĩ học đồ, chung 20 người, đều mặc thống nhất chế thức giáp nhẹ giáp. Một bên khác còn đứng lấy một khom lưng lão giả, là vì nam tước phục vụ mấy chục năm lão quản gia, ẻn kẻ. Nhưng còn có mấy người khiến An Dương có chút kinh ngạc. Đường tỷ Lý Đỉ ạ cổ phải nọ gì cùng biểu tỷ Sơ Lý Dẹ cả lại ạ đồng dạng mặc giáp nhẹ đứng tại bên cạnh xe ngựa. Còn có lũ ố nạn cùng mịt cả hai cái này bà con xa biểu muội. Cảm giác được ánh mắt của hắn, Lý Đỉ ạ đi đến bên cạnh hắn đến đỡ lấy hắn, đồng thời giải thích nói, ta và ngươi cùng một chỗ, chính tốt mở mang kiến thức một chút đem ta đường để đánh thành trọng thương người hình dạng thế nào, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lũ ố nạn vội vàng nô lên phát dục rất khá bộ ngực, nũng nịu nói, ta cũng có thể bảo hộ Alan Kaka. Mitka không cam lòng yếu thế, ta cũng vậy. Lý Đỉ ạ chỉ quay đầu lạnh lùng liếc các nàng một chút, các nàng liền không dám nói tiếp nữa, túi đầu làm ra nhu thuận bộ dáng. Dù sao các nàng nhưng không có Lý Đỉ ạ dự bị kỵ sĩ thực lực, cũng không được sủng ái, tại trong thành bảo chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này biểu tỷ Sở cũng đi tới, đứng tại An Dương bên cạnh, ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Lý Đỉ ạ mắt nhìn khôi giáp khinh bạc mỹ quan Sở. Ánh mắt hơi có chút khinh thường, nhưng vẫn là không nói gì thêm. An Dương tựa như về tới thiến nữ ưu hồn thế giới. Khi đó nhỏ yếu hắn còn cần tiểu thiến đồng chí bảo hộ. Nhưng mà hai cái này là cái quỷ gì? Lúc này, ẻn kẻ quản gia đi tới, vẫn như cũ cúi đầu hỏi, A Lan thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? An Dương gật đầu bất đắc dĩ. ẻn kẻ quản gia liền đỡ lấy hắn hướng xe ngựa đi đến, thái độ tất cung tất kính, tuyệt không cậy vào mình lao tư cách. Cứ việc giáp nhẹ đem hai người dáng người phát họa đến 10 phần hoàn mỹ, nhất là Sở cặp chân dài kia, nhìn rất đẹp mắt, nhưng An Dương trong lòng vẫn là rất không vui, bởi vì nhiều hai người này, lần này hành trình hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đương nhiên An Dương cũng nhìn ra được cất giấu trong đó đồ vật. Lý Đỉ ạ đơn thể chiến lực không yếu, dù sao tiếp thụ qua khắc nghiệt kỵ sĩ huấn luyện cũng lấy được dự bị kỵ sĩ thân phận, tự nhiên có tư cách theo hắn cùng nhau đi tới, mà lại nàng tại lãnh địa bên trong thân phận rất cao, cũng hoàn toàn có thể tùy ý cùng hắn đồng hành. Mà Sler mặc dù phụ thân là cái chính thức kỵ sĩ, nàng cũng tiếp thủ qua kỵ sĩ huấn luyện, có thể nói thân thủ không tệ, gặp gỡ một hai cái cường tráng nam tử hẳn là đánh thắng được, nhưng một chuyến này đoán chừng vẫn là nắm phụ thân nàng tu thẻ kỵ sĩ quan hệ. Lý Đỉ ạ chỉ sợ cũng là bởi vì điểm ấy mới không đối nàng có ý kiến, mà là chấp nhận nàng tồn tại. Dù sao tu thẻ kỵ sĩ vẫn là nam tước trợ thủ đắc lực, lãnh địa nhất cường đại kỵ sĩ, thân phận thực lực đều cao hơn nàng. Cho nên dù cho nàng biết rõ tu thẻ kỵ sĩ mang lên nữ nhi của mình là muốn cùng A Lan rút ngắn quan hệ, nàng cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. An Dương rõ ràng cũng vô pháp cự tuyệt các nàng hai người. Xuất phát. Ẻn kẻ quản gia hô lớn một tiếng. Tu thẻ kỵ sĩ lập tức kêu gọi đám người lên ngựa, Sa Phu cũng bắt đầu kéo động trong tay dây cương, có chút đập mông ngựa. Ha! Thế giới này đặc hữu đuổi ngựa tiếng vang lên, cùng loại với thế giới hiện thực Trung Quốc giá, một đoàn người ra bên ngoài mà đi. Kỵ sĩ đám học đồ mặc chỉnh tề giáp nhẹ nhìn cũng rất có phong phạm, lãnh địa không ít bình dân nhao nhao túi đầu nhượng bộ. Ẻn kẽ lao quản gia bởi vì tuổi đã lớn, cùng hắn cùng nhau ngồi trong xe ngựa, nhưng một mực túi đầu cung kính không nói. Mà lại hai cái thích như có như không tại A Lan trước hiện ra dáng người bà con xa biểu mội cũng không có cùng lên đến, đường tỷ rất nghiêm túc, biểu tỷ bình thường ngạo kiều sẽ không tận lực tiếp cận hắn, thế là trên đường đi đều tương đối yên tĩnh, An Dương cũng là mừng rỡ như thế. Nam tước lĩnh là rất vắng vẻ. Khoảng cách Tồn Thành ước chừng hơn 100 cây số, trên đường không gặp phiền phức hai ngày nhưng đến, nếu như gặp gỡ đạo tặc loại hình phiền phức sẽ trì hoãn không thiếu thời gian, nếu như gặp gỡ cái khác phiền phức trì hoãn đến càng lâu. An Dương đã để sinh vật phụ trợ chip một lần nữa căn cứ tự thân mô hình khống chế bộ phận khí quan thành lập được thổ nạp mô hình, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này ghi vào tham số và số liệu, để nó thay thế mình khống chế một ít khí quan chưa bao giờ pháp lực bắt đầu tu tập côn luân quyết. Hắn chỉ cầu năng tại mấy ngày nay cam đoan tinh lực của mình cùng thân thể không bị xe ngựa mệt nhọc chỗ hao tổn là được rồi. Ngày đầu tiên bình yên vô sự vượt qua, liền là có chút sốc này. Ban đêm ẻn kẻ quản gia giao một chút kim tệ, lấy ra chứng minh thân phận sau tại một cái quen biết nam tước lĩnh tá túc, ở là lãnh địa bên trong chuyên môn để mà tiếp nhận mượn đường quý tộc đội xe phòng, có chút hơi bẩn cũ nát, hiển nhiên hồi lâu không có tu sửa. An Dương cũng không thèm để ý, nhưng ẻn kẻ lại ngay cả nói mình không có chiếu cố tốt hắn, không ngừng biểu thị ấy nấy. Lý Đỉ ạ bưng tới nóng hổi canh thịt, bánh mì trắng cùng ướp gia vị chân thịt nướng, cũng cùng hắn cùng nhau hưởng dụng. Sở thì không thèm để ý chút nào cùng phụ thân của mình cùng một chỗ ngồi tại trong sân, gặm rất cứng bánh mì liền cá ướp muối cán. Cảm ơn ngươi, Đường tỷ. An Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện được đã tốt hơn chút nào. Lý Đỉ ạ không có nói không khách khí loại hình, cũng không nói cái khác, chỉ là ôn nhu hỏi, còn hợp khẩu vị của ngươi sao? An Dương chột dạ gật đầu, rất phong phú. Bình thường Alan cùng Lý Đỉ ạ nói riêng đều sẽ chột dạ. Lý Đỉ ạ cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Vô vô tay nhàn nhạt nói, vậy là tốt bờ F8G5 cung rồi, có cần liền nói cho ta. An Dương lần nữa gật đầu. Tu thẻ kỵ sĩ cùng kỵ sĩ đám học đồ bắt đầu thay nhau phòng thủ lấy cam đoan an toàn của hắn, có Lý Đỉ ạ ở bên cạnh trông coi sờ dù cho nhìn gặp cha mình ánh mắt ra hiệu cũng không có tiếp cận An Dương cơ hội, đành phải ở trước mặt hắn không ngừng đi lại. Cặp kia bao khỏa tại kỵ sĩ quần cùng cái bao đầu gối hộ thối chờ giáp nhẹ bộ kiện bên trong đôi chân dài liền ở trước mặt hắn lắc cá lắc. Lý Đỉ ạ rốt cục nhìn không được. Alan, đi nghỉ ngơi đi. Ừm. An Dương thuận theo đứng dậy hướng gian phòng đi đến, thuận tiện cầm lên một bộ thật dày thần thoại thư tịch cùng một cái giá nến. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi đường, ngươi bây giờ thân thể rất yếu, không nên thức đêm nhìn những này cố sự. Đúng vậy, Đường tỷ. An Dương nói như vậy, lại không đem sách buông xuống. Lý Đỉ ạ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, nhìn hắn bóng lưng lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. An Dương trở lại phòng, ngồi ở trên giường mở sách tịch. Ý đồ từ đó tìm tới càng nhiều dấu vết để lại, nhưng không thu hoạch được gì. Những này hư vô mở mịt truyền thuyết phần lớn căn bản không hợp logic, vừa nhìn liền biết là tạo ra hoặc chống dông đoán, cũng không có đôi những cái kia người thần bí tường thuật, đồng thời hiện tại cô thân thể này thực tế quá yếu, không thấy bao lâu liền buồn ngủ. Ngay tại hắn đánh ngáp thời điểm, ngoài cửa xuất hiện một đạo hiểu điệu thân ảnh, lập tức gây nên hắn một trận cảnh giác. Thung thung, Alan, đi ngủ sớm một chút. La Lý đi ạ thanh âm, cũng gõ cửa một cái. An Dương nhẹ nhàng thở ra, trả lời một tiếng, đóng lại sách dùng sức đem ánh nến thổi tắt, đắp chăn ngủ thật say. Lại khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai sáng rõ. Côn Luân Quyết so cái khác tu đạo công pháp ưu điểm lớn nhất liền là dù cho không có tu ra khí cảm cũng có cực kỳ tốt dưỡng sinh tác dụng, nhất là ý chí của hắn cùng thân thể đều đối Côn Luân Quyết vận chuyển thổ nạp xe nhẹ đường quen, một giấc qua đi có thể nói thần thanh khí sảng. Lý Đỉ ạ vì hắn bưng tới phong phú bữa sáng, cũng nhìn xem hắn ăn xong. Trông thấy tinh thần hắn không tệ cũng thật cao hứng. Một đoàn người rất nhanh lần nữa lên đường. Lý Đỉ ạ vẫn như cũ là kia thân anh tuấn giáp nhẹ, cùng tu thẻ kỵ sĩ một trái một phải cùng xe ngựa song hành. Sờ tối hôm qua đem hai chân khôi giáp bộ kiện hạ kỵ sĩ trưởng quần đổi thành màu đen thiếp thân mềm mại quần tất, tận lực cưỡi ngựa đi tại trước mặt xe ngựa càng lộ vẻ chân dài dụ hoặc, mỹ quan giáp nhẹ phát họa ra eo nhỏ của nàng cùng đại bờ dọc tốt thẳng tắp bộ ngực. Giữa trưa, bọn hắn gặp được một đợt đạo tặc. Đạo tặc chỉ có hơn 30 người. Mặc áo vải, cầm thiết kiếm như ong vỡ tổ hô hào giết xuống tới, tựa hồ nghĩ hù ngã bọn hắn. Nhưng mà nam tước lĩnh từ trước đến nay không yên ổn, kỵ sĩ đám học đồ đều không phải là công tử bột, một cái công kích liền giết hơn phân nửa. Lý Đỉ ạ dễ dàng giải quyết thân thủ không tệ đạo tặc thủ lĩnh, dẫn theo đầu của hắn ném xuống đất, tu thể kỵ sĩ cơi so bình thường chiến mã cường lớn tọa kỵ tả xung hữu đột, muốn chạy đạo tặc tất cả đều bị thập tự kiếm bản rộng chặt thành hai đoạn. Vẹn vẹn mấy phút mặt đất liền có thêm hơn 30 bộ thi thể. Bọn này đạo tặc tựa hồ ra sân tác dụng duy nhất liền là để An Dương kiến thức tu thể kỵ sĩ cùng Lý Đỉ ạ đường tỷ sức chiến đấu. Video thu hoàn tất, số liệu thu thập mẫu hoàn tất, tham số thu thập hoàn tất, mời tiến hành bước kế tiếp chỉ lệnh. Chuẩn bị phân tích. Phân tích bên trong. An Dương trở lại trong xe ngựa, nhìn xem thanh tiến độ không nói. Chiến đấu trong lúc đó tu tạp thần đem từng một kiếm chém vào một viên đại thụ che trời bên trong, An Dương xuống dưới so sánh qua thân cây độ cứng, cũng đo đạc thập tự kiếm bản rộng độ cứng. Trọng lượng, độ dày, sắc bén mới theo, dưới đây liền có thể tính toán ra lực lượng của hắn. Căn cứ trong quá trình chiến đấu hắn huy kiếm, tránh né, tiến công các loại động tác cũng có thể tính toán ra tốc độ của hắn. Chỉ là tính toán phức tạp, phép tính phức tạp hơn, muốn phỏng đoán thành cùng loại hệ thống tố chất thân thể số liệu phức tạp hơn, đây đối với khả năng tính toán cùng hắn tự thân thể chất cùng một nhịp thở sinh vật phụ trợ chip tới nói không thể nghi ngờ là cái không nhỏ gánh vác. Lúc xế chiều, đại khái số liệu kết quả ra. Tu tạp thần đem không thể nghi ngờ là lực lượng hình chiến sĩ, lực lượng tiếp cận 4 điểm, thể chất đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Lý Đỉ ạ muốn đều đều chút, số bình quân theo tại 2.40 tả hữu, cái khác kỵ sĩ học đồ đại khái tại 1.8 đến 2.1 trên dưới lưu động, đáng sợ là những này chỉ số cũng không phải là đơn hướng vận động năng lực, mà là toàn bộ thân thể rất phẳng đồng đều chỉnh thể chỉ số. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái cử tạ tuyển thủ từ khắp toàn thân nhanh phản ứng cơ bắp chiếm tuyệt đại đa số, lại trải qua tính nhắm vào huấn luyện, có thể tại cử tạ hạng mục này bên trên buộc phát ra mấy lần tại thường nhân lực lượng, nhưng đổi một loại sức mạnh hạng mục hắn không nhất định có thể làm. Cái này cũng không có thể nói lực lượng của hắn so với thường nhân mạnh mấy lần. Chỉ là hắn cục bộ lực lượng cùng đơn hướng đặc biệt vận động buộc phát lực lượng so với thường nhân mạnh mấy lần mà thôi. Thế giới hiện thực chức nghiệp trên lôi đài Vịnh Xuân quyền tuyển thủ một giây đánh ra 7 quyền rất phổ biến, cái này cũng không có thể nói hắn có bao nhanh, đổi chân hắn một giây khẳng định đã không ra 7 chân, cái khác vận động phương diện cường nhân cũng kém không nhiều, cái này là sinh vật tính quyết định. Một chút cực hạn không thể siêu việt liền là không thể siêu việt, nhìn như siêu việt, nhưng kỳ thật chỉ là cực hạn như lợi tính. Nhưng những người này nhưng đều là phi thường toàn diện chỉnh thể, dù cho muốn nói thiên về cũng là thiên về tại chiến đấu. Cho nên cái này nhìn như cũng không dọa người trị số đã là phi thường khủng bố, nhất là thành quy mô về sau, lại phối hợp trọng giáp cùng thập tự kiếm bằng rộng. Đây là người bình thường có khả năng tiếp xúc đến vũ lực. Chỉ là không biết chip tính toán sai sót có bao nhiêu, bất quá nói tóm lại, An Dương với cái thế giới này nhiều chút chờ mong. Vào lúc ban đêm, một đoàn người đến Cồn Thành, trời đã tối, liền ở trong thành tìm cái quán trọ ở lại. Chương 600, tiến thối lương nan. Hôm sau trời vừa sáng, An Dương bị Lý Đỉ ạ đánh thức. Cồn Thành quán trọ điều kiện so đêm trước quý tộc lãnh địa nhà khách phải tốt hơn nhiều, cho nên hắn ngủ rất say. Bởi vì không có tùy hành thị nữ, Lý Đỉ ạ tự mình tiến đến vì hắn mặc một bộ càng chính thức trang phục quý tộc. Lúc ra cửa vừa vặn gặp gỡ biểu tỷ Sở từ đối diện gian phòng đi tới, nàng hôm nay đem thép tinh giáp nhẹ đổi thành một thân mặc dù lực phòng ngự thấp hơn nhưng càng nhẹ nhàng linh hoạt, đồng thời cũng càng gợi cảm giáp ra, cao gầy huyền chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Từ đó không khó coi ra gian phòng vị trí phân bố hiển nhiên cũng là tu tạp kỵ sĩ tận lực căn bài. Chỉ là tối hôm qua Lý Đỉ ạ vẫn như cũ đem An Dương thủ đến cực kỳ chặt chẽ, Sở cũng không có tìm được tới gần cơ hội, đồng thời cái này có chút ngạo kiều biểu tỷ rõ ràng cũng không phải rất muốn thật cùng hơi có vẻ hoàn khố Alan phát sinh quan hệ thân mật. An Dương cùng Sở lên tiếng chào, tiện thể mắt nhìn vẫn như cũ bọc lấy giáp nhẹ Lý Đỉ ạ, lắc đầu. Người đường tỷ này dáng người mặc dù không có phá lệ đột xuất đáng chú ý địa phương, nhưng cũng rất cân xứng. Mà lại bởi vì trường kỳ rèn phục sầm tám quy luyện nguyên nhân dẫn đến rất nhiều nơi tỷ lệ phi thường tốt, làn da cũng rất căng gây nên, bất quá lại quá không biết ăn mặc mình. Đồng dạng đều là Alan tỷ tỷ, khác biệt lại rất lớn A. Ẻn kẻ quản gia tại quán trọ lầu một chuẩn bị xong đồ ăn, một chút là quán trọ cung cấp, một chút là tự mang, còn có một số thì là lão quản gia sáng sớm tự mình ở trong thành mua, nhìn thấy hắn xuống tới lập tức một mực cung kính đứng ở một bên. Alan thiếu gia, rửa mặt hoàn tất sao? Ừm. Kia mời dùng cơm đi. Ừm. An Dương nhàn nhạt ngồi xuống hưởng dụng bữa sáng. Lý Đỉ ạ vẫn như cũ cùng hắn ngồi cùng bàn, còn có phụ trách bảo hộ hắn tu tạp kỵ sĩ, lão quản gia thì đã sớm nên qua. Đồng thời bởi vì có quan hệ máu mủ, hôm nay bữa sáng cũng chuẩn bị đến phá lệ phong phú, ba người ăn không hết, thế là làm biểu tỷ Sở cũng có cùng hắn ngồi cùng bàn vào ăn quyền lợi, cái khác kỵ sĩ đám học đồ liền không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Ăn sáng xong, ẻn kệ quản gia hỏi thăm qua ý kiến của hắn. Bắt đầu dẫn đầu hắn hướng Esla bị học viện mà đi. An Dương vừa vặn dạo chơi tòa này hầu tức lĩnh chủ thành. So với chỉ có một tòa thành bảo làm quân sự cứ điểm nam tức lĩnh, hầu tức lĩnh không thể nghi ngờ chưa từng có cường thịnh, vô luận bổn thành đường đi vẫn là hai bên nhà dân đều không phải là nam tức lĩnh thôn trang, thấp phòng có thể so sánh, phồn vinh trình độ càng là vượt xa khỏi. Điểm ấy có thể từ kỵ sĩ đám học đồ trên nét mặt nhìn ra. Trong bọn họ rất nhiều người từ nhỏ đã tại nam tức thủ hạ tiếp nhận huấn luyện. Đã lớn như vậy còn không có đi ra nam tức lĩnh, lần thứ nhất nhìn thấy không giống với lãnh địa thôn trang thành thị cùng người đến xe đi phồn vinh cảnh tượng, nhất thời không khỏi có chút sợ hãi thán phục xuất thần. Nhưng mà An Dương chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt hắn trong mắt cái này vẫn như cũng là một tòa rách dưới thành thị, cổ lão lạc hậu. Trải qua đông đảo tiểu thuyết danh từ xung kích người hiện đại khả năng cảm thấy hầu tức lĩnh không tính là gì, nhưng kỳ thật là rất lớn. An Dương nhớ kỹ thế giới hiện thực thần thánh La Mã đế quốc chia ra làm ba về sau, thật to nho nhỏ công tước hầu tước phân liệt độc lập, dẫn đến châu Âu khắp nơi đều có công tước lĩnh cùng hầu tước lĩnh hình thành công quốc cùng hầu quốc, cái này đủ để chứng minh hầu tước trọng lượng. Bồn thành chỉ là chủ thành mà thôi, còn có lệ thuộc trực tiếp hầu tức mảng lớn lãnh thổ cùng phân đất phong hầu cho quý tộc khác lãnh địa. Trong đó bao quát đông đảo bá tước lĩnh cùng bá tước lĩnh hạt bên trong tử tước lĩnh, cùng lại tầng tiếp theo tử tước lĩnh bên trong nam tước lĩnh. Là để làm nam tước người thừa kế A-Lan năng tại nam tước trong cổ tứ không kiêng sợ, nhưng đến nơi này cái gì cũng không tính được. Rất nhanh tới Esla bị học viện quý tộc, bọn hắn đưa ra chứng minh thân phận sau liền thông qua được gác cổng. Bất quá bởi vì học viện quản lý so sánh nghiêm, nhiều như vậy võ trang đầy đủ chiến đấu đơn vị hiển nhiên là không cách nào tiến vào. Cuối cùng lão quản gia lấp một mai kim tệ cho người gác cổng mới được cho phép để Lydia, Sler cùng tu tạp kỵ sĩ tùy hành hộ vệ. Trong đó biểu tỷ Sler chủ yếu ở chỗ thưởng thức tác dụng mạnh. Alan trong trí nhớ liên quan tới Esla bị học viện nội dung không ít, nhưng phần lớn là phát sinh qua sự tình cùng nhân tế kết giao. Cụ thể đối với cái này sở học viện An Dương vẫn như cũ rất lạ lắm, may mà mất trí nhớ hắn chỉ cần đi theo lão quản gia đằng sau. Trong học viện nhân viên làm việc thái độ rất lãnh đạm, rõ ràng không đem xa xôi địa khu tới nam tức con cái để vào mắt, nhưng một đoàn người vẫn là không có bất luận cái gì cản trở làm tốt nghỉ học thủ tục, chỉ ở đem muốn rời khỏi học viện lúc gặp được phiền phức. Mấy tên người trẻ tuổi cản ở phía trước, quần áo trên người đều rất hoa lệ, mục tiêu rõ ràng là hắn. An Dương cảm thấy hơi trầm xuống. Trong lòng biết đại khái là A-Lan bị đánh về sau thả ra ngoan thoại cùng ngông cuồng tuyên bố đưa tới. Trong mấy người có hai cái gầy teo thanh niên rất quen mặt, một người dáng dấp tương đối trắng loáng gọi kia rổ sủ ản sợt, một cái khác làn da có chút ấu vàng còn có một viên thanh xuân đậu gọi Nhi Lạc Út, chính là đánh đập A-Lan hai người kia. An Dương chú ý tới nơi xa còn một cặp nam nữ. Nam tử mặc hoa văn dị thường tinh xảo hoa lệ quý tộc quần áo thoải mái sức, dẫn tới có một vòng bá tước trở lên quý tộc ra người mới có thể mặc kiểu dáng vai vây. Nữ tử ăn mặc cũng rất hoa lệ, dù cho xa như vậy y nguyên năng từ tư thái nhìn ra là cái hiếm có mỹ nữ. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, tựa hồ tại quan sát xem kịch. Những sự tình này quả nhiên cùng hầu tức cháu trai có quan hệ. Lão quản gia đã tiến về thương lượng, nhưng chỉ dẫn tới từng đợt chế rêu cùng khinh thường, một đám người còn làm bộ muốn vọt qua tới. Lý Đi ạ trầm mặt tiến lên một bước ngăn tại An Dương trước mặt, đồng thời nghiêng đầu hỏi, người đánh ngươi liền tại bọn hắn ở giữa sao? An Dương không muốn để cho nữ nhân vì hắn ra mặt. Dù chỉ là vì nguyên bản A-Lan ra mặt, liền không nói gì. Cái này rõ ràng bị Lý Đi ạ trở thành ngầm thừa nhận cùng hèn yếu biểu hiện, mắt trong lặng lẽ hiện lên một chút bất đắc dĩ, tiếp lấy quay người, mặt âm trầm nhìn về phía trước mấy tên thanh niên, tay vô ý thức hướng bên cạnh sở, lại phát hiện vũ khí của mình cũng không có mang vào. An Dương lập tức nhíu mày nhắc nhở, nơi này là học viện, là ngoại lai nhân viên, đường tỷ ngươi không thể ở chỗ này náo sự, mà lại bọn hắn đều có quý tộc thân phận người thừa kế, tồn thành luật pháp nghiêm ngặt. Xin tận lực tránh cho cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Lydia kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhíu mày không nói. An Dương lập tức ý thức được mình vừa mới biểu hiện đã có chút không giống nguyên bản A-Lan chỗ năng nói ra. Bất quá cái này còn tốt, tính cách phương diện sự tình đều có thể dùng thụ kích sau tính cách đại biến để giải thích, chỉ cần hắn không đem A-Lan nguyên bản thói quen tính động tác ngôn ngữ toàn bộ từ bỏ, hoặc là lập tức biểu hiện ra thói quen của mình, cũng không quá dễ dàng gây nên hoài nghi. Lão quản gia không thể khuyên ngăn trở mấy tên quý tộc thanh niên. Bọn hắn khăng khăng muốn giáo huấn A-Lan, cũng hướng phương này không ngừng áp vào. Tu tạp kỵ sĩ nhíu nhíu mày, vẫn là đứng dậy. An Dương lại dặn dò, không nên ở chỗ này tranh đấu. Tu tạp kỵ sĩ tin tưởng trong đó lợi hại, nhưng vẫn là kiên định nói, nhiệm vụ của ta là bảo hộ thiếu gia an toàn. An Dương cũng trầm mặc, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Mấy tên quý tộc thanh niên vẫn tại tới gần bên trong, nếu như hắn không ngăn trở thế tất sẽ chịu nhục, mà nếu để cho tu tạp kỵ sĩ hoặc là Lý Đi ạ xuất thủ lại sẽ xúc phạm học viện điều lệ. Esla bị học viện thế nhưng là rèn hầu tức xây dựng, mà lại tu tạp kỵ sĩ cùng Lý Đi ạ đều không phải là quý tộc, bình dân trước mặt mọi người mạo phạm quý tộc tội danh cũng không nhẹ. Nhất là nơi này là Bồn Thành. An Dương ngược lại là năng nhẫn tâm mặc kệ những người khác, cùng lắm thì sau một tháng lại cứu hắn cùng đền bù, nhưng hắn liền sợ xúc phạm cái gì luật pháp về sau mình cũng bị nhìn quản, dù sao bên kia cùng Khang Phỉ đứng chung một chỗ thanh niên cũng không phải bài trí. Nếu là rơi vào Bồn Thành phía chính phủ trong tay, cơ bản cũng đã thành rèn hầu tức cháu trai trên bản bên trên thịt. Loại này thanh xuân Nam Hải ăn dấm lúc cái gì đều làm được. Lúc này kia rổ sủ đã đi tới, rêu cực nói, A-Lan, đã lâu không gặp, thân thể khá hơn chút nào không? Bên cạnh nấy lặt cũng nói, đúng vậy à, lúc ấy ta còn nghe ngươi nói lần sau nhất định phải tìm chúng ta báo thù đâu, không nghĩ tới gặp lại là ngươi xám xịt lăn ra học viện thời điểm, nghe thấy tin tức chúng ta lập tức liền đến cùng ngươi nói tạm biệt. Bên cạnh bọn họ còn có hai tên quý tộc thanh niên. Nghe thấy kia rổ sủ cùng nảy lặt trào phúng mở rộng cũng đều nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, chúng ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Dù sao cũng là bằng hữu một trận nha, ha ha. An Dương còn không hề tức giận, Lydia mặt đã âm trầm đến năng chảy ra nước, cơ hồ liền ở vào mất khống chế biên giới. Tại học viện lúc bọn hắn cứ như vậy sao? Trước kia ngược lại là không có, hôm nay hẳn là có người ở sau lưng chỉ khiến cho bọn hắn cũng cho bọn hắn chỗ dựa đi. Lý Đỉ ạ cũng nhìn thấy phương xa kia hai tên bình tĩnh nhìn hướng bên này nam nữ, lập tức nắm chặt nắm đấm, ghê tởm, sớm biết sự tình có thể như vậy lúc trước ta nên tại ngươi cùng Khang Phỉ đính hôn thời điểm liền đi và chít giết nàng. An Dương quay đầu nhìn nàng một cái, có chút nội tâm phát lạnh. Lý Đỉ ạ lại chỉ vào mấy cái khiêu khích thanh niên nói, ngươi dự định cứ như vậy chịu đựng bọn hắn khuất nhục sao? An Dương nói, không phải đâu. Lý Đỉ ạ khẽ cắn môi, ta đi giáo huấn bọn hắn, dù sao ta nói muốn bảo vệ ngươi. Dù cho xúc phạm quý tộc pháp luật cùng cái này đáng chết học viện điều lệ cũng không có gì lớn, thúc thúc sẽ cứu ta ra, chỉ là ra một điểm tiền mà thôi. An Dương liền vội vàng kéo nàng, nhíu nhíu mày không nói chuyện. Người đường tỷ này vũ lực cùng mưu trí cùng tồn tại, nàng không có khả năng nhìn không ra ở trong đó hầu tức cháu trai tác dụng, nói như vậy đều chỉ là vì che đậy A Lan ý nghĩ mà thôi, nếu như nàng bị tóm lên đến, nhận vũ nhục tra tấn có thể nghĩ. Càng những khả năng khác cũng sẽ bị mang theo một cái cùng loại hộ vệ giám thị không nghiêm có lẽ có tội danh. Lúc này bốn tên quý tộc thanh niên nhìn nhau, hơi kinh ngạc vì cái gì mình như thế khiêu khích đối phương còn thờ ơ. Cái này hiển nhiên cùng quý tộc vinh dự cùng A-Lan nguyên bản tính cách không hợp, vì vậy tiếp tục ăn ý hướng hắn từng bước tới gần. A-Lan, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải nói không nói gì nhất định phải từ Peji thiếu gia trong tay đoạt lại Khang Phỉ tiểu thư sao? Nhìn một cái, ngươi bây giờ thật giống một con chó nhà có tang. Đông nhiên một đạo huyền chuyển thân ảnh hướng về phía trước, đứng tại bọn hắn cùng An Dương ở giữa, mặc giáp ra, một cặp chân dài dễ thấy nhất. Các ngươi nói đủ chưa? Thanh âm thanh lãnh bên trong ngậm lấy có chút nộ khí. An Dương có chút ngạc nhiên, lại là Sở biểu tỷ. Chỉ bất quá hắn có chút không rõ, thân thủ so kỵ sĩ học đồ còn kém Sở tiến lên xem náo nhiệt gì. Nhìn thấy Sở đều đứng ra thực hiện muốn bảo vệ An Dương lời thề, mà mình còn đứng ở chỗ này thờ ơ, Lý Đi A mặt âm trầm bên trên hiện lên một tia lệ khí. Rốt cục tiến lên một bước, dự bị kỵ sĩ lực lượng tại thể nội tích góp. Nhưng một người lại tại nàng trước đó đi ra, cũng phất tay hơi ngăn lại nàng, để nàng hơi kinh ngạc. Kia rổ sủ ản sợt, ni la tút, y sai hốt, mạ sấn bờ u giờ u, ta lấy A-Lan cổ phải nọ gì dành nghĩa hướng các ngươi phát ra quý tộc khiêu chiến, trong các ngươi có ai dám tiếp nhận cái này khiêu chiến sao? An Dương ngữ khí nhàn nhạt. Lý Đỉ ạ lúc này mới phát hiện ngăn lại nàng người cũng không phải tu tạp kỵ sĩ, mà là An Dương. Hoặc là nói A-Lan. A-Lan. Nàng lập tức mở to hai mắt. An Dương quay đầu lại, cho nàng lấy yên tâm ánh mắt. Lý Đỉ ạ không có tin tưởng hắn, mà là trước tiên quay người tìm kiếm tu tạp kỵ sĩ. Nhưng tu tạp kỵ sĩ đứng đến rất xa, tại hắn vị trí kia vừa vặn năng nhìn thấy cửa chính bên ngoài kỵ sĩ học đồ, mà quyết định này rõ ràng quá cấp tiến. Chương 601, đây là có chuyện gì? Mỹ dỗ lìn liên bang Nam Bộ có nhiều chiến loạn, đại đa số quý tộc thế tập tước vị đều đến từ quân công. Tập tục thượng võ, dù cho đời đời truyền thừa tử đệ đã không có tại chiến trường chém giết bản sự, nhưng cũng bảo lưu lấy kia phần vinh dự. Kia rổ sủ cùng nấy lạt lập tức liền tiếp nhận khiêu chiến, còn lại hai người cũng theo sát phía sau đáp ứng. Cổ phải nọ gì nam tức xuất thân quân lữ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại cũng tại xa xôi địa khu, Lý Đỉ ạ không quan tâm vinh dự, nhưng nàng lại không có cách nào ở thời điểm này mạnh mẽ dùng vũ lực đem An Dương kéo đi, một trương cực khuôn mặt đẹp càng phát ra âm trầm. Đến bây giờ mấy người cũng không muốn để An Dương rời đi học viện, mà là lại quay trở lại hướng trong học viện tìm kiếm sân bãi. Không có lôi đài nói chuyện, rộng lớn chi điệu tức là chiến trường. Lý Đỉ ạ đè nén tức giận tại An Dương bên tai nói, bọn hắn đều tiếp thủ qua kỵ sĩ huấn luyện, ta nhìn ra được. An Dương nói, ta cũng tiếp thủ qua. Lý Đỉ ạ lập tức càng tức giận hơn. A-Lan xác thực tiếp thủ qua kỵ sĩ huấn luyện, lúc ấy lao sư của hắn chính là Lý Đỉ ạ, nhưng hắn trời sinh thể chất không tốt. Lại cực thụ nam tức cùng Lý Đỉ ạ sủng ái, tính cách cũng lười tán kiêu căng, trận này huấn luyện đối với hắn mà nói liền là đi qua loa. Sở cũng đi ở bên cạnh hắn, nói, ngươi thật không nên xúc động như vậy. An Dương không có nói tiếp, chỉ nói, vừa rồi cảm ơn ngươi đứng ra, Sở biểu tỷ. Sở lạnh lùng gật đầu, không nói. An Dương lúc này mới nhớ tới tại A-Lan trong trí nhớ vị này Sở biểu tỷ cũng là một cái rất kiêu ngạo người. Đoán chừng dù cho lựa chọn A-Lan cũng là coi trọng A-Lan cũng không như mặc kỳ cọp phải nổ cường thế như vậy, đồng thời bắt nguồn từ phụ mẫu áp lực. Đều tự trách mình quang chú ý nàng cặp chân dài kia đi. Khu khu. Tu tạp kỵ sĩ kiên trì không rời đi quá xa, liền tại ở gần cửa chính địa phương lựa chọn sân bãi. Dạng này hắn mới có thể một mực cùng ngoài cửa kỵ sĩ học đồ giữ liên lạc, để phòng phát sinh vạn nhất lúc khẩn cấp viện trợ. Mấy người rất mau tìm đến một chỗ đất trống. Đồng thời rèn hầu tức cháu trai cùng A-Lan vị hôn thê Khang Phỉ cũng đi tới, chuẩn bị xem náo nhiệt. An Dương lúc này mới nhìn rõ, tên này mình hiện tại trên danh nghĩa vị hôn thê dáng dấp thật phi thường kinh diễm. Xanh lam như tẩy tinh khiết con mắt phá lệ thu hút ánh mắt người ta, bờ môi cùng mũi đều rất tinh xảo, bộ mặt hình dáng cực đẹp, cho dù là người hiện đại chỉnh dung cũng khó có thể chỉnh như thế không rảnh, dáng người cũng nhô đằng trước cong đằng sau, khó trách năng say mê hầu tức cháu trai. Cũng khó trách A Lan chỉ gặp mặt một lần liền khó mà tự kiềm chế. Mà người nơi này chỉnh thể dung mạo có điểm giống người da trắng màu da, lập thể hình dáng tăng thêm người da vàng tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, giống như đem thế giới hiện thực người Âu Châu cùng Châu Á người ưu điểm tập hợp, khuyết điểm vứt bỏ, nhan giá trị phổ biến rất cao. Cho nên cho dù là An Dương cũng không tồn tại thẩm mỹ khác biệt, nếu như trước kia, hắn cũng sẽ đem Khang Phỉ Phụng làm nữ thần. Chỉ là nét mặt của nàng là như vậy hờ hững. Kia rổ xù đi đầu lên tiếng, thân yêu A Lan đồng học, cần hộ cụ cùng kiếm gỗ sao? An Dương lắc đầu, cứ như vậy bắt đầu đi. Kia rổ xù ngạc nhiên dưới, lập tức rêu cực nói, xem ra lần trước kinh lịch còn không có để ngươi ấn tượng đầy đủ khắc sâu. An Dương không ra tiếng, âm thầm quan sát động tác của hắn. Tuy nói nhìn kia rổ sủ cùng nảy lạt muốn so hai gã khác quý tộc thanh niên đều gầy, nhưng hắn biết, kia rổ sủ cùng nảy lạt gia tộc lãnh địa cùng cổ phải nọ gì nam tức lĩnh cách xa nhau không xa, đều rất vắng vẻ, thường xuyên có đạo tặc náo động. Mà còn lại hai tên quý tộc thanh niên chỗ lãnh địa đều khoảng cách tôn thành không xa, tài chính thu nhập chủ yếu dựa vào kinh thương. Ở trong môi trường này trưởng thành bọn hắn dù cho đồng dạng tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, bàn về chơi liều cùng ý hiếp cũng tuyệt đối không bằng kia rổ sủ cùng nảy lạt. Diên hầu tức cháu trai sung làm người chủ trì, rất nhanh tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Kia rổ sủ nhéo nhéo tay, cười gần đi thẳng về phía trước. An Dương quay đầu mắt nhìn chính nắm chặt nắm đấm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới Lý Đi ạ, sợ nàng nhịn không được, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt mới tiếp tục chuyên chú chiến đấu. Đáng tiếc cái ánh mắt này tại Lý Đi ạ xem ra không có chút nào tham khảo tính. Hô! Kia rổ sủ một quyền đánh tới, mang theo uy vũ phong thanh, nhìn ra được huấn luyện xác thực làm được rất đúng chỗ. An Dương hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lydia ở bên ngoài lệ khí càng ngày càng nặng. Kia rổ sủ có chút kinh ngạc, nhưng thế công một điểm không ngừng. An Dương lúc này không có cơ hội để chịp tính toán, chỉ có thể bằng kinh nghiệm phong phú tính ra kia rổ sủ lực lượng, đồng thời dự đoán ra công kích của hắn phương hướng lại kéo lấy cỗ này có thể xưng tuổi mục thân thể chật vật tránh né, nhìn rất chật vật. Không có qua một phút, kia rổ sủ vô cùng tức giận. Ngươi cái phế vật sẽ chỉ tránh sao? An Dương mỉm cười. Thừa dịp hắn nói chuyện không chú ý lúc đống nhiên nâng tay của hắn, thậm chí không dám dùng bắt, mượn hắn nhào tới một quyền lực đạo mang theo hắn hướng mình dự định công kích quý tích đi, đầu gối lập tức đâm vào giữa hai chân của hắn. Ẩm. Trứng nát thanh âm nguyên lai là trầm đủ. Kia rổ sủ sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, mồ hôi lạnh xông ra, thân người cong lại té xuống đất đi. Vô sỉ. Nấy lạt lớn tiếng kêu. An Dương nói, đây là chiến trường phương thức. Nấy lạt kéo kia rổ sủ, hung tận nói. Ngươi cho ta một cái rất tốt đề nghị. An Dương không quan trọng nhún nhún vai. Kia rổ sủ đau đến bộ mặt đều tại run rẩy, che lấy hạ thể nghiến răng nghiến lợi, để hắn cũng nếm thử loại tư vị này. Yên tâm đi. Nơi lạt lập tức đi đến giữa sân, bắt đầu đi. Lý Đỉ ạ có chút bận tâm, ý đồ đi vào đem An Dương kéo trở về, để này cậu thí không có chút ý nghĩa nào quyết đấu gặp quỷ đi, nhưng hầu tức cháu trai lập tức cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, nơi này là Bồn Thành, Ét Lạ Bì học viện. Lydia lập tức lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Nhưng nàng vẫn tại do dự, ở trong mắt nàng có rất ít cái gì hơn được A Lan an nguy, mà lại nàng cho rằng trải qua yên vui bổn thành không kịp phản ứng lúc cũng không nhất định chống đỡ được nam tức chuốt xuống đại lượng tâm huyết kỵ sĩ học đồ bộ đội. Nhưng lúc này giữa sân hai người đã giao thủ lần nữa. Nấy lạt quả nhiên là ôm muốn trực tiếp để hắn tuyệt hậu ý nghĩ đến đánh, khắp nơi không rời yếu hại, nhưng rất đáng tiếc. Có mục đích tính công kích lại càng dễ để An Dương loại lực lượng này không đủ chỉ có một thân thần cấp năng lực chiến đấu người tìm tới cơ hội. Nửa phút sau. Ẩm. An Dương một quyền đánh trúng bên trái của hắn sau trên cổ một cái huyệt vị, trực tiếp đem hắn không nói tiếng nào đánh hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp. An Dương nhàn nhạt như là hô. Hai tên thanh niên quý tộc khẽ cắn môi, một người trong đó đi lên phía trước, càng cẩn thận hắn chống đỡ khoảng chừng nửa phút tả hữu. An Dương vẫn như cũ một mực trốn tránh. Bởi vì thể chất chênh lệch quá đại liên động tác phòng ngự cũng không dám có, nhưng chính là một lần duy nhất tiến công cơ hội liền tinh chuẩn nắm lấy cơ hội đem quý tộc thanh niên trực tiếp quật ngã, mà lại lần này bị thương so trước hai cái càng nặng. Liên tục ba lần, tất cả mọi người biết không phải là trùng hợp. Người cuối cùng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn hầu tức cháu trai, vẫn là không thể không đi tới trước. Hai phút sau, An Dương thừa dịp hắn rốt cục không kiên nhẫn công khi đi tới đem hắn thuận thế đặt xuống té xuống đất, sau đó tiến lên một cước đạp ở trên lưng hắn. Một cái khác chân không chút do dự dùng hết lực khí toàn thân hướng hắn cái hót đạp xuống, đem gọn gàng phong cách chiến đấu phát dương quang đại. Ầm. Cái này âm thanh trầm đục so trước đó tới rõ ràng hơn giòn, tựa như tại chứng minh xương đầu đúng là cái rất cứng rắn vật thể. Máu tươi chậm rãi thuận mặt đất lan tràn ra. An Dương âm thầm lắc đầu, đồng thời rất mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra. Cỗ thân thể này vẫn là quá yếu, vận động vẫn chưa tới 10 phút liền mệt mỏi không được. Còn tốt chi thức tính kỹ năng đều tại, nếu không phải như thế đối mặt mấy người kia đơn giản liền là tìm thai vạn, mà cái này cũng năng nhìn ra bọn hắn năng lực chiến đấu đều đến cỡ nào ngây ngô. An Dương đi đến thật sâu cau mày lì đi ạ bên người, thở dài, đi, lì đi ạ đường tỷ. Dứt lời hắn đi đầu đi ra ngoài. Tu tạp kỵ sĩ rốt cục đối ngoài cửa kỵ sĩ đám học đồ hạ đạt chuẩn bị chiến đấu giải trừ mệnh lệnh, hộ tống ở bên cạnh hắn. Mà hầu tức cháu trai mặc dù cùng Khang Phỉ cũng một mặt kinh ngạc bộ dáng, nhưng lại chưa ngăn cản, mà là lộ ra suy nghĩ thân sắc. Nhưng An Dương nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Điều này cũng làm cho hai cái mới 17-18 tuổi nội tâm kiêu ngạo tiểu hài tử có chút thụ không nhìn không cam lòng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, lì đì ạ trên đường đi mặc dù không nói gì, lại vẫn âm thầm quan sát đến hắn. Thằng đến trở lại quán trọ, nàng theo An Dương đi vào gian phòng của hắn, thuận tiện trở lại đóng cửa lại, mới ngưng trọng lên. Đây là có chuyện gì? An Dương lựa chọn trầm mặc. Lì đì ạ lại hỏi, trước mấy ngày lại là chuyện gì xảy ra? An Dương trầm mặc như trước túi đầu. Lì đì ạ nhìn hắn hồi lâu, mới nói, ngươi đem ta cùng thúc thúc đều lừa, ta muốn biết vì cái gì. An Dương vẫn là không nói chuyện. Lì đì ạ bỗng nhiên rất tức giận đi đến trước mặt hắn, bắt hắn lại cổ áo, hô lớn, trả lời ta, Alan. An Dương không có phản kháng, bởi vì chênh lệch quá lớn, hắn dù cho cách đấu kỹ thuật lại tinh xảo cũng vô dụng. Lì đì ạ hình dáng rõ ràng mặt liền ở trước mặt hắn, phun ra khí tức cũng đánh vào trên mặt hắn, hai người nhìn nhau một lát, lì đì ạ vẫn còn có chút thất vọng buông hắn ra. Ngựa khí trầm thấp thì thầm, ngươi trưởng thành, Alan. An Dương sắc mặt bình tĩnh như trước, không có bao nhiêu cảm động, bởi vì hắn biết phần này quan tâm kỳ thật cũng không thuộc về hắn. Lydia trực tiếp đi ra ngoài, trùng điệp đóng cửa lại. Phích một tiếng. An Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn phải tận lực đem thời gian trở về kéo dài. Lydia bởi vì hắn ẩn tàng mà tức giận, nhưng tu tạp kỵ sĩ lại không nhất định, hắn từ trước đến nay là duy trì Alan. Bằng không thì cũng sẽ không trăm phương ngàn kế vì nữ nhi của mình sáng tạo cơ hội, chuyện ngày hôm nay vừa vặn nói rõ Alan cũng không vô năng. Thế là Lý đi ạ đi không lâu, Sler liền đến. Sler biểu tỷ. An Dương đối nàng biểu hiện được rất lạnh nhạt. Dù sao vị này biểu tỷ tại lãnh địa bên trong địa vị không cao, thực lực cũng không mạnh, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Sler đối với hắn đi hành lễ, mới có hơi mất tự nhiên hỏi, hôm nay ngươi không có tại trong quyết đấu thụ thương à? An Dương cái chán hiện ra một tia hát tuyến, nghĩ thầm có bị thương hay không ngươi cũng không phải không thấy được. Lấy cớ này quá kém, nếu như là tình lữ ở giữa dạng này tìm nói đến trò chuyện rất dễ dàng dẫn phát lung túng, không biết thế giới này có phải như vậy hay không? Không có. Vậy là tốt rồi. Tạ ơn Sler biểu tỷ quan tâm. Không cần khách khí. Tốt ta. An Dương nhìn ra được Sler thật là không am hiểu lấy tốt một cái người, cùng bờ cờ 5GNZ bờ vê đút với hắn một chỗ dối trá khách sáo thật tốt không lưu loát. Chỉ bất quá nàng trưng diện xác thực rất có một bộ, giáp da mặc trên người nàng rất hiện thân tài, một cặp chân dài cũng rất đẹp mắt. Bọn hắn không có tại quán trọ ngốc bao lâu, vội vàng kết tiền còn lại liền thu dọn đồ đạc đi lên. Mục đích tự nhiên là sợ con em quý tộc nhóm lại tìm tới tới. Vừa ra Bồn Thành, An Dương liền nói, rất rõ ràng Khang Phỉ đã cùng hầu tức cháu trai ở cùng một chỗ, nhưng Bồn gia tộc khả năng còn chưa không biết chúng ta tiếp nhận cùng A Chít nhận lấy tiêu hôn ước yêu cầu, ta có chút lo lắng. Tu tạp kỵ sĩ lập tức nhíu mày. Ý của ngài là nói hầu tức cháu trai có thể sẽ ở nửa đường phục kích chúng ta. An Dương nhẹ gật đầu, mà lại chuyện ngày hôm nay. Lao quản gia cũng thật sâu cảm thấy phiền phức. Lì đỉ ạ lườm An Dương một chút, tại chúng ta trước khi lên đường một thiên thúc thúc liền hồi đáp Pa Chít gia tộc. Bốn gia tộc khi lấy được Pa Chít gia tộc xác định hồi phục trước đó dù cho không rõ ràng cũng sẽ không như thế tùy tiện làm việc. Lấy phòng ngừa vạn nhất, con đường này đã không an toàn, chúng ta vẫn là quấn một con đường khác ca. Con đường kia càng xa, nguy hiểm tỷ lệ càng lớn. Lydia thanh âm lãnh đạm mà kiên định. Người đường tỷ này. An Dương có chút nhức cả trứng, nhưng vẫn kiên trì ý mình. Chỉ là ngoài ý liệu là một mực yên lặng an bài tất cả công việc lao quản gia thế mà đứng ở hắn bên này. Chương 602, biểu tỷ, hiệu chung ta đi. Đến thời điểm là 2 ngày, trở về tổng cộng bỏ ra 4 ngày. Kỳ thật quấn đường xa chỉ là nhiều một nửa lộ trình, chủ yếu vẫn là bởi vì bờ cờ 2 kỳ Osba An Dương trên đường tận lực kéo dài. Đương nhiên đây nhất định không thể gạt được đã đối Alan thiếu gia có hoài nghi đám người, chỉ là có chút người một mắt nhắm một mắt mở, còn có chút người thì chưa hề nói hắn tư cách. Lydia ngược lại là buổi tối tới hỏi qua hắn, nhưng bị hắn qua loa tắc trách tới. An Dương trong lòng biết trước mắt đám người còn chỉ là suy đoán mục đích của hắn, còn không có liên tưởng đến thân phận của hắn thật giả đi lên. Mà đoạn đường này kéo dài cuối cùng không có uổng phí công phu. Đến Nam Tước lĩnh trước, hắn yêu khu rốt cục triệt để giải trừ áp chế, đôi này kỵ sĩ đơn vị mà nói liền là bất tử chi thân, mặt khác thân thể tố chất của hắn cũng khôi phục được 1.51 tả hữu, cùng kia rổ sủ, nơi lạt chờ quý tộc thanh niên tương đương. Mặc dù cái này vẫn như cũ cùng hắn đỉnh phong thời kỳ chênh lệch lấy 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng ít ra An Dương có thể tạm thời thở phào. Kỵ sĩ đám học đồ hộ vệ lấy xe ngựa rất mau tiến vào tòa thành. Bình thường đều tại tòa thành cửa chính nên đón A Lan trở về Nam Tước vậy mà không tại. An Dương hỏi thăm qua sau mới biết được, Nam Tước sớm tại hắn rời đi ngày đó liền mang theo lãnh địa binh lực đi ra, mục tiêu tựa hồ là Ản Sật lĩnh cùng Ô Đặc lĩnh. Thay thế Nam Tước nên đón hắn là một ước chừng 30 tuổi dáng người 10 phần xinh đẹp nở nang phụ nhân. Ngày An, A Lan thiếu gia. Ừm, tạ ơn mạ di nạ phu nhân. Nhìn A Lan thiếu gia so trước đó tốt hơn nhiều. Tạ phu nhân quan tâm. Mạ di nạ phu nhân là Nam Tước một vị tiểu thiếp, mặc dù chỉ là Nam Tước đông đảo tiểu thiếp bên trong một viên, nhưng những năm gần đây dựa vào xinh đẹp dáng người cùng diễm lệ dung mạo rất thụ Nam Tước sủng ái, chỉ bất quá liền thân phận mà nói còn cùng A Lan có nhất định chênh lệch. Hai người hơi khách sáo vài câu, coi như hoàn thành nên đón. An Dương đem ánh mắt nhìn về phía mạ di nạ phu nhân sau lưng, một chút cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội đều mỉm cười hướng hắn hành lễ. Hắn cũng nhất nhất gật đầu đáp lễ, nhưng không có chính thức như vậy. Những huynh đệ tỷ muội này mặc dù cũng là Nam Tước thân gia, nhưng Nam Tước phu nhân cùng hậu đại thực tế quá nhiều, so với trưởng tử Mặc Kỳ cùng được sủng ái nhất A Lan tới nói thân phận địa vị thực sự tính không được cao, bình thường gặp được hắn là nhất định phải hành lễ hỏi tốt. Sau đó là một chút bà con xa họ hàng, chủ yếu là biểu tỷ biểu muội loại hình, cùng tại trong thành bảo địa vị không thấp người. Bà con xa họ hàng bên trong tự nhiên bao quát lũ ổ nạn cùng Mịt Cả. A Lan ca ca, người rốt cục trở về. Đúng vậy a, Mịt Cả rất nhớ ngươi. Ừm. An Dương chỉ là gật gật đầu. Nhưng cái này lập tức rước lấy lũ ổ nạn bất mãn, miết miệng nô lên phồng lên bộ ngực. A Lan ca ca không muốn lũ ổ nạn sao? An Dương đón lý đi ạ ánh mắt cảnh cáo, thực sự không dám nói lung tung. Đành phải gật đầu, ta có chút mệt mỏi. Dạng này a. Lũ ổ nản túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó rất ngoan ngoãn kéo lên cánh tay của hắn, ta đưa A Lan ca ca đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn. Mịt Cả không cam lòng thế yếu kéo lên một bên khác tay. Các nàng kiều nộn mà nóng bỏng độ ngực ngay tại cánh tay hắn bên trên đè ép nào nặn, truyền đến làm cho người kinh hãi xúc cảm. Phía sau là Lý Đi ạ băng lanh âm trầm khuôn mặt. Hai người này là trước kia thụ nhất A Lan sùng ái hai cái bà con xa biểu muội. Dung mạo xinh đẹp không nói, sẽ nũng nịu bán manh, sẽ còn như có như không tại A Lan trước mặt Dương phát hiện mình thiếu nữ dáng người, thậm chí sẽ tận lực chế tạo một chút thân thể đụng vào. Nếu không phải Nam Tước cho rằng A Lan hoàn tiểu đã cảnh cáo hắn, cái này hai thiếu nữ biểu muội đoán chừng sớm đã bị ăn hết. Đến gian phòng, hai người còn tại hướng hắn xung xoe. Một cái nói muốn vì hắn nắn vai, một cái muốn vì hắn đấm chân. Lưu ố nạn dáng người tinh tế, nhưng bộ ngực phát dục lại không nhỏ, mà lại tận lực cách gan mặc qua. Cho dù là quần áo dân dã cũng bị nàng đổi rất năng hiện ra tự thân ưu điểm. Phần eo cùng ngực nắm chặt, càng thêm nổi bật dáng người, váy thì cắt xén rất ngắn, một đôi thẳng tắp trên đùi bọc lấy màu đen mờ đục chân vớ, để cho người ta không tự chủ được muốn đem tay đè lên hung hăng vuốt ve. Mịt Cả thì càng cân xứng một chút, dáng dấp cũng càng vui tươi hơn, chủ yếu đi là nhu thuận phong cách. Nàng đồng dạng mặc cùng loại trang phục nữ buộc y phục, hắc bạch phân minh, nhưng trên đùi nhưng không có xuyên tất chân. Cân xứng mảnh khảnh đùi cùng tuyết trắng non mềm làn da liền bại lộ như vậy trong không khí, vòng eo doanh doanh một nắm, thiếu nữ dụ hoặc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. A Lan ca ca, dễ chịu sao? Lưu ố nản tại sau lưng của hắn nắn vai, thiếu nữ phát dục rất cố bộ ngực quy mô tận lực tại trên lưng hắn ma sát để ép. An Dương gật gật đầu. Tố chất thân thể hạ xuống qua đi, An Dương cảm thấy mình đối thân thể trưởng khống cũng thấp xuống, lại có chút kìm nén không được. Mịt Cả cũng hỏi, cần thêm đại lực khí sao? Nàng ngồi xổm ở An Dương bên người bóp chân, cổ áo rất mở, từ đó có thể đem trắng nón bộ ngực đầy đặn nhìn một cái không sót gì, mà lại tại bóp chân quá trình bên trong nàng còn không ngừng bên trên rời, càng bóp càng đến gần An Dương giữa hai chân, trần trụi dụ hoặc. Hai thiếu nữ dốc lòng hầu hạ. An Dương dứt khoát nhắm mắt lại tự hỏi. Tự thân chỉ có yêu khu cùng 1.15 tả hữu thể chất, cùng còn bị áp chế lấy càn khôn tá pháp, giống như chỉ có thể bị đánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có cách nào bảo vệ tốt mình. Mà lại vừa mới bắt đầu có chút cố kỵ, hiện tại cố kỵ cũng không có. An Dương mở mắt ra từng cái nhìn về phía lũ ổ nạn cùng Mịt Cả. Hai người này ngược lại là tốt khống chế, liền là trí thông minh không quá đủ. Nghĩ một hồi, An Dương khoát khoát tay, các người đi xuống đi, đúng, thuận tiện đem Sở biểu tỷ gọi tới. Hai người đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra một tia không cam lòng. A Lan ca ca, mịt cả chỗ nào so ra kém Sở biểu tỷ sao? An Dương nhíu nhíu mày, không tự chủ hiện lộ ra một điểm uy nghiêm, ta chỉ là tìm Sở biểu tỷ có chút việc. Lu Ố Nạn cùng mịt cả có chút kinh hoàng, loại này uy nghiêm không thể nghi ngờ là các nàng chưa hề tại A Lan trên thân cảm thụ qua. Thế là đối mặt An Dương không thể nghi ngờ biểu lộ các nàng vẫn là ngoan ngoãn lui đi, lưu lại hai cái kiểu tiếu thiếu nữ bóng lưng. Qua hồi lâu, vang lên trận trận tiếng đập cửa. Là Sở biểu tỷ sao? Là ta. Lì đi ạ thanh âm bên trong rõ ràng mang theo bất mãn. Lì đi ạ đường tỷ A, nhanh mời tiến đến. A Lan, cảm giác như thế nào? Cảm giác gì? Cùng kia hai cái tiểu yêu tinh giống như biểu muội sầu triền miên lâu như vậy, có quan hệ máu mủ nhất định làm ngươi càng thêm hưng phấn đi. Hơn nữa còn là hai cái mới 15-16 tuổi không có cử hành lễ thành nhân thiếu nữ, thật không biết ngươi từ chỗ nào nhiễm lên thói quen xấu. Thân yêu đường tỷ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trên đường rất mệt mỏi, hai vị biểu muội vì ta đấm bóp một chút mà thôi. A, Lì đi ạ cười lạnh, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. An Dương bất động thanh sắc, đường tỷ, ngươi ở thời điểm này tới tìm ta có chuyện gì không? Quấy rầy đến ngươi cùng Sở biểu tỷ hẹn hò sao? Lì đi ạ hỏi lại. An Dương đối với cái này có chút xấu hổ, nhưng hắn dù sao không phải cái kia tuổi nhỏ vô tri lại tại đường tỷ trước mặt nhu nhược khiếp đảm A Lan, ứng phó vị này nữ kỵ sĩ vẫn là có một tay, mà lại nam tức không tại, lại hơi năng tự vệ, hắn cũng không cố kỵ rất nhiều. Dĩ nhiên không phải, ta thật cao hứng năng nhìn thấy đường tỷ. A, thật sao? An Dương thở dài một tiếng, ta nói đều là thật, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy đường tỷ cùng phụ thân đều như thế, mỗi lần đều là bởi vì cái gì sự tình mới sẽ tìm đến ta. Cho nên ta hiện tại luôn cảm thấy đường tỷ tới tìm ta liền nhất định có chuyện gì. Lì đi à nhữ mày suy nghĩ một chút, tựa hồ xác thực như thế, không khỏi túi đầu lộ ra một chút tự trách. Thật xin lỗi, ta hẳn là quan tâm hơn ngươi. Đường tỷ mời đừng nói như vậy. Ta tìm ngươi xác thực có lời muốn nói với ngươi. Không sao, mời nói đi, đường tỷ cùng phụ thân đều là ta trên thế giới này người thân cận nhất. Câu nói này ngươi là thật tâm sao? Ừm. Lì đi ạ mấy ngày nay để nén tâm tình hơi có hồi phục, do dự nói, thúc thúc rời đi, mục đích là vì ngươi xuất khí, hắn sợ ngươi bởi vì bị ản sật cùng ô đặc lĩnh người thừa kế đánh thành trọng thương mà phẫn hận trong lòng, đồng thời mình cũng rất tức giận. Cho nên lần này xuất binh mục đích chủ yếu là trả thù hai vị nam tước, nghe mạ gì nạ phu nhân nói hắn hôm trước trở lại qua, cắt đứt ản sật lĩnh một đầu thương lộ, nhưng cùng lúc cũng bị thương nhẹ, hôm qua lại rời đi, đồng thời còn mang tới Mạc Kỳ. An Dương thuận thế lộ ra vẻ cảm động. Khó trách không nhìn thấy A Lan ca ca, nguyên lai đi theo nam tức đánh trận đi, một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn tại nam tức người thừa kế cái này một thân phận bên trên địa vị càng kiên cố, đồng thời vượt qua A Lan, cái này đoán chừng cũng cùng A Lan gần nhất biểu hiện quá kém có quan hệ. Bị người đánh thành trọng thương, đồng thời còn nhẹ hơi mất trí nhớ. Nam tước khẳng định đối A Lan rất thất vọng. Lì đi ạ đối với hắn cảm động rất hài lòng, nói tiếp, thúc thúc như thế yêu thương ngươi, mà ngươi lại giấu giếm hắn nhiều như vậy. Mà lại nếu như ngươi không hái lấy vật gì biện pháp, thúc thúc dù cho lại yêu thương ngươi cũng sẽ đem tước vị chuyển cho Mạc Kỳ. An Dương lập tức càng thêm lúng túng. Nữ nhân này rõ ràng còn tại đem hắn đương tiểu hài hống. Nhưng hắn còn phải rất cung kính nói, đúng vậy, tạ ơn đường tỷ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Lì đi à gật gật đầu, vốn định quay người rời đi, nhưng nghĩ tới lúc trước hắn, lại ngồi xuống cùng hắn hàn huyên nói chuyện phiếm. Lúc gần đi, nàng lưu câu tiếp theo. Trước kia thúc thúc không tại lúc tỏa thành một mực từ ẻn kẻ quản gia quản lý, nghe nói trước mấy ngày ẻn kẻ quản gia cũng rời đi về sau thúc thúc liền giao cho Mạc Kỳ. Nhưng bây giờ Mạc Kỳ cũng rời đi, mặc dù ẻn kẻ quản gia trở về, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thừa cơ hội này làm chút gì, nếu có người trở ngại ngươi, ngươi có thể cho ta nói. An Dương có chút nhức cả trứng, nhưng chỉ đến gật đầu đáp ứng, mặc dù cũng không có nghĩa là hắn lại như vậy làm. Lại qua ước hơn 10 phút, Sơ mới đến tới. Ngươi tìm ta có việc sao? Sơ là cùng hắn có yếu ớt quan hệ máu mủ, đồng thời tuổi tác muốn dài 2 tuổi, nếu như thân phận nàng đủ cao, có thể gọi thẳng A Lan danh tự, cũng có thể hơi sơ xa một chút gọi A Lan biểu đệ. Nhưng nàng rõ ràng không có quyền lợi như vậy, mà nàng lại không nguyện ý giống cái khác biểu huynh biểu tỷ như thế gọi hắn A Lan thiếu gia, cho nên mỗi lần đều trực tiếp hơi rơi xưng hô. An Dương nói, ngươi tới chậm. Sơ khẽ nhíu mày, ta tiếp vào tin tức lập tức liền chạy tới. Đến nơi đây nhiều nhất một cái thước tội trạng. Thước tội trạng là nơi này thời gian đơn vị, ước chừng một khắc đồng hồ. An Dương lập tức nghĩ thông suốt nguyên do, gật gật đầu, lập tức đứng lên, Sơ biểu tỷ, nếu như ta muốn ngươi hiệu trùng, ngươi nguyện ý tại sau này thời kỳ toàn lực ủng hộ ta lên làm nam tước sao? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Slur kinh ngạc dưới, tựa hồ không nghĩ tới Alan sẽ có như thế nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng rất nhanh nàng liền gật đầu. Đương nhiên, An Dương bất đắc dĩ cười cười, ngươi đáp ứng quá nhanh, ta càng hy vọng ngươi năng hảo hảo nghĩ một chút. Slur lạnh lùng nói, ta suy nghĩ mấy năm này tất cả mọi người biết ta vẫn đứng tại ngươi bên này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có thể quay người duy trì mặt kỳ sao? Nếu như ngươi thất bại, ta sẽ trở nên không có gì cả. Ngươi muốn ta từ nơi này được cái gì? Ta có thể vì ngươi nỗ lực ta hết thảy, mà ta chỉ hy vọng ngươi có thế để cho đệ đệ của ta trôi qua càng tốt hơn một chút hơn. Nỗ lực hết thảy a? An Dương lắc đầu, cái này tựa hồ là thế giới này lệ cũ, cái này rất đơn giản, ngươi xác định nghĩ được chưa? Ta xác định. An Dương gật gật đầu, lấy ra một khối màu xanh huy trường, chiếu ta nói làm, nhìn chăm chú nó, vương lòng thân thể của ngươi. Slur trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía An Dương, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thua thiệt nàng vừa mới còn tưởng rằng Alan đổi tính, không nghĩ tới vẫn là như thế ngây thơ, buồn cười mình thế mà cùng hắn cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. An Dương sắc mặt trầm xuống, lộ ra từng tia uy nghiêm, ngươi chính là như vậy hướng ta nỗ lực trung thành sao? Slur bỗng nhiên bừng tỉnh, đối mặt hắn lại có chút khiếp đảm. Nàng nghĩ lên cha mình đã nói, ngày đó chiến đấu hắn cũng vô pháp làm đến, cái này khiến nàng chấn kinh, bởi vì tu tạp kỵ sĩ cơ hồ liền là nam tước thủ hạ mạnh nhất vũ lực, Alan làm sao lại nắm giữ ngay cả hắn cũng không đạt được kỹ thuật chiến đấu. Đây là cái gì? Ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm. Ta làm sẽ như thế nào? Slur tê cả ra đầu, nhớ tới một chút từ nhỏ nghe nói liên quan tới người thần bí không hữu hảo truyền thuyết. An Dương thản nhiên nói, ngươi sẽ trở nên cường đại. Slur càng kiêng kỵ, cái này cùng khi còn bé nghe qua nói cỡ nào tương tự, giống rõ ràng nhất dụ hoặc cảm ấy. Ta có thể đi trở về suy tính một chút sao? Thân yêu Slur biểu tỷ, ta trước đó đã cho ngươi cân nhắc cơ hội, mà ngươi cự tuyệt. Hiện tại à, đã ngươi đã gặp nó cũng chỉ có thể ở chỗ này làm ra lựa chọn, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ngươi biết. An Dương lắc đầu, đồng thời nắm lấy một thanh thập tự kiếm. Slur sức chiến đấu đoán chừng cùng kia rổ su bọn người không sai biệt lắm. Trước đó hắn liền không sợ, huống chi hiện tại, tăng thêm vũ khí trong tay hắn tuyệt đối có thể đem lưu tại nơi này. Nếu như đổi lý đi ạ hoặc tu tạp kỵ sĩ hắn liền không làm được. Slur lạnh lùng nhìn xem hắn, đưa tay cầm hướng huy chương. Rất nhanh, một trận lóa mắt thanh quang nở rộ. Slur đứng tại chỗ giật mình. An Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng buông lỏng ra nắm chặt thập tự kiếm trôi tay, đãi nàng hơi lấy lại tinh thần, đối nàng khoát tay áo. Chuyện ngày hôm nay không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Minh bạch. Thẳng đến nàng rời đi, An Dương vẫn như cũ nhìn qua nàng cao gầy bóng lưng. Cũng may quá trình này không có xuất hiện cái gì sơ suất, tại hắn khôi phục thực lực quá trình bên trong hệ thống giống như một mực ở vào chi độn trạng thái, cái này tấm huy chương hắn dòng dã dùng thời gian một ngày. Hệ thống, thư quân tiêu ký đại khái còn bao lâu nữa? Không xác định, ước cần chờ đợi 15 tiếng. An Dương nhẹ gật đầu, vậy cũng không lâu. Đem sở mỗi hạng tố chất thân thể đề cao đến 3 điểm, lại thêm cường đại chiến đấu kỹ năng cùng năng lực thiên phú. Dù cho cùng nam tức lĩnh phát sinh xung đột cũng có thể bảo vệ tốt mình, lại thêm Slur bên kia còn có cái tu tạp kỵ sĩ. Chương 603, nam tước chất vấn. An Dương tự nhiên đối nam tước tước vị không có hứng thú, cũng không có khả năng lưu tại nơi này đương nam tước, đây bất quá là cái cớ. Hắn ngược lại là có thể dùng những phương thức khác cho Slur mong muốn, lại loại phương thức này so tương lai hiệu chung nam tước càng vững chắc. Chủ yếu là nỗ lực càng ít, đạt được lại càng nhiều. An Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ nông trường cùng mảng lớn hoang bắt đầu chỉnh lý một chút quan hệ. Nam tước là dựa vào vũ lực lập nghiệp quý tộc, cho nên hắn rất để ý trong tay mình binh lực, vì thế không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời chào kỵ sĩ cũng tướng lĩnh địa đại bộ phận tài chính thu nhập ném đến bồi dưỡng kỵ sĩ đi lên, qua nhiều năm như vậy có hiệu quả rõ ràng. Hộ tống An Dương đi vồn thành chi kia chiến lực cường hung hãn kỵ sĩ học đồ bộ đội liền là như thế tới. Cái này dẫn đến nam tước lĩnh mặc dù không lớn, cũng chỉ là xa xôi địa khu bẩn tích chi địa. Lại có được cường đại vũ lực, ở cái loạn thế này tổng có thể ngăn cản đạo tặc tập kích, cũng dần dần lập xuống uy danh, bởi vậy chậm rãi phát triển được phồn vinh phú cường. Trước đây ít năm tu tạp kỵ sĩ còn mang binh tiêu diệt phía tây một đám đại đạo tặc cũng thành công làm lớn ra phạm vi lãnh địa. Nam tước lĩnh tựa như đang đứng ở vui vẻ phồn vinh bên trong. Chỉ là tại người thừa kế phương diện rất là xoắn xuýt, từ trước đến nay quả quyết nam tước luôn luôn tại mặt kỷ cùng Alan bên trong đung đưa không ngừng. Lần này xuất chiến không thể nghi ngờ để không ít người thấy được tín hiệu, giống như nam tước rốt cục muốn hoàn toàn như trước đây làm ra sáng suốt lựa chọn. Tại tất cả mọi người trong lòng Mặc Kỷ không thể nghi ngờ muốn so kiêu căng A Lan càng thích hợp kế thừa nam tước lĩnh. Liền ngay cả An Dương cũng cho là như vậy. Mặc Kỷ mặc dù là trưởng tử, lại không phải thuận buồm xuôi gió, vừa vặn tương phản, hắn là một cái tức giận phân đấu điển hình. Bởi vì nam tước càng sủng ái A Lan, cơ hồ tất cả mọi người tùy theo đem ánh mắt đánh trúng tại A Lan trên thân. Nhưng về sau A Lan vô số lần dùng sự thực chứng minh mình ngoại trừ vẫn như cũ thụ nam tước sủng ái bên ngoài liền là cái ăn chơi thiếu gia, mọi người mới chậm chậm bắt đầu thất vọng. Mặc Kỷ lại tích cực tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, cố gắng học tập cũng phong phú mình, hiện tại đã là dự bị kỵ sĩ. Nếu không phải nam tước thực sự bất công, thậm chí một cái duy nhất tiến về Esla bị học viện bồi dưỡng danh ngạch cũng cho A Lan, để cho người ta nhìn không thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, hiện tại khẳng định không ai sẽ còn đần độn đứng tại A Lan bên này. An Dương lắc đầu, cảm giác ngoại trừ nam tước cùng đường tỷ bên ngoài A Lan chân chính năng tín nhiệm cũng chỉ có 3 người. Một cái là Lù Ông Héo Lì Tờ, một cái là Mitzka Lạ Kỳn, còn có một cái là Sở Lì Rẻ Cạ Lẻ ạ. Trước hai cái biểu mội ngoại trừ dễ coi một chút vóc người đẹp bên ngoài thực sự tìm không ra ưu điểm, đã không có địa vị cũng không có đầu óc, nếu không phải như thế đoán chừng cũng sẽ không mỗi ngày lấy lòng A Lan, hoặc là nói các nàng dù cho bán thân thể đoán chừng cũng lấy không tốt đẹp được mà kỳ. An Dương cảm giác cho các nàng chỉ có thể dùng để nắn vai đấm chân, khi nhàn hạ dưỡng dưỡng mắt, hoặc là nhịn không được ăn một miếng rơi. Sau một cái biểu tỷ cũng không tệ, đáng tiếc tính tình lãnh đạm lại độ trung thành không đủ, đồng dạng không có thực lực địa vị, không bằng Lù Ô Nạn cùng Mịt cả ngày đem A Lan xem như duy nhất dựa vào vây quanh hắn chuyển, chỉ hy vọng có huy chương về sau năng có chỗ cải thiện. Ngược lại là còn có một số bà con xa họ hàng, bất quá đều không đủ thân mật, hiển nhiên cũng không đáng giá tin tưởng. Cái này đều do A Lan chỉ lo cùng đẹp mắt nhất hai cái biểu muội dính cùng một chỗ, những người còn lại tất cả đều sơ viễn. Về phần nhìn như đứng tại hắn bên này tu tạp kỵ sĩ. Kỳ thật tu tạp kỵ sĩ thái độ một mực rất mập mờ, hắn tổng cộng có 3 cái nữ nhi, chỉ có sự lựa chọn A Lan, còn có 2 cái đã sớm cùng Mặc Kỷ phát sinh quan hệ, một mực ở cùng một chỗ, đây cũng là hắn củng cố địa vị mình thủ đoạn. Mà lại làm nam tước trợ thủ đắc lực, nam tước cũng sẽ không cho phép hắn cờ xí tươi sáng đứng tại một bên nào. Tu tạp kỵ sĩ đối tượng thần phục chỉ có nam tước một cái. Sler căn bản không quan trọng gì, dù cho về sau Mặc Kỷ kế vị A Lan lọt vào khu trục, có được thực lực cường đại tu tạp kỵ sĩ cũng sẽ không lọt vào Mặc Kỷ hãm hại, đương nhiên nếu như hắn gọn gàng dứt khoát duy trì A Lan kế vị lại khác biệt. An Dương rất bội phục vị này kỵ sĩ đồng thời giật dây 3 cái nữ nhi cùng 2 người nam tước người thừa kế phát sinh quan hệ cách làm. Bất quá loại thủ đoạn này nhìn như phát rồ, ở cái thế giới này cũng rất phổ biến, quý tộc cùng thủ hạ chủ gia cùng bảng chi ở giữa đều thường xuyên dùng hôn nhân đến gắn bó quan hệ, dù sao quý tộc hy vọng thủ hạ càng trung tâm, thủ hạ cũng hy vọng địa vị càng vững chắc. Kiếp trước Trung Quốc cổ đại cũng thường xuyên làm như vậy. Hoàng đế sẽ đem nữ nhi của mình tứ hôn cho đương triều đại quan kiệt xuất tử đệ, địa vị cao quan văn võ tướng cũng sẽ từ mình trực hệ hoặc bảng hệ bên trong chọn lựa chất lượng tốt nữ tử hiến tiến cung bên trong, hoặc là gả cho kiệt xuất hoàng tử. Về phần huyết thống thì càng không quan trọng, vì cam đoan huyết thống thuần khiết, quý tộc họ hàng gần thông hôn là chuyện thường. Thậm chí thế giới hiện thực có vài quốc gia quý tộc vì huyết thống sẽ làm ra để thân huynh muội chuyện kết hôn, mà lại dù cho đến hiện đại rất nhiều châu Âu quốc gia pháp luật cũng không cấm chỉ đường huynh muội hôn nhân, tuyệt đại bộ phận quốc gia không cấm họ hàng kết hôn. Trung Quốc vì ưu sinh ưu dục chính sách là đối họ hàng gần kết hôn quản được nhất nghiêm quốc gia, không có cái thứ hai. Huống chi Sở cùng Sở tỷ muội cùng A Lan huynh đệ quan hệ máu mủ sớm liền không biết đến bao nhiêu đời ra. Chân trời một vòng ánh tà dương đỏ quạt như máu, cũng chậm rãi tới hàng. Giáng chiều càng ngày càng tối nghĩa, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lý Đỉ ạ lần nữa đi vào, tựa hồ là bởi vì ban ngày, nàng mang đến không ít nguyên bản A Lan thích ăn đồ vặt, cũng bày làm ra một bộ muốn cùng An Dương kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế, bởi vì lãnh địa bên trong hấp thu cá khô toàn bộ tiêu thụ cho thương đội. Không sao, đường tỷ. An Dương thừa dịp nàng còn chưa nói xong liền đánh gãy nàng. Cái này hiển nhiên là nàng không muốn để cho A Lan ăn hắc thu cá khô lấy cớ, thế giới hiện thực đại nhân dỗ tiểu hài lúc cũng thường làm như vậy, bất quá nàng không có cường ngạnh cấm chỉ đã là rất lớn nhượng bộ, hiển nhiên là đêm nay không muốn kích thích A Lan nghịch phản tâm lý. An Dương cũng không có vạch trần, tương phản, hắn rất may mắn Lý Đỉ ạ không có mang kia một cỗ mùi tanh hắc thu cá khô. Lý Đỉ ạ đối với hắn hiểu chuyện rất có cảm xúc, nói, ngày mai ta lại đi lãnh địa bên trong cho ngươi xem một chút đi. An Dương mặt tối sầm, lại không dám cự tuyệt. Đường tỷ ngươi đối ta tốt nhất rồi. Lý Đỉ ạ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhìn ra được nàng muốn cùng A Lan quan hệ thân mật hơn, hướng trong mắt nàng Lù Ô Nạn, Mịt cả thậm chí Sơ bọn người dựa vào, mà không phải chỉ đóng vai một cái ở sau lưng yên lặng quan tâm ủng hộ hắn đường tỷ, chỉ bất quá nàng có chút không biết nên từ đâu bắt đầu. Nếm thử cái này, ai hi mi tô, ta từ nhỏ thích ăn nhất cái này, bất quá phụ thân tổng không mua cho ta. Lý đi ạ cầm lấy một khối món điểm tâm ngọt đưa cho An Dương. An Dương cố nén ác hàn tiếp nhận, bỏ vào trong miệng, cau mày cưỡng ép đem nuốt xuống, rất ngọt. Hắn không thích ăn ngọt, Alan cũng không thích. Lý đi ạ lập tức không thèm để ý cười to ra. Nàng mặc dù quen thuộc nghiêm khắc, nhưng cũng là quan tâm nhất Alan người một trong, nàng cùng Alan quan hệ là rất thân mật. Dù cho vừa mới bắt đầu có chút không bỏ xuống được sau đó cũng có thể rất nhanh cùng hắn hòa mình, chí ít có thể không cần bận tâm hình tượng. Lại nếm thử cái này rất đắt. Lại là rất ngọt cái chủng loại kia a. Ngươi hưởng qua mới biết được. Tại Alan trong trí nhớ chưa hề cùng mình đường tỷ tùy ý nói chuyện phiếm qua, đáng tiếc hiện tại Alan đã không có ở đây. Lý đi ạ đêm đã khuya mới rời khỏi, nàng cũng không sợ người nói xấu, dù sao nàng làm bị nam tước thu lưu đường chất nữ. Đồng thời phụ thân của nàng cũng từng ở tước vị tranh đoạt bên trong đánh bại nam tước, về sau cơ hội nhất định phải gả cho Alan hoặc là Mạc Kỳ. Lúc trước nam tước thu lưu nàng mục đích chủ yếu vốn chính là dùng cho kéo dài cổ phải nọ gì gia tộc huyết mạch tinh khiết. Sáng sớm ngày kế, An Dương tinh lực dồi dào. Giữ ở ngoài cửa thị nữ biến thành lũ ô nạn cùng Mitka, nói chung cũng là bởi vì nam tước không tại mới như thế tứ không kiêng sợ, nghe thấy hắn triệu hoán lập tức tiến tới hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, thuận tiện đối nguyên nhân chính là thần bột. Cứng buổi sáng, mà nhất trụ kình thiên hắn nhiều phiên treo trọc. An Dương nhịn được rất bất đắc dĩ, hắn thật không dám hứa chắc tiếp tục như vậy xuống dưới có một ngày có thể hay không nhịn không được. Lấy muốn dùng cơm làm tên cưỡng ép đem hai tên kiểu nộn mê người biểu mội chỉ trích ra ngoài, hắn lấy ra điện thoại di động nhìn xuống, ước chừng còn có một giờ hệ thống mới sẽ bắt đầu vì hắn chế tạo tư quân tiêu ký, đồng thời hắn cũng cảm ứng được một kinh hỉ. Mình tối hôm qua vậy mà khôi phục một chút tinh thần lực cùng áo thuật năng lực tự vệ gia tăng thật lớn. Chỉ là hắn có chút đắn đo khó định thế giới này người đối người thần bí là như thế nào thái độ, cho nên không dám tùy tiện sử dụng, mà lại so sánh lên pháp thuật mà nói tại áo thuật ma pháp cái này một khối hắn cũng nghiên cứu đến không đủ, chỗ có thể sử dụng thủ đoạn có hạn. Ai? An Dương khẽ thở dài. Đây là tới đến thế giới này ngày thứ 8. Dùng quá bữa sáng, hắn lau miệng, đối bên người hầu gái nói, xin giúp ta đem Sở tiểu thư kêu đến. Vâng, A Lan thiếu gia. Hầu gái thi lễ một cái. Cung kính quay người rời đi. Không lâu, Sơ cùng ở sau lưng nàng đến, dáng người vẫn như cũ mê người, khuôn mặt lại có chút phức tạp. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Tùy ngươi đi, đi theo ta một chuyến. An Dương đứng dậy liền đi, Sơ nhíu mày đuổi theo. Đương ý thức được An Dương đi phương hướng là phòng của hắn, Sơ bắt đầu có chút do dự, nhưng không dừng lại. Khi thấy An Dương đẩy cửa đi tiến gian phòng, nàng ngừng tạm, cắn răng còn là đuổi kịp đi, cũng tự giác đóng cửa lại. Dù sao sớm muộn đều có một ngày này, mình một cái kia tỷ tỷ và muội muội không đã sớm trải qua a. Sơ sắc mặt băng lãnh, như là nói với mình. Chuẩn bị xong chưa? An Dương trở lại nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi. Sơ gật đầu, ừm. An Dương vươn tay tại hư không nâng lên một chút, một viên màu lam huy chương ra hiện trong tay hắn, con ngón búng ra liền hướng về phía trước ném ra. Sơ trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt đó lấp lóe chói mắt làm quang suýt nữa xuyên thấu qua cửa sổ. Sơ lại một lần nữa thất thần. Hôm qua nàng bình quân tố chất thân thể từ 1.5 tả hữu chỉnh thể máy móc tính tăng lên tới 2. Không, tới gần dự bị kỵ sĩ, hiện tại lập tức lại từ 2. Không tăng lên tới 3.0, đã là chính thức kỵ sĩ trình độ, cũng mà còn có cái gọi là thiên phú đồ vật. Nàng không rõ đây hết thể là chuyện gì xảy ra, đành phải đem toàn bộ đẩy lên bờ cờ giờ vê đút bờ không SG người thần bí thủ đoạn bên trên. Thừa dịp thứ 2 hệ thống còn đang vận hành. An Dương lại cho nàng truyền thâu đại sư cấp cách đấu tinh thông cùng vũ khí lạnh tinh thông. Những này đột nhiên tràn vào tri thức rõ ràng để lần thứ nhất tiếp nhận kỹ năng truyền thâu Sler rất không thích ứng, tiếp theo là càng thêm chấn kinh. Cái này, Sler tựa như hiện tại mới lấy lại tinh thần. Mình đột nhiên mộng tưởng trở thành sự thật, từ một cái hơi mạnh chút người bình thường biến thành một cái chiến lực cường hành kỵ sĩ. Cơ hồ đúng lúc này, nam tước mang binh trở về. Thân chịu trọng thương còn chảy máu nam tước trước tiên lại không phải băng bó. Mà là tìm kiếm An Dương, gắn mô tơ vào đít. Hắn tựa hồ muốn chất vấn cái gì? Chương 604, An Dương phiền phức. Tiếp xuống ngươi chính là của ta thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ? Chưa từng nghe qua cái từ này sao? Trong tiểu thuyết gặp qua. Như vậy ngươi chính là... An Dương cười cười, ra hiệu Sler mở cửa phòng. Bên ngoài nắng sớm vừa vặn, hiện ra hú hỏa màu vàng kim nhạt, chiếu lên thế giới một mảnh sáng tỏ, đánh vào người ấm áp. Sler có chút giật mình. Nghĩ từ bản thân vừa đi vào gian phòng này lúc tâm lý ý nghĩ, lại có chút xấu hổ. Nhưng cái này chút lúng túng cũng không có ở trên mặt nàng biểu hiện ra ngoài, nàng vẫn như cũ hờ hững nghiêm mặt, tại ánh nắng làm nổi bật hạ như tuyết trắng chưa hóa. Hai người đi ra ngoài, cửa lần nữa bị nhốt. Đường An Dương tại trong trang viên dạo bước lúc, Sở đã thay đổi một thân thép tinh giáp nhẹ đi theo phía sau hắn. Cái này thủ hộ kỵ sĩ vẫn là rất để người vừa ý, dáng người dung mạo mười phần đẹp mắt, đầu óc thông minh, không nói nhiều, bởi vì tính cách so sánh thanh ngạo tại lãnh địa bên trong người tế kết giao cũng không rộng khắp, hiện tại 3 điểm bình quân tố chất thân thể cũng miễn cưỡng đủ. Nói như vậy tố chất thân thể từ 1, không đến 2, không là so sánh đơn giản, chỉnh thể chiến lực đề cao cũng không lớn. Nhưng từ 2, không đi lên qua đi liền tương đối khó tăng lên, ẩn ẩn có loại đến cực hạn dáng vẻ, lấy hệ thống phép tính, 2. Không trở lên mỗi gia tăng một cái số lẻ lực lượng tăng lên cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến hậu kỳ gia tăng lực lượng càng phát ra kinh khủng. Thế giới này đến dự bị kỵ sĩ người cơ nay đã vượt qua thế giới hiện thực nhân loại thân thể cực hạn. Đi đến trang viên chuồng ngựa trước đang nên đón một thân ảnh. Lý Đỉ ạ trên mặt hàn ý xem kỹ lấy sau lưng của hắn, mặc giáp nhẹ sờ dáng người dị thường đột xuất, bên hông vác lấy một thanh tương đối thon dài thập tự kiếm cùng An Dương một tấc cũng không rời, giống như là thủ hộ lấy hắn. Một cặp chân dài mười phần đáng chú ý. Alan. Lý Đỉ ạ đường tỷ. An Dương khẽ mỉm cười đi tới. Lý Đỉ ạ nhưng như cũ sắc mặt khó coi, một cơn lửa giận tràn ngập trong nội tâm nàng, giáp nhẹ hạ sung mãn chập trùng không chừng. Mặc dù không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nhưng trong lòng nàng thủ hộ Alan loại sự tình này rõ ràng liền là quyền lợi của mình. Đây là có chuyện gì? Cái gì? Ngươi chừng nào thì cùng sự lỡ làm ở cùng nhau? Đường tỷ ngươi hiểu lầm. Con mắt của ta nói cho ta đây là sự thật, hiện tại mới là buổi sáng, nàng liền cùng ngươi một tấc cũng không rời, loại sự tình này ta chỉ ở mặt kỷ cùng sư lợ tỉ mội trên thân thấy qua. Cho nên, nàng là rốt cục dùng thân thể hướng ngươi biểu thị trung thành rồi sao? Sư lợ có chút tức giận, nhưng cố kiềm nén lại. Mặc dù nàng hiện tại cảm giác mình đánh qua Lý Đỉ ạ cũng không có vấn đề, nhưng nàng dù sao cũng là An Dương thủ hộ kỵ sĩ, mà lại Lý Đỉ ạ ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài còn có lãnh địa bên trong thân phận. Mình tùy tiện cùng nàng phát sinh xung đột cũng không sáng suốt. An Dương quay đầu cho nàng không muốn vọng động ánh mắt, ta cùng Sở biểu tỷ cũng không phát sinh ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lý Đỉ ạ cười lạnh hai tiếng. Mà Sở nghe thấy lời này sau không biết nghĩ tới điều gì, lại bị hắn xem xét, lại lộ ra một chút ngượng ngùng thần thái. Lý Đỉ ạ vẻ trào phúng càng đậm. An Dương tiếp tục bất đắc dĩ giải thích nói, Sở biểu tỷ sáng nay mới nói muốn ủng hộ ta chính bị thương thật nặng mới khỏi. Liền để Slur biểu tỷ theo giúp ta tại trong trang viên đi một chút giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ đường tỷ, thật là đúng dịp. Lý Đỉ ạ nhữ như mày, nghĩ đến hắn trọng thương mới khỏi mới thần sắc ôn hòa điểm, nói, thúc thúc đang tìm ngươi. An Dương rất kinh ngạc, nam tước trở về rồi. Ngươi phải gọi phụ thân. Nha. An Dương gật gật đầu, hắn tìm ta có việc a. Lý Đỉ ạ thần tình nghiêm túc, có thể là, ta cũng không quá rõ ràng, ta vừa mới chỉ nhìn thấy thúc thúc mặc áo giáp. Vết thương trên người cũng không kịp xử lý đã nổi trận lôi đình, tại trong thành bảo tìm ngươi khắp nơi, có thể là có rất chuyện gấp gáp. An Dương nghe ngóng sắc mặt lập tức châm xuống. Hắn quay người lại nhìn Sler một chút, yên lặng đi về phía trước, ta lập tức đi trong thành bảo. Lý Đỉ ạ gật đầu, cùng hắn sóng vai đồng hành. Hai người khôi giáp âm thanh và chạm ra trong trẻo tiết ấu. Vừa mới đến tòa thành cổng, cái kia đạo to con thân ảnh liền đứng tại giữa lộ chờ đợi bọn hắn, nam tước quả nhiên mang theo tổn thương. Nặng nghề kỵ sĩ bản giáp đều bị đánh ra cự lỗ hổng lớn, nhìn ra được chiến đấu rất kịch liệt, thấy một lần An Dương đến hắn liền trầm mặt xuống. Alan, ngươi cùng ta tới. Tiếp lấy chính là một cái rộng lượng trọng giáp bóng lưng. An Dương hoàn toàn như trước đây không có lên tiếng, quay đầu quét mắt Sler, mới yên lặng đi theo nam tước sau lưng. Đứng ở bên cạnh hắn Lý Đỉ ạ lập tức sắc mặt phát lạnh, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Sler, từ vừa rồi cái ánh mắt kia bên trong nàng càng nhìn ra một loại An Dương càng tin nhầm tuyết liệu cảm giác. Không khỏi sắc mặt càng phát ra trầm mặc, trong mắt mang có mấy phần lệ khí. Sler lại thái độ khác thường cùng nàng liếc nhau, không sợ hãi chút nào, sau đó cầm kiếm hướng trong thành bảo đi đến. Ghê tởm. Lý Đỉ ạ trong mắt lệ khí càng đậm. Lý Đỉ ạ thậm chí nắm chặt lại bên hông thập tự kiếm, dừng một chút mới lại bung ra, cũng đi theo bước nhanh hướng phía trước.